Chương 3040, giám thị. Tại dài dòng buồn chán tiên vực trong lịch sử, lúc đầu xuất hiện qua một ít thượng phẩm tiên đan, thậm chí cực phẩm tiên đan, hôm nay đã là có rất nhiều đều không tồn tại nữa. Những tiên đan này luyện chế phương pháp có triệt để thất truyền, thậm chí liền danh tự khả năng cũng bị mất, cũng có vẻn vẹn lưu lại một chút ít không trọn vẹn đan phương. Có rất nhiều năng lực xuất chúng tiên đan sư không ngừng nếm thử đối với không trọn vẹn đan phương tiến hành bổ toàn bộ, có thể muốn bổ toàn bộ đan phương độ khó cũng là thật lớn, xác suất thành công rất thấp. Phải biết rằng, một cái không trọn vẹn đan phương bổ toàn bộ đi ra, cũng là muốn tiến hành luyện đan nghiệm chứng, mà những đan phương này liên quan đến đan dược đều dị thường chân quý, cần thiết tài liệu đồng dạng giá trị kinh người, mỗi lần thất bại, cái kia đều là cực tổn thất lớn. Muốn thành công bổ toàn bộ đan phương, còn không biết thất bại bao nhiêu lần. Có thể nói, thất bại cái vài trăm lần có thể thành công bổ toàn bộ đan phương đều là vận khí tốt rồi. Càng nhiều nữa có thể là, thất bại vài trăm lần hơn 1000 lần về sau, cuối cùng nhưng thì không cách nào đem đan phương bổ toàn bộ thành công. Chính là bởi vì như thế, không trọn vẹn đan phương giá trị đều rất thấp, coi như là những đặc thù kia đan dược đan phương, cũng có rất ít người hội dùng nhiều tiền mua sắm. Như Kim Thiềm Thương Hội như vậy địa phương, có khi đạt được không trọn vẹn đan phương rất khó rất nhanh xử lý sạch, cũng chỉ có thể chất đống đi lên, sau đó tự không có ai nhớ tới những không trọn vẹn này đan phương rồi. Cao Trấn Giang gặp cảnh ngôn muốn đan phương, liền thuận miệng nói một câu như vậy. Hắn đương nhiên cũng tin tưởng, cảnh ngôn thành chủ chỉ sợ sẽ không muốn những không trọn vẹn kia đan phương. Không trọn vẹn đan phương, cảnh ngôn nghe vậy, trong con ngươi nhưng lại hào quang nhẹ nhàng lập lòe. Cảnh ngôn thành chủ, cái này không trọn vẹn đan phương, chúng ta Kim Thiềm Thương Hội bên trong tự bảo tồn rất nhiều. Ta với ngươi nói thật, những đan phương này rất khó bán đi, tự tính toán có người mua, cũng không muốn cho một cái giá cao. Thành chủ nếu như ngươi muốn, cái kia Kim Thiềm Thương Hội có thể dùng một cái rất giá tiền thấp xử lý cho ngươi. Chỉ là, nếu như thành chủ ngươi đạt được những đan phương này lại phát hiện không dùng được, đến lúc đó cũng không nên trách chúng ta. Cao Trấn Giang đạo, lời này, hắn phải nói rõ ràng, vị này cảnh ngôn thành chủ, hiển nhiên không phải dễ khi dễ người. Hiện tại không đem lời nói rõ ràng, tương lai sợ lại hội sinh ra rất nhiều sự cố. Tại tiếp được dài trong một đoạn thời gian, Kim Thiềm Thương Hội đều đằng không đi ra đối với phó cảnh ngôn. Ha ha, cảnh ngôn cười khẽ, hắn nhìn xem Cao Trấn Giang nói, nếu như những không trọn vẹn này đan phương giá cả so sánh phù hợp, cái kia không ngại đều cầm đến nơi đây, ta đối với không trọn vẹn đan phương cũng có một ít hứng thú. Tốt, không có vấn đề, Cao Trấn Giang gật đầu. Cao Trấn Giang trực tiếp cho Kim Thiềm Thương Hội Tổng Bộ Tổng Hội trưởng đưa tin, đưa hắn cùng cảnh ngôn thành chủ thương lượng tình huống nói rõ. Tổng hội trưởng đối với Cao Trấn Giang ra 2.800 tỷ ô tinh thạch mua sắm 22 kiện thần hồn vật phẩm cũng không có cảm thấy không ổn, tổng thể bên trên là so sánh ủng hộ Cao Trấn Giang. Tổng hội trưởng lại để cho Cao Trấn Giang tạm thời tự ở lại Hồng Mông Thành, hắn lập tức an bài người đem đan dược cùng các loại tài liệu mang đến Hồng Mông Thành. Sở dĩ cần Cao Trấn Giang ở lại Hồng Mông Thành, cũng là sợ ra cái khác ngoài ý muốn. Thần hồn vật phẩm lực hấp dẫn quá lớn, vạn nhất tại Cao Trấn Giang ly khai Hồng Mông Thành trong khoảng thời gian này, bất qua thế lực khác nhân vật cùng cảnh ngôn giao dịch, cái kia chính là Kim Thiềm Thương Hội tổn thất. Kỳ thật tự tính toán Cao Trấn Giang tạm thời ly khai, cảnh ngôn cũng sẽ không lại cùng những người khác giao dịch, hắn đã cùng Cao Trấn Giang có miệng hiệp nghị, tự sẽ không theo liền vi phạm hiệp nghị. Còn nữa nói, người của thế lực khác cũng không biết cảnh ngôn trong tay có nhiều như vậy thần hồn vật phẩm, biết rõ tin tức này, chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Huyền Minh Thành thành chủ Mai Lị biết rõ, có thể Mai Lị nàng hiện tại cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, vẫn chờ tổng bộ xử lý, sẽ không đem loại tin tức này nói ra. Một cái khác là bán đấu giá hội trưởng Toàn Quang Chăn, người này đã bị chết. Còn lại đúng là cảnh ngôn dưới trướng Như Lệ tự sẽ không theo liền tiết lộ về thần hồn vật phẩm bất kỳ tin tức gì. Thiên Tế Thành, phủ thành chủ, còn không có động tĩnh sao? Thành chủ trói chặt hai hàng lông mày, đối diện với của hắn, đứng đấy một gã hắc bào nhân. Đúng vậy. Cao Trấn Giang đã tại Hồng Mông Thành ở vài ngày, nhưng thoạt nhìn không hề giống là bị Hồng Mông Thành phương diện giam lỏng. Hồng Mông Thành những nhân viên kia, miệng đều rất kín, tự tính toán chúng ta ra giá tiền rất lớn, đều rất khó theo những nhân viên kia khẩu ở bên trong lấy được hữu dụng tin tức. Hắc Bảo Nhân gật gật đầu nói ra, trong khoảng thời gian này, Thiên Tế Thành cùng Lâm Phong Thành đều phái ra đại lượng thám tử chằm chằm vào Hồng Mông Thành, nhưng bọn hắn lấy được tin tức có hạn. Kim Thiềm Thương Hội trưởng lão Cao Trấn Giang đến Hồng Mông Thành, rõ ràng không phải hưng sư vấn tội, nhưng Cao Trấn Giang tại sao lại ở lại Hồng Mông Thành không đi, cái này làm cho người rất khó hiểu. Chẳng lẽ, Kim Thiềm Thương Hội cùng Hồng Mông Thành còn có cái gì giao dịch hay sao? Tiếp tục tra, thành chủ âm nghiêm mặt đạo, thành chủ, sợ là rất khó có đột phá. Mặc dù Cao Trấn Giang thực cùng Hồng Mông Thành vị kia thành chủ âm thầm có giao dịch, sợ cũng không phải tầm thường Lâu La có thể biết. Mà Hồng Mông Thành cái kia mấy cái đại đội trưởng, phó đội trưởng, tựa hồ đối với cái kia Cảnh Ngôn thành chủ cực kỳ trung tâm, chúng ta cầm ô tinh thạch rất khó thu mua. Bằng không, cũng chỉ có thể phái người âm thầm ra tay đem hắn cầm ra đến thẩm vấn. Hắc Bào Nhân đạo, không được, trước mắt tuyệt đối không thể làm như vậy. Thành chủ lập tức lắc đầu, hay nói giỡn, cái kia Huyền Minh Thành sự kiện phát sinh đến nay, một tháng thời gian đều không tới. Nếu như bọn hắn đem Hồng Mông Thành tương đối cao tầng nhân vật cầm ra đến, một khi bị cái kia Cảnh Ngôn thành chủ biết rõ, hậu quả sẽ là như thế nào? Dù sao, Huyền Minh Thành là tuyệt đối ngăn không được đối phương trả thù. Nếu như người nọ rất dễ dàng đối phó, Kim Thiềm Thương Hội hiện tại tựu cũng không như thế. Kim Thiềm Thương Hội lực lượng, có thể không so với bọn hắn Thiên Tế Thành thế lực sau lưng nhỏ yếu. Tiếp tục giám thị Hồng Mông Thành A, nhìn xem Cao Trấn Giang tiếp được sẽ như thế nào, còn có. Có lẽ Kim Thiềm Thương Hội Tổng Bộ còn sẽ có người tiến về Hồng Mông Thành, người muốn thời khắc chú ý Kim Thiềm Thương Hội động tác. Thiên Tế Thành thành chủ trầm ngâm nói. Vâng, Hắc Bào Nhân lên tiếng, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Đồng dạng, Lâm Phong Thành cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Tại thế cục không rõ lãng dưới tình huống, những thế lực lớn này cũng sẽ không tùy tiện đối với Hồng Mông Thành ra tay. Ít nhất tại Hồng Mông Thành chưa trực tiếp uy hiếp được ích lợi của bọn hắn trước khi, bọn hắn cũng không nóng nảy huy động nhân lực vây quét Hồng Mông Thành. Đương nhiên những thế lực lớn này cố kỵ nguyên nhân chủ yếu, hay là Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, nếu như Cảnh Ngôn không đủ cường, những thế lực lớn kia như thế nào lại lãng phí thời gian cùng tinh lực ở chỗ này, bọn hắn tùy tiện phái ra mấy cái tiên tôn biến mất cái này mới thành thì ra là rồi. Hồng Mông Thành, Cảnh Ngôn chỗ ở, thành chủ đại nhân, Từ Nhất Danh vội vàng tới gặp Cảnh Ngôn, một gã, Cảnh Ngôn đối với Từ Nhất Danh cười cười, thành chủ đại nhân, dựa theo người phân phó, ta gần đây một mực tại si tra vệ đội nhân viên tinh thần lực, ngay tại vừa rồi, ta phát hiện một cái tinh thần lực rất mạnh vệ đội thành viên. Từ Nhất Danh hơi có chút kích động nói ra, ân, là ai, đem người mang đã tới sao? Cảnh Ngôn đứng người lên, ánh mắt lóe lên hỏi, tinh thần lực cường độ, kỳ thật tựu là thần hồn thể tinh khiết độ. Từ khi đem quanh thân mấy cái cường đạo tổ chức hợp nhất về sau, Cảnh Ngôn liền lại để cho Từ Nhất Danh lợi dụng thiên phú của hắn năng lực, cảm ứng những hợp nhất này người tiến vào viên thần hồn thể tinh khiết độ. Chương 3041, hồn tu đội ngũ. Theo lúc ban đầu nhìn thấy Từ Nhất Danh lúc, Cảnh Ngôn nằm muốn lợi dụng Từ Nhất Danh đặc thù thần hồn thiên phú tổ kiến một chi thần hồn công kích đội ngũ. Không lâu trước khi hợp nhất bốn cái cường đạo tổ chức, Cảnh Ngôn biết rõ muốn từ trong nhóm người này tìm được có được tương đối cao hồn tu thiên phú người khả năng hy vọng không lớn, nhưng vẫn là lại để cho Từ Nhất Danh nếm thử một chút, có thể phát hiện một cái kia đều là kiếm lớn rồi. Thành chủ đại nhân, ta đã đưa hắn mang đã tới. Từ Nhất Danh đạo, cảm ứng mặt khác người tu đạo tinh thần lực, công việc hạng này cũng không rất nhẹ nhàng, đối với Từ Nhất Danh thần hồn lực tiêu hao khá lớn, cho nên hắn một ngày cũng chỉ có thể cảm ứng mấy người. Còn nữa nói, hắn bản thân cũng có rất nhiều chuyện tình muốn bề bộn. Cảnh Ngôn thành chủ đã lại để cho hắn tu luyện một loại hồn thuật, hắn cũng muốn nhanh chóng đem cái môn này hồn thuật nắm giữ, sau đó so sánh nghiệm chứng chính hắn sáng tạo bán thành phẩm hồn thuật, có lẽ một ngày kia có thể làm chính mình sáng tạo hồn thuật hoàn thiện. Từ Nhất Danh lại để cho chờ ở bên ngoài cái kia tên vệ đội thành viên tiến đến. Người này, niên kỷ cũng không quá lớn, bất quá cũng đã là tiên vận minh không cảnh tu vi. Bái kiến thành chủ đại nhân, người này đối với Cảnh Ngôn chào. Không cần đa lễ, người tên là gì? Cảnh Ngôn cười hỏi, hồi thành chủ đại nhân, ta gọi Đinh Hồng, nguyên là Cuồng Phong Bang thành viên. Đinh Hồng đạo, lúc này, Đinh Hồng còn không biết Từ Nhất Danh đem chính mình đưa đến thành chủ nơi này là muốn cái gì, trong lòng có chút tâm thần bất định. Trên thực tế, Từ Nhất Danh cảm ứng những người này tinh thần lực đều là âm thầm tiến hành, hắn mỗi ngày gặp mấy người, đối phương thần hồn thể tinh khiết độ không đủ cao lời nói, hắn là nói cái gì cũng không biết nói. Cái này Đinh Hồng, là Từ Nhất Danh cái thứ nhất cảm ứng được có được cực cao thần hồn thể tinh khiết độ người tu đạo. Đinh Hồng, người có thể muốn trở thành Nhất Danh hồn tu. Cảnh Ngôn lại hỏi, hồn tu, Đinh Hồng sững sờ, hắn đương nhiên biết rõ hồn tu, hắn mặc dù niên kỷ tương đối không lớn, thế nhưng sống trọn vẹn trên triệu năm rồi, làm sao có thể không biết hồn tu là cái gì. Nhưng hồn tu đối với bình thường người tu đạo, xác thực quá mức xa xôi rồi, như Đinh Hồng như vậy người tu đạo mặc dù biết hồn tu, nhưng chưa từng thấy qua chính thức hồn tu. Có rất nhiều người tu đạo khả năng cũng đã gặp hồn tu, nhưng là bọn hắn căn bản là phân biệt không đi ra. Thật giống như Từ Nhất Danh cũng là hồn tu, những người tu đạo kia lại có ai biết Từ Nhất Danh là hồn tu. Cảnh Ngôn đồng dạng là hồn tu, bọn hắn những người này đồng dạng không biết Cảnh Ngôn là hồn tu thân phận. Đúng, Cảnh Ngôn gật đầu, Đinh Hồng, ngươi không hề sai hồn tu thiên phú, nếu như ngươi muốn trở thành hồn tu, không ngại thử xem. Cảnh Ngôn còn nói thêm, thế nhưng mà ta đối với hồn tu cũng không có kinh nghiệm a. Đinh Hồng dĩ nhiên muốn trở thành hồn tu, vấn đề là, hắn đối với hồn tu không hề kinh nghiệm, cũng không biết tu luyện như thế nào. Cái kia không có vấn đề gì, nếu như ngươi nguyện ý, về sau tựu đi theo Từ Nhất Danh bên người a, hắn hội chỉ điểm ngươi. Cảnh Ngôn cười cười, Nhất Danh đại nhân, Đinh Hồng nhìn về phía Từ Nhất Danh, đừng tên gì đại nhân rồi, về sau ngươi tựu cùng ở bên cạnh ta, kiến thiết thành thị công tác ngươi không cần làm rồi. Từ Nhất Danh đối với Đinh Hồng đạo, Nhất Danh, ngươi mang Đinh Hồng đi xuống đi, hảo hảo giáo hắn. Cảnh Ngôn đạo, Từ Nhất Danh sau khi rời đi không lâu, làm Hồng Mông thành thủ vệ đại đội trưởng Thạch Thiên Thạc tới gặp Cảnh Ngôn. Thành chủ đại nhân, mấy ngày gần đây nhất, tiến vào Hồng Mông thành người tu đạo càng ngày càng nhiều rồi. Bất quá, những người này tựa hồ cũng không có tại Hồng Mông thành nghỉ ngơi và hồi phục ý tứ, chỉ là tiến vào thành thị nhìn xem, trên cơ bản cùng ngày rời đi rồi. Hơn nữa thuộc hạ cho rằng, trong đó khả năng có một ít thế lực khác thám tử. Thạch Thiên Thạc đạo, thám tử tránh không khỏi. Về phần những mạo hiểm giả kia nghỉ ngơi và hồi phục, chúng ta bây giờ liền đan dược đều không có, lại lấy cái gì lại để cho bọn hắn lựa chọn Hồng Mông thành nghỉ ngơi và hồi phục. Cảnh Ngôn không thèm để ý đạo, thế nhưng mà, chúng ta là không phải có lẽ cũng thu nhập thành phí. Thạch Thiên Thạc cau mày nói, mấy ngày nay tiến vào Hồng Mông thành người tu đạo càng ngày càng nhiều, thống kê sơ lược, mỗi ngày tiến vào thành thị người tu đạo cũng có mấy vạn người. Nếu như hướng những người này thu vào thành phí, mỗi người thu 100 ô tinh thạch, cái kia mỗi ngày cũng có thể thu mấy trăm vạn ô tinh thạch rồi. Không, hiện tại vẫn không thể thu vào thành phí. Vào thành phí sự tình, có thể sau từ từ sẽ đến. Bằng không, hội đem người dọa chạy. Cảnh Ngôn khoát tay nói ra, kiến tạo một tòa thành thị hao phí bao nhiêu, mấy vạn ức ô tinh thạch, cái kia đều là trụ cột mà thôi. Cảnh Ngôn, tự nhiên không sẽ vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ tự đoạn căn cơ, ánh mắt được buông dài xa. Vâng, Thạch Thiên Thạc cũng không dám nói thêm nữa. Cái này Hồng Mông Thành không tệ nha. Hồng Mông Thành trên đường phố, Nhất Danh tiên vận cấp độ người tu đạo, đánh giá bốn phía kiến trúc, trong miệng tán dương. Ân, xác thực rất không tồi, linh khí nồng đậm trình độ không thấp. Ta cảm giác, so với Thiên Tế Thành những thành thị kia, đều không kém. Tên còn lại gật đầu nói, thiên địa linh khí xác thực so sánh nồng đậm, ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục, tựa hồ cũng không tệ. Chỉ là, hiện tại tựa hồ còn không có đan lâu nhập trú Hồng Mông Thành. Đối với tại chúng ta mà nói, những vật khác có thể không có, đan dược lại không thể không có. Lại có Nhất Danh người tu đạo vốn là gật đầu, rồi sau đó lắc đầu. Ta muốn, cái này đan lâu có lẽ cũng sẽ có. Hồng Mông Thành thành chủ, không có khả năng không thể tưởng được điểm này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp, lại để cho một ít thế lực tại Hồng Mông Thành kinh doanh đan lâu. Trước hết nhất nói chuyện người tu đạo đạo, thời gian ngắn sợ là rất không có khả năng, những có năng lực kia kinh doanh đan lâu thế lực, chỉ sợ sẽ không dễ dàng nhập trú Hồng Mông Thành a. Có người cũng nhìn không tốt Hồng Mông Thành khả năng hấp dẫn từ bên ngoài đến đan lâu nhập trú. Tại Hồng Mông Thành, giống như vậy đàm luận, hiện tại đã tùy ý có thể thấy được. Bởi vì Cảnh Ngôn tại Huyền Minh Thành làm ra sự tình, lại để cho Hồng Mông Thành danh khí tăng nhiều, hiện tại không chỉ là phụ cận mấy tòa thành thị nghỉ ngơi và hồi phục mạo hiểm giả sẽ đến Hồng Mông Thành nhìn xem, tự là cách xa nhau xa hơn một ít trong thành thị người tu đạo mạo hiểm giả, cũng sẽ ở nhàn hạ lúc sang đây xem, dù sao lại không cần giao nộp vào thành phí. Đương nhiên, nếu như muốn tại Hồng Mông Thành ở lại, cái kia cần muốn mua sản nghiệp hoặc là đi quán rượu. Thời gian, lại qua 5 ngày, một ngày này, Kim Thiềm Thương Hội lại một vị trưởng lão cấp nhân vật đi tới Hồng Mông Thành. Vị trưởng lão này, tại Kim Thiềm Thương Hội tổng bộ địa vị muốn so với Cao Trấn Giang kém một đoạn, thực lực cũng chỉ là tiên tôn hậu kỳ cấp độ. Tên hắn gọi Ngô Lạc, hắn theo Kim Thiềm Thương Hội, đã mang đến đại lượng đan dược cùng các loại chân quý tài liệu. Cảnh Ngôn thành chủ, vị này chính là chúng ta Kim Thiềm Thương Hội Ngô Lạc trưởng lão. Cao Trấn Giang đối với Cảnh Ngôn giới thiệu Ngô Lạc, bái kiến Cảnh Ngôn thành chủ. Ngô Lạc đối với Cảnh Ngôn cung kính khom người. Tại trước khi đến, Tổng hội trưởng Trịnh Trọng đối với hắn đã thông báo, ở đằng kia Cảnh Ngôn trước mặt, tuyệt đối không thể kiêu căng, cấp bậc lễ nghĩa muốn làm đủ. Đương nhiên, cũng không thể quá mềm yếu gãy Kim Thiềm Thương Hội mặt mũi. Ngô Lạc trưởng lão tốt, Cảnh Ngôn đối với Ngô Lạc nhẹ gật đầu, Ngô Lạc nhìn Cao Trấn Giang, rồi sau đó đem một cái chữ vật pháp bảo giao cho Cao Trấn Giang. Cùng Cảnh Ngôn ở giữa giao dịch, là Cao Trấn Giang phụ trách, Ngô Lạc lần này tới, chỉ là đem đại lượng đan dược các loại tài nguyên mang tới. Như thế nào giao dịch, hắn không nhúng tay vào, toàn bộ do Cao Trấn Giang quyết định. Chương 3042, Thiên Hạc Chân Diệp. Giá trị 1.300 tỷ ô tinh thạch các loại đan dược cùng tài liệu, số này lượng tự nhiên là cực kỳ khổng lồ. Cảnh Ngôn cùng Cao Trấn Giang là trước theo rộng lượng đan dược tính lên. Cao phẩm chất thần đan cùng với trụ cột tiên đan, mỗi một chủng số lượng đều là dùng vạn vi đơn vị tính toán, có một ít tiêu hao thật lớn đan dược, số lượng càng là cao tới 10 vạn mà tính toán. Cảnh Ngôn không để cho Kim Thiềm Thương Hội cung cấp bình thường thần đan, bởi vì có thể tới lôi vực ở chỗ sâu trong người tu đạo thực lực bình thường đều là tương đối mạnh, minh không cảnh tu vi phía dưới vô cùng thiếu rất ít. Cái chỗ này, đối với bình thường thần đan nhu cầu rất ít. Về phần những đan dược này giá cả, Kim Thiềm Thương Hội cho cũng tương đối thấp, đương nhiên, Kim Thiềm Thương Hội cũng không thể một điểm không lợi nhuận. Dù sao Cảnh Ngôn đối với đan dược giá cả tương đối hài lòng, tại giá cả hơn mấy ở không có dị nghị. Đan dược về sau, tựu là các loại thần thảo, tiên thảo còn có chân quý khoáng thạch tài liệu. Ngu Lạc trưởng lão mang đến tài liệu rất nhiều, Cảnh Ngôn từ đó tùy ý lựa chọn sử dụng là, chỉ cần vừa ý tự tuyển ra đến đã muốn. Cuối cùng tựu là một ít đan phương, nguyên vẹn đan phương có lưỡng chương, một chương trung phẩm tiên đan, một chương là thượng phẩm tiên đan. Cái này lưỡng chương đan phương, giá trị tựu cao tới hơn 100 tỷ ô tinh thạch, đây là tình bạn giá. Còn lại, tựu là không chọn vẹn đan phương, chính như Cao Trấn Giang theo như lời, không chọn vẹn đan phương có rất nhiều. Ngu Lạc có thể là đem Kim Thiềm Thương Hội tồn kho không chọn vẹn đan phương đều mang đã tới, đúng là có hơn 30 chương nhiều. Những không chọn vẹn này đan phương giá cả cực thấp, đóng gói tính toán xuống, cũng mới 30 tỷ ô tinh thạch. Cảnh Ngôn đối với cái giá tiền này cũng không có cỏ kè mặc cả. Suốt dùng 2 ngày thời gian, lần này giao dịch mới tính toán hoàn toàn chấm dứt. Kết quả chính là, Kim Thiềm Thương Hội đạt được 22 kiện thần hồn vật phẩm. Cảnh Ngôn tắc thì đạt được 1.500 tỷ ô tinh thạch cùng giá trị vượt qua 1.300 tỷ ô tinh thạch các loại tài liệu tài nguyên. Cảnh Ngôn thành chủ, cái này trương không chọn vẹn đan phương, từng có tiên đan sư ra giá 50 tỷ ô tinh thạch muốn mua, nhưng chúng ta Kim Thiềm Thương Hội không có bán. Giao dịch sau khi kết thúc, cái kia Ngu Lạc trưởng lão đột nhiên lấy ra một tờ đan phương đối với Cảnh Ngôn nói ra. Những đan phương này, chế tác tài liệu cũng là một loại khoáng thạch, cùng pháp thuật chế tác tài liệu không phải cùng một loại, nhưng là tính toán một cái loại hình. Cùng pháp thuật đồng dạng, đan phương ngoại hình cũng không giống với, có đan phương là một cái tinh cầu, có giống như là một cái quyển trục. Đan phương nếu là bảo tồn bất thiện, cũng sẽ hư hao. Chế tác đan phương độ khó thật lớn, đan sư muốn chế tác một cái đan phương, không thể so với người tu đạo chế tác một loại pháp thuật đơn giản. Tự tính toán đan sư biết luyện chế loại đan dược này, có thể muốn chế tạo ra đan phương, độ khó cũng là phi thường đại. Ở trong đó, cũng là liên lụy đến thần hồn lực. Nếu không, cái kia đan phương tựu cũng không như hiện tại như vậy hiếm thấy, đan sư nắm giữ một loại đan dược luyện chế phương pháp sau là được đại quy mô chế tác đan phương bán, đây là không thể thực hiện được. À, Cảnh Ngôn nhìn về phía Ngu Lạc trưởng lão trong tay đan phương. Trước top 30 nhiều chương không chọn vẹn đan phương tổng giá trị bất quá 30 tỷ ô tinh thạch, mà cái này Ngu Lạc trưởng lão trong tay một chương không chọn vẹn đan phương, tựu giá trị 50 tỷ ô tinh thạch. Vừa rồi giao dịch xong cả thượng phẩm tiên đan đan phương, cũng không quá đáng 7-800 ước ô tinh thạch mà thôi, một cái khác chương trung phẩm tiên đan đan phương, gần kề mới 200-300 ước ô tinh thạch. Ngu Lạc trưởng lão trong tay không chọn vẹn đan phương, thượng diện ghi lại đến tột cùng là đan dược gì? Ngu Lạc trưởng lão không chọn vẹn đan phương, chẳng lẽ là đặc thù cực phẩm tiên đan đan phương? Cảnh Ngôn hỏi, cũng không phải tiên đan đan phương, nó chỉ là thần đan đan phương. Ngu Lạc trưởng lão lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn thành chủ, ta theo Kim Thiềm Thương Hội tổng bộ khởi hành trước khi Tổng hội trưởng đại nhân đem ta kêu lên đi, hơn nữa đem cái này đan phương giao cho ta. Tổng hội trưởng đại nhân nói, Cảnh Ngôn thành chủ đối với không chọn vẹn đan phương có hứng thú, chúng ta đây Kim Thiềm Thương Hội sẽ đem chương không chọn vẹn đan phương đưa cho thành chủ ngươi. Ngu Lạc trưởng lão hai tay đem không chọn vẹn đan phương đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn tiếp tới trong tay, Cảnh Ngôn thành chủ nhìn xem, đã biết rõ đây là cái gì đan phương rồi. Ngu Lạc trưởng lão còn nói thêm, Cảnh Ngôn cũng rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái gì thần đan, mới có khủng bố như thế giá trị? Chính là không chọn vẹn đan phương, rõ ràng giá trị 50 tỷ ô tinh thạch. Hơn nữa, Kim Thiềm Thương Hội lại không có dùng 50 tỷ ô tinh thạch giá cả bán đi này không chọn vẹn đan phương. Thần đan, thế nhưng mà so tiên đan chênh lệch một cái đại đẳng cấp. Đây là, Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm về sau, thần sắc hơi động một chút. Cao Trấn Giang cùng Ngu Lạc liếc nhau một cái, hai người đều đối với Cảnh Ngôn cười cười. Cảnh Ngôn thành chủ, giao dịch đã chấm dứt, chúng ta đây hai người tựu không nhiều lắm quấy rầy, như vậy cáo từ. Hai người đồng thời đối với Cảnh Ngôn chắp tay, tốt, ta đây tựu không lưu nhị vị rồi, về sau như có rảnh rỗi, có thể tùy thời đến Hồng Mông Thành ngồi một chút. Cảnh Ngôn gật đầu nói, Cảnh Ngôn đem Như Lệ gọi đi qua, lại để cho Như Lệ tiễn đưa Cao Trấn Giang hai người ly khai Hồng Mông Thành. mà Cảnh Ngôn chính mình thì là cẩn thận xem xét trong tay cái này trương không trọn vẹn thần đan đan phương. Thiên Hạc Chân Diệp, loại này thần đan danh tự, gọi là Thiên Hạc Chân Diệp. Liền Cảnh Ngôn đều chưa từng nghe nói qua loại đan dược này danh tự, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua. Cẩn thận xem xét về sau, Cảnh Ngôn xác định loại này gọi là Thiên Hạc Chân Diệp thần đan nó chỗ có công hiệu. Cái này công hiệu, đúng là tăng lên người tu đạo tinh thần lực, thì ra là tăng lên thần hồn thể tinh khiết độ. Cảnh Ngôn theo Mộng Yểm Thành địa vực, mang ra đi một tí có thể tăng lên thần hồn thể cường độ đan dược, nhưng là tại Mộng Yểm Thành địa vực, Cảnh Ngôn đều chưa thấy qua có thể tăng lên tinh thần lực đan dược. Có thể để xác định, Mộng Yểm Thành địa vực tự tính toán có loại này công hiệu đan dược, cũng tuyệt đối cực kỳ thưa thớt. Nghĩ đến cũng đúng, nếu quả thật có rất nhiều cùng Thiên Hạc Chân Diệp công hiệu cùng loại đan dược, như vậy hồn tu tựu cũng không ít như vậy rồi. Người tu đạo vì sao rất khó thành vi hồn tu, lớn nhất chướng ngại, tựu là tinh thần lực cường độ. Muốn tăng lên thần hồn thể cường độ, tương đối còn dễ dàng một chút. Chỉ cần tốn hao đủ nhiều một cái giá lớn, có thể mua được tăng lên thần hồn thể đan dược hoặc là thần thảo, tiên thảo, nhưng là phải tăng lên thần hồn thể tinh khiết độ, cái kia quả thực không có khả năng. Mà cái này Thiên Hạc Chân Diệp, có thể trực tiếp tăng lên người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ. Cái này công hiệu, thật sự có chút hít dọa người rồi. Người tu đạo nếu có được đến loại đan dược này tăng lên thần hồn thể tinh khiết độ, cái kia chỗ tốt thật sự là. Không nói trước có thể trở thành hay không hồn tu, tự tính toán sử dụng đan dược cũng không đạt được hồn tu tiêu chuẩn, có thể thần hồn thể tinh khiết độ tăng lên, đó cũng là thật có thể làm cho người tu đạo tu hành tiềm lực trên phạm vi lớn gia tăng. Người tu đạo tu hành gặp được bình cảnh rất khó đột phá, hắn lớn nhất hạn chế tựu là thần hồn thể tinh khiết độ. Bất kể là tu hành cảnh giới hay là tu luyện pháp thuật hoặc là tìm hiểu đạo pháp, cái kia cũng phải cần thần hồn thể tinh khiết độ cùng cường độ. Người tu đạo theo cảnh giới tăng lên, thần hồn thể cường độ cũng sẽ không ngừng tăng cường, nhưng là cái này tinh khiết độ, nhưng lại muôn vàn khó khăn tăng lên. Tự trước mắt người tu đạo biết rõ, cũng chỉ có tiên đế đại nhân có thể tăng lên người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ, nhưng tiên đế tăng lên một cái người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ, cũng cần trả giá rất lớn một cái giá lớn. Hơn nữa, được đề thăng người tu đạo còn có thể bởi vì không chịu nổi trùng kích trực tiếp thần hồn câu diệt đã chết tại chỗ. Không thể tưởng được, còn có loại đan dược này tồn tại. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, chương 3043, Bát Thần Đan Tông. Nếu như Thiên Hạc Chân Diệp có thể luyện chế ra đến đặt ở Hồng Mông Thành Đan lâu bán, cái kia lực ảnh hưởng có thể tựu không chỉ có cực hạn tại lôi vực rồi, cái kia tuyệt đối có thể phóng xạ toàn bộ Khôn Lăng Thiên. Không, phải nói là ảnh hưởng toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực cửu tòa thiên vực. Đan dược công hiệu đối với người tu đạo hấp dẫn quá lớn, tựu là tiên tôn chi cảnh người tu đạo cũng đồng dạng không cách nào lạnh nhạt chỗ chi. Khó trách có đan sư nguyện ý trả giá 50 tỷ ô tinh thạch mua cái này một chương không trọn vẹn đan phương. Mặc dù bổ toàn bộ đan phương rất khó, nhưng vạn nhất thành công, vậy cũng khó lường. Thiên Hạc Chân Diệp phẩm cấp, chỉ là thần đan cấp bậc, liền tiên đan cũng không phải. Ta có thể thử xem bổ toàn bộ, Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy. Thiên Hạc Chân Diệp tuy là thần đan phẩm cấp, nhưng luyện chế tuyệt đối không dễ dàng. Cái này đan phương muốn bổ toàn bộ, nhất định cũng rất khó. Nhưng này cũng muốn phân người đến nói. Nếu như là mặt khác đan sư muốn bổ toàn bộ cái này đan phương đoán chừng không có gì hy vọng, nhưng là đặt ở Cảnh Ngôn trong tay, bổ toàn bộ hy vọng lại rất lớn. Bởi vì, Cảnh Ngôn bản thân thần hồn thể tinh khiết độ cơ hồ là hoàn mỹ không tì vết, hắn có mặt khác đan sư không cách nào có được cực lớn ưu thế. Đáng sợ như thế đan dược, đan phương rõ ràng không trọn vẹn rồi, cũng không có mặt khác đan phương truyền thừa. Cảnh Ngôn nhìn xem không trọn vẹn đan phương, tiếc hận lắc đầu. Nếu như loại đan dược này một mực tồn tại, như vậy hiện tại Hỗn Nguyên Tiên vực hồn tu số lượng không thông báo nhiều ra bao nhiêu lần. Mà ngay cả những thứ khác người tu đạo bởi vì thần hồn thể tinh khiết độ tăng lên, chỉnh thể thực lực cũng sẽ so hiện tại cao hơn rất nhiều, thậm chí có thể sẽ nhiều ra một ít tiên đế cấp nhân vật. Vô Hạ, Cảnh Ngôn truyền âm cho Vô Hạ Tiên Tôn. Vô Hạ Tiên Tôn rất nhanh liền đi tới Cảnh Ngôn chỗ ở. Đoạn thời gian này, Vô Hạ Tiên Tôn cũng cực kỳ vất vả, vì kiến thiết Hồng Mông Thành, một mực ở vào bận rộn bên trong. Bất quá Vô Hạ nguyện ý, vì Cảnh Ngôn kiến thiết thành thị, nàng cao hứng, theo trong nội tâm vui sướng. Cảnh Ngôn, Vô Hạ đã đến sau kêu một tiếng. Vô Hạ Tiên Tôn, như cũ xinh đẹp không gì sánh được, một bộ tử sắc váy dài, xuất trần thoát tục. Mặc dù Vô Hạ rất ít trước mặt người khác lộ diện, nhưng bởi vì dung mạo của nàng tuyệt mỹ, làm cho nàng tại lôi vực cũng không nhỏ danh khí rồi. Chỉ là đa số người không biết tên của nàng, chỉ biết là nàng là Cảnh Ngôn nữ nhân bên cạnh. Vô Hạ, Hồng Mông Đan lâu tựu giao cho ngươi tới đưa vào hoạt động rồi, những là vừa vặn này mua sắm đan dược. Vô Hạ ngươi chuẩn bị một chút, mấy tháng này trong, chúng ta đan lâu liền đối với bên ngoài buôn bán A. Cảnh Ngôn đem Không Lâu theo Kim Thiềm Thương Hội mua tới đại lượng cao đẳng thần đan cùng trụ cột tiên đan giao cho Vô Hạ, còn có trong khoảng thời gian này chính hắn liền ở bộ phận hạ phẩm, trung phẩm tiên đan. Tiếp qua một thời gian ngắn, hắn có lẽ có thể đem cái loại này đã sớm tại nghiên cứu thượng phẩm tiên đan luyện chế ra đến. Mặc dù những đan dược này còn thì không cách nào lại để cho Hồng Mông đan lâu cùng những lão tử kia bài đan lâu so sánh với, nhưng đối với những mạo hiểm giả kia mà nói, cũng vậy là đủ rồi. Tốt, nghe lời ngươi. Vô Hạ tiếp nhận chữ vật pháp bảo đạo, cùng Cảnh Ngôn hàn huyên một hồi, Vô Hạ liền rời đi lại đi bề bộn rồi. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì trước thu hồi thiên hạc chân diệp không trọn vẹn đan phương, tiếp tục nghiên cứu cửu tinh nguyên linh đan cái này một thượng phẩm tiên đan, hắn đã nghiên cứu viên thuốc này có một thời gian ngắn rồi. Cảnh Ngôn cảm giác được, chính mình dùng không được bao lâu, có thể luyện chế ra cửu tinh nguyên linh đan loại này thượng phẩm tiên đan. Hổ Hống Thành, tòa thành thị này, thuộc về một cái tên là Bát Thần Đan Tông siêu cường thế lực. Cái này cái thế lực bên trong, đan sư số lượng rất nhiều, không thiếu có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên đan đan sư. Tại Khôn Lăng Thiên, đối với Bát Thần Đan Tông, có thể nói không người không biết không người không hiểu. Toàn bộ thiên vực đan dược, chỉ sợ có ít nhất 1/5 đều là xuất từ Bát Thần Đan Tông. Bát Thần Đan Tông, địa vị cực kỳ siêu nhiên, Thiên Cơ Thương Hội, Kim Thiềm Thương Hội những siêu cường này thế lực, cũng không dám cùng Bát Thần Đan Tông bên ngoài khiêu chiến. Bởi vì, những siêu cường này thế lực đan dược, cũng có rất lớn một bộ phận đều mua sắm tại Bát Thần Đan Tông. Cũng không nên vì vậy siêu cường trong thế lực bộ đan sư rất nhiều tự cho rằng hắn sức chiến đấu tương đối yếu kém, Bát Thần Đan Tông sức chiến đấu, tuyệt đối là siêu cường trong thế lực nhân tài kiệt xuất. Bát Thần Đan Tông, còn có rất nhiều tiên tôn đỉnh phong cấp khách khanh trưởng lão. Những khách khanh trưởng lão này tại Bát Thần Đan Tông trong không có gì thực quyền, nhưng lại nguyện ý vì Bát Thần Đan Tông làm tay chân, bởi vì bọn họ đều theo Bát Thần Đan Tông đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mà cầm giữ Bát Thần Đan Tông tồn tại, càng là Khôn Lăng Thiên trong một vị thiên chủ đại nhân. Hổ Hống Thành thành chủ, tên gọi Xài Sung, hắn là Bát Thần Đan Tông thành viên, cũng là một gã tiên đan sư, hắn có thể luyện chế không ít hạ phẩm tiên đan cùng số ít chủng loại trung phẩm tiên đan. Tại Lôi vực ở bên trong, Hổ Hống Thành là đan dược xuất hàng lượng tối đa thành thị. Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu, cũng là người tu đạo mua sắm đan dược nhất cam tâm tình nguyện đi đan lâu. Hơn nữa tại Lôi vực bên trong không ít thành thị đều có Bát Thần Đan Lâu tồn tại. Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu là Lôi vực trong Bát Thần Đan Lâu khu vực tính tổng bộ. Thành chủ đại nhân, Hổ Hống Thành phủ thành chủ tổng quản, đi vào thành chủ Xài Sung trước mặt. Nói, Xài Sung nhìn tổng quản liếc, nhàn nhạt ngữ khí đạo. Kim Thiềm Thương Hội Cao Trấn Giang đã ly khai Hồng Mông Thành, tại Cao Trấn Giang ly khai Hồng Mông Thành trước khi, Kim Thiềm Thương Hội một người trưởng lão khác Ngô Lạc cũng đã đến Hồng Mông Thành. Theo thuộc hạ xem, Kim Thiềm Thương Hội có thể để xác định không có ý định trả thù Hồng Mông Thành rồi, hơn nữa khả năng song phương nói lý ra có giao dịch. Tổng quản chậm rãi nói ra, nghe được tổng quản lời nói, Xài Sung già nua trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hồng Mông Thành cái kia Cảnh Ngôn, có một ít thủ đoạn, không thể xem thường người này. Xem ra, chúng ta có lẽ cùng hắn tiếp xúc một chút. Xài Sung ánh mắt nhìn hướng ở xa, trong miệng nói ra. Ngươi lại để cho Nhậm Thường tới gặp ta. Xài Sung đối với tổng quản đạo. Vâng, tổng quản khom người về sau, cẩn thận lui ra ngoài. Nhậm Thường, là Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu chủ quản. Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu là khu vực tổng đan lâu, chính thức người phụ trách, tự là cái này Xài Sung. Mà Nhậm Thường địa vị, không sai biệt lắm cùng những thành thị khác phân bộ đan lâu lâu chủ không sai biệt lắm. Quyền lực cũng không nhỏ, nhưng địa vị cũng không nhiều cao. Nhậm Thường rất nhanh đã đến Xài Sung trước mặt. Thành chủ đại nhân, người tìm ta. Nhậm Thường cung kính chào, cẩn thận hỏi. Ân, Xài Sung gật đầu nói, ngươi nên biết, gần đây có một tòa mới thành thanh danh lên cao A. Thuộc hạ biết rõ, là Hồng Mông Thành, ngay tại chúng ta Hổ Hống Thành 300 vạn dặm bên ngoài. Nhậm Thường liền vội vàng gật đầu đạo, cái này Hồng Mông Thành thành chủ gọi Cảnh Ngôn, người này thực lực không tầm thường, cũng có một ít thủ đoạn nhỏ. Ngươi đi Hồng Mông Thành trông thấy người này, nếu như hắn nguyện ý, chúng ta Bát Thần Đan Lâu có thể tại Hồng Mông Thành khai một cái phân lâu. Cụ thể điều kiện, ngươi cùng hắn đàm nói chuyện. Xài Sung nhìn xem Nhậm Thường nói ra, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi Hồng Mông Thành. Chúng ta Bát Thần Đan Lâu nhập chú hắn Hồng Mông Thành, hắn vui mừng còn không kịp, sao lại không muốn đấy. Nhậm Thường lên tiếng vừa cười vừa nói, đi xuống đi, Xài Sung khoát tay áo. Vị này Xài Sung thành chủ, rõ ràng so mặt khác như Thiên Tế Thành, Lâm Phong Thành những thành thị kia thành chủ càng lộ ra uy phong. Cái này cũng bình thường những thành chủ kia tại Xài Sung trước mặt, đều muốn thấp hơn một đầu. Bởi vì Xài Sung là Bát Thần Đan Tông người, đồng thời còn là năng lực xuất sắc tiên đan sư. Chương 3044, chỉ trích Phương Tù. Nhậm Thường được thành chủ Xài Xung mệnh lệnh về sau, cũng không lập tức tự tiến về Hồng Mông Thành trao đổi nhập chú công việc, mà là làm đi một tí chuẩn bị, nhập chú Hồng Mông Thành đối với Bát Thần Đan lâu mà nói cũng không nóng nảy. Tại Nhậm Thường khởi hành trước khi mấy ngày nay trong thời gian, theo Hổ Hống Thành thì có thứ nhất tin tức truyền ra, Bát Thần Đan lâu cố ý muốn tại Hồng Mông Thành mở phân bộ đan lâu. Cái này thứ nhất tin tức, cũng là Bát Thần Đan lâu phương diện chủ động đối ngoại thả ra. Về phần làm như vậy nguyên nhân, cũng có hai cái. Nguyên nhân đầu tiên là, lại để cho Hồng Mông Thành thành chủ nhìn xem Bát Thần Đan lâu lực ảnh hưởng, cái này thứ nhất tin tức phóng sau khi ra ngoài, lôi vực trong nghị luận chuyện này người tu đạo số lượng rất nhiều, Hồng Mông Thành phương diện rất dễ dàng có thể đạt được tương quan tin tức. Bởi như vậy, đến lúc đó Nhậm Thường cùng Hồng Mông Thành đàm điều kiện sẽ càng thêm có lợi rồi, Bát Thần Đan tông muốn cho Hồng Mông Thành minh bạch, Bát Thần Đan lâu cường đại. Mà cái nguyên nhân thứ hai càng đơn giản, tự là đùa nghịch một đùa nghịch Bát Thần Đan lâu uy phong, tại khí thế bên trên hung hăng áp đảo đối phương. Đang ở Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn, xác thực rất nhanh tựu đã nhận được Bát Thần Đan lâu thả ra tin tức này. Cảnh Ngôn một mực bế quan nghiên cứu đan đạo, cái này thứ nhất tin tức là Như Lệ hướng Cảnh Ngôn bẩm báo. Như Lệ tại hướng Cảnh Ngôn bẩm báo cái này thứ nhất tin tức lúc, cũng cường điệu nói thoáng một phát Bát Thần Đan lâu tại Khôn Lăng Thiên địa vị. Kỳ thật không cần Như Lệ nhiều lời, Cảnh Ngôn cũng biết cái này Bát Thần Đan lâu, đi vào Khôn Lăng Thiên cũng có một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn đối với Khôn Lăng Thiên từng cái siêu cường thế lực bao nhiêu cũng đều đã có một chút giải. Cái này Bát Thần Đan lâu là siêu cường trong thế lực đặc thù nhất thế lực một trong. Dưới tình huống bình thường, Bát Thần Đan lâu cũng là không thể nhất đắc tội thế lực một trong. Thành chủ đại nhân, lôi vực bên trong có rất nhiều thành thị, đều có Bát Thần Đan lâu phân bộ. Mà Bát Thần Đan lâu khu vực tổng bộ, đang ở đó Hổ Hống Thành. Hiện ở bên ngoài truyền bá tin tức, có lẽ tựu là theo Hổ Hống Thành truyền ra. Ta cảm thấy Bát Thần Đan lâu xác thực ý định tại chúng ta Hồng Mông Thành mở một cái đan lâu phân bộ. Như Lệ chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nếu như Bát Thần Đan lâu có này ý định, cái kia làm sao có thể rất nhanh thì có Bát Thần Đan lâu người theo Hổ Hống Thành tới. Như Lệ tiếp tục nói, Như Lệ trong nội tâm ngược lại là so sánh hy vọng Bát Thần Đan lâu nhập chú Hồng Mông Thành, chỉ cần Bát Thần Đan lâu nhập chú, cái kia lập tức tựu khả năng hấp dẫn đại lượng thương gia cùng người tu đạo tiến vào Hồng Mông Thành. Hổ Hống Thành thành chủ là người nào? Cảnh Ngôn theo miệng hỏi. Hổ Hống Thành thành chủ gọi Xài Xung, người này là Bát Thần Đan tông thành viên, bản thân cũng là một gã tiên đan sư, có thể luyện chế bộ phận trung phẩm tiên đan. Như Lệ trả lời nói ra, Như Lệ vốn là Huyết Nguyệt Bang quân sư, tin tức rất là linh thông. Còn nữa nói, Hổ Hống Thành khoảng cách Hồng Mông Thành bất quá 300 vạn dặm bộ dạc, Hổ Hống Thành lại là một tòa rất đặc thù thành thị, Như Lệ đối với Hổ Hống Thành tự nhiên sẽ có so sánh cẩn thận rất hiểu rõ. Ân, vậy thì chờ cái này Xài Xung đến rồi nói sau. Cảnh Ngôn đạo, vâng, Như Lệ lần nữa đối với Cảnh Ngôn chào sau cáo lui. Cảnh Ngôn một người trong phòng, cũng suy nghĩ chuyện này. Bát Thần Đan tông lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ phi thường to lớn, tại toàn bộ Khôn Lăng Thiên đều là cao cấp nhất thế lực, nghe đồn cái này Bát Thần Đan tông sau lưng đứng đấy chính là một vị Khôn Lăng Thiên thiên chủ. Nếu như Bát Thần Đan tông ý định tại Hồng Mông Thành mở một gian đan lâu, vậy đối với Hồng Mông Thành xác thực hội có rất nhiều chỗ tốt. Có thể cho Hồng Mông Thành không cần tốn hao nhiều thời gian hơn, tại đan dược bên trên có thể cùng Thiên Tế Thành, Huyền Minh Thành trở thành thị so sánh với. Vấn đề là, Cảnh Ngôn mình cũng muốn khai đan lâu. Nếu để cho Bát Thần Đan lâu tiến đến, như vậy Hồng Mông Thành về sau liền đem có hai tòa đan lâu. Bát Thần Đan lâu là đưa vào hoạt động phi thường thành thục, các loại tiên đan có thể nói tương đối rất đầy đủ. Thời gian ngắn xem, Hồng Mông Đan lâu rất nan giữ Bát Thần Đan lâu tiến hành cạnh tranh. Có tai hại, cũng có chỗ tốt. Nếu như Bát Thần Đan lâu có thành ý lời nói, ngược lại cũng có thể lại để cho bọn hắn nhập chú Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn cũng không cân nhắc quá lâu, trong nội tâm thì có so đo. Kinh doanh đan lâu, Cảnh Ngôn có tự tin, tự tính toán Hồng Mông Đan lâu sơ kỳ tranh bất quá Bát Thần Đan lâu, có thể buông dài nhìn từ xa, Cảnh Ngôn cũng không cho rằng là tự nhiên tự luyện chế đi ra đan dược trèo chống Hồng Mông Đan lâu, hội tranh bất quá Bát Thần Đan lâu chênh lệch. Hơn nữa Cảnh Ngôn sớm muộn là muốn cùng Bát Thần Đan tông cạnh tranh. Cảnh Ngôn mục tiêu là trọng trấn lôi vực, hắn khẳng định phải đem lôi vực một lần nữa nắm giữ ở trong tay của mình. Về phần Hồng Mông Đan lâu, đó là muốn ảnh hưởng toàn bộ thiên vực thậm chí là Hỗn Nguyên tiên vực. Đến thì tới đi, Cảnh Ngôn rất nhanh liền đem về Bát Thần Đan lâu muốn nhập chú Hồng Mông Thành tin tức để ở một bên, tiếp tục nghiên cứu Cửu Tinh Nguyên Linh Đan. Đầy tắc thì 3 tháng, nhanh thì 1 tháng, Cảnh Ngôn liền có nắm chắc đem Cửu Tinh Nguyên Linh Đan luyện chế ra đến. Cửu Tinh Nguyên Linh Đan là thượng phẩm tiên đan. Bình thường đều là tiên tôn chi cảnh người tu đạo sử dụng, giá trị cực kỳ đắt đỏ, tại lôi vực bên trong mạo hiểm giả có rất ít người có thể mua được rất tốt. Cho nên, viên thuốc này luyện chế ra đến đặt ở Hồng Mông Đan Lâu, biểu tượng ý nghĩa muốn so với thông qua bán thu hoạch lợi ích càng lớn. Muốn đại lượng bán, khả năng phải đợi về sau Hồng Mông Thành ảnh hưởng phạm vi mở rộng sau rồi. Một tòa đan lâu trong nếu là không có thượng phẩm tiên đan, cái kia cuối cùng bên trên không được mặt bàn. Thượng phẩm tiên đan khả năng giao dịch số lượng rất ít, cũng có thể thời gian rất lâu cũng không có người mua sắm, nhưng muốn dùng lực ảnh hưởng nhất định, cái kia thượng phẩm tiên đan là không thể thiếu thứ đồ vật. Thời gian, lại qua mấy ngày, Hồng Mông Thành tuy là mới thành, nhưng là vì đã có không kém danh khí, ra vào Hồng Mông Thành người tu đạo, một mực đều không ít. Thậm chí, đã có một ít người tu đạo tại Hồng Mông Thành trong mua thuộc tại sản nghiệp của mình, đương nhiên số lượng rất ít, hơn nữa thì ra là mua sắm vắng vẻ vị trí tiểu viện, nhưng cái này đối với Hồng Mông Thành mà nói, nhưng lại một cái tốt bắt đầu. Hồng Mông Thành, cửa chính bên ngoài, cảnh môn Hồng Mông Thành, chỉ có một cửa thành, là Đông Môn, cũng có thể xưng là thành thị cửa chính. Đương nhiên, hiện tại thành thị chỉ có thể coi là nội thành, tương lai thành thị muốn tiếp tục mở rộng. Một ngày này, Hồng Mông Thành ngoài cửa chính xuất hiện ba cái xem xét cũng không phải là tầm thường người tu đạo nhân vật. Ba người này, khí độ rất là bất phàm, nhất là cầm đầu người nọ, khí vũ hiên ngang, hành tẩu gian liền có chỉ trích phương tù khí tràng. Ba người vừa xuất hiện, là hấp dẫn không ít ra vào Hồng Mông Thành người tu đạo. Cái kia, đó là Nhậm Thường đại nhân, có người tu đạo nhận ra Nhậm Thường, cái này không kỳ quái. Nhậm Thường là Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu chủ quản, cũng có nhất định được danh khí, sinh động tại lôi vực người tu đạo nhất là mạo hiểm giả, đi qua Hổ Hống Thành khẳng định không ít, bái kiến Nhậm Thường tự nhiên cũng sẽ không quá ít. Nhậm Thường đại nhân, là ai? Có người nhận thức Nhậm Thường, cũng có người không biết. Nếu như là Hổ Hống Thành thành chủ Xài Sung đã đến, vậy cũng có thể không có mấy người không biết Xài Sung, nhưng là Nhậm Thường, cuối cùng là kém không ít. Nhậm Thường đại nhân ngươi cũng không biết, Bát Thần Đan Lâu ngươi biết a? Người nọ xem thường biểu lộ đạo, Bát Thần Đan Lâu ta đương nhiên biết rõ, không biết Nhậm Thường người cau mày nói, hừ, Nhậm Thường đại nhân, là Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu chủ quản đại nhân. Ta từng theo đoàn trưởng chúng ta, tại Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu bái kiến Nhậm Thường đại nhân một mặt. Tên kia mạo hiểm giả, mang trên mặt tự ngạo, đắc ý biểu lộ. Chương 3045, nhập chú điều kiện. Tựa hồ bái kiến Nhậm Thường chủ quản, đều là một loại vinh dự. Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu Nhậm Thường chủ quản đến Hồng Mông Thành. Trước khi nghe đồn, xem ra là thật sự, Bát Thần Đan Lâu muốn nhập chú Hồng Mông Thành. Có nhân đạo, đúng vậy a, nếu như Bát Thần Đan Lâu nhập chú Hồng Mông Thành, cái kia Hồng Mông Thành thật có thể dừng bước rồi. Vị kia cảnh môn thành chủ thực lực hung hãn, liền Kim Thiềm Thương Hội đều lựa chọn nhượng bộ, bất quá Bát Thần Đan Lâu nhập chú, cái kia Hồng Mông Thành sẽ là khoảng cách xích thắng bí địa thành thị gần nhất. Chúng ta ngược lại cũng có thể lựa chọn đem Hồng Mông Thành làm nghỉ ngơi và hồi phục. Có mạo hiểm giả thần sắc một túc đạo, Nhậm Thường mang theo hai cái cấp dưới, đại còi còi tiến vào Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành không thu lấy vào thành phí, chỗ cửa thành mặc dù cũng có vệ đội trông coi, nhưng bình thường sẽ không ngăn trở bất luận cái gì người từ ngoài đến tiến vào thành thị. Nhậm Thường bọn người tiến vào thành thị cửa thành về sau, cũng không tiếp tục hướng trung tâm đi về phía trước, mà là đem một gã vệ đội tiểu đội trưởng chiêu đi qua. Nhậm Thường nói ra, ngươi có thể nhận thức ta. Cái kia tiểu đội trưởng trước khi không biết Nhậm Thường người này, nhưng vừa rồi đã nghe những mạo hiểm giả kia nói Nhậm Thường thân phận. Đối với nhân vật như vậy, tiểu đội trưởng đương nhiên không dám khinh thường. Hắn cẩn thận nói ra, bái kiến Nhậm Thường đại nhân. Ân, Nhậm Thường gật đầu nói, ngươi đi thông báo một tiếng, tụ nói Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu chủ quản Nhậm Thường đến rồi, có một việc, muốn cùng các ngươi thành chủ nói chuyện. Nhậm Thường ngữ khí, mặc dù có vài phần kiêu căng, nhưng là coi như bình thường. Dù sao hắn cũng biết cảnh ngôn không phải người dễ trêu chọc, Huyền Minh Thành sự kiện qua đi thời gian còn không dài, cái này uy hiếp hiệu quả vẫn đang rất mạnh. Vâng, tiểu đội trưởng lên tiếng về sau, bước nhanh hướng trong thành thị bước đi. Tiểu đội trưởng không có trực tiếp đi cảnh ngôn phủ thành chủ, mà là trước đối với hắn lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng vệ đội chi đội trưởng bẩm báo, chi đội trưởng lại hướng đại đội trưởng Thạch Thiên Thạc bẩm báo. Thạch Thiên Thạc nghe nói Bát Thần Đan Lâu Nhậm Thường đến rồi, liền lập tức đi phủ thành chủ gặp cảnh ngôn thành chủ. Nhậm Thường là người nào? Ngươi nói hắn đến từ Hổ Hống Thành, cái kia thành thị thành chủ không phải gọi Xài Sung sao? Cảnh ngôn cau mày nói, trước khi hắn hỏi qua như lệ, biết rõ Hổ Hống Thành thành chủ là Xài Sung. Mà bây giờ, Thạch Thiên Thạc đối với hắn nói Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu Nhậm Thường đến rồi, cảnh ngôn đương nhiên không biết người này là ai. Thành chủ đại nhân, Nhậm Thường là cái kia Bát Thần Đan Lâu chủ quản. Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu là khu vực tổng bộ đan lâu. Thạch Thiên Thạc giải thích một câu, cảnh ngôn lần nữa nhíu mày. Hắn hiểu được rồi, cái này Bát Thần Đan Tông, hiển nhiên tựu là phái một cái chủ quản cấp nhân vật đến cùng hắn đảm nhập chú Hồng Mông thành chuyện này. Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh một tiếng, hơi hơi dừng một chút nói, Thiên Thạc, người đi đem người này mang tới a. Cái này Bát Thần Đan Tông, xem ra thật sự là cường thế được rất a. Vâng, Thạch Thiên Thạc đạo, Thạch Thiên Thạc đuổi tới chỗ cửa thành, Nhậm Thường ba người chờ ở nơi đó. Nhậm Thường chủ quản, Thạch Thiên Thạc nhìn thấy Nhậm Thường, trên mặt dáng tươi cười chắp tay. Mà Nhậm Thường nhìn thấy Thạch Thiên Thạc, sắc mặt lại trầm xuống. Hắn không biết Thạch Thiên Thạc, nhưng là hắn nghe nói Hồng Mông thành thành chủ tướng mạo thanh tú thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, cái này Thạch Thiên Thạc khôi ngô được rất, rõ ràng cùng trong truyền thuyết Cảnh Ngôn hình tượng không phù hợp, nói cách khác người này không phải Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn. Vị này Nhậm Thường chủ quản, còn nghĩ đến Cảnh Ngôn tự mình đến nghênh đón hắn. Ngươi là Hồng Mông thành thành chủ, Nhậm Thường nhìn xem Thạch Thiên Thạc đạo, hắn là cố ý nói như vậy. Nhậm Thường chủ quản đã hiểu lầm, ta là Hồng Mông thành vệ đội đại đội trưởng Thạch Thiên Thạc. Thành chủ đại nhân mệnh ta, đến đây nghênh Nhậm Thường chủ quản đến phủ thành chủ. Thạch Thiên Thạc không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ha ha, Nhậm Thường nở nụ cười một tiếng, vậy thì dẫn đường a. Nhậm Thường vung tay lên, Thạch Thiên Thạc phía trước, Nhậm Thường ba người tại sau. Chủ quản đại nhân, cái này Cảnh Ngôn thành chủ thật lớn cái giá đỡ, biết rõ chủ quản đại nhân ngươi đã đến rồi, rõ ràng chỉ làm cho một cái vệ đội đội trưởng đón chào. Bát Thần Đan Lâu một người bất mãn nói, đúng đấy, chủ quản đại nhân đến đâu một tòa thành thị, cái thành phố kia thành chủ không phải tự mình ra mặt khuôn mặt tươi cười nghênh đón hay sao? Tên còn lại cũng hừ lạnh nói ra, đều đừng nói nữa, vị này Cảnh Ngôn thành chủ, cũng không phải là những thành thị khác thành chủ có thể so sánh. Các ngươi không có nghe nói, cái kia Huyền Minh thành thành chủ Mai Lị, tại Cảnh Ngôn thành chủ trước mặt liền hoàn thủ năng lực đều không có. Nhậm Thường nhìn hai người liếc, mặc dù là lại để cho hai người không cần nói, nhưng cũng không phải quát lớn ngữ khí. Nhậm Thường ba người, rất nhanh liền đã đến phủ thành chủ trong. Thạch Thiên Thạc, đem ba người tới phủ thành chủ trong phòng tiếp khách. Ba người chờ giây lát, Cảnh Ngôn cái này mới hiện thân gặp Nhậm Thường ba người. Bát Thần Đan Lâu Nhậm Thường chủ quản, Cảnh Ngôn tiến vào phòng khách, nhìn nhìn ngồi ở bên trong ba người, đối với rõ ràng cho thấy cầm đầu người kia nói. Đúng vậy, các hạ là Hồng Mông thành Cảnh Ngôn thành chủ a. Nhậm Thường đứng người lên nhìn xem Cảnh Ngôn đạo. Hắn hai cái cấp dưới, cũng đứng người lên, bọn hắn vụng trộm bố trí Cảnh Ngôn vài câu biểu đạt bất mãn, nhưng thật sự tại Cảnh Ngôn trước mặt, cũng không dám quá mức sĩ diện. Vị này thành chủ, là thật ngoan nhân a, Mai Lị thành chủ một đầu cánh tay tựu là bị hắn ngạnh xanh xanh túm xuống. Đúng vậy, ta chính là Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn. Nhậm Thường chủ quản, còn có nhị vị đều mời ngồi đi. Cảnh Ngôn đối với ba người gật đầu nói, Nhậm Thường chủ quản đến ta cái này Hồng Mông thành đến, không biết là có chuyện gì. Có cái gì cần muốn giúp đỡ, thỉnh chỉ để ý nói. Cảnh Ngôn nhẹ vừa cười vừa nói, Nhậm Thường chủ quản nheo mắt lại nói, lần này tới Hồng Mông thành gặp Cảnh Ngôn thành chủ ngươi, xác thực là có một việc muốn cùng thành chủ thương lượng. Bất quá, lại không phải Bát Thần Đan Lâu cần Cảnh Ngôn thành chủ hỗ trợ, chuyện này là đối với Cảnh Ngôn thành chủ ngươi Hồng Mông thành có cực lớn chỗ tốt. A, Nhậm Thường chủ quản mời nói, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời đạo, ta lần này đến, là phụng hổ hống thành xài xung thành chủ chi mệnh. Đến Hồng Mông thành cùng Cảnh Ngôn thành chủ thương nói chuyện hợp tác sự vụ. Chúng ta Bát Thần Đan Lâu khu vực tổng bộ, ý định tại Hồng Mông thành mở một cái phân bộ đan lâu. Cảnh Ngôn thành chủ, chắc hẳn ngươi đối với chúng ta Bát Thần Đan Tông Bát Thần Đan Lâu cũng có nghe thấy. Nếu như chúng ta Bát Thần Đan Lâu phân bộ nhập chú Hồng Mông thành, đem khả năng giúp đỡ Hồng Mông thành hấp dẫn đại lượng người tu đạo, mạo hiểm giả đến đây. Nhậm Thường cũng là nói thẳng, trực tiếp đã nói lên chính mình ý đồ đến. Đây cũng là thói quen, nói như vậy Bát Thần Đan Tông muốn ở đâu một tòa thành thị mở phân bộ đan lâu, cái thành phố kia cơ bản không có bất luận cái gì cự tuyệt nghĩ cách. Mặc dù là một ít siêu cường thế lực khống chế thành thị, cũng là so sánh hoan nghênh Bát Thần Đan Lâu phân bộ nhập chú. Bát Thần Đan Lâu muốn nhập chú Hồng Mông thành, Cảnh Ngôn trên mặt dáng tươi cười nhìn xem Nhậm Thường, nói ra cái kia xác thực là chuyện tốt, ta Hồng Mông thành rất hoan nghênh Bát Thần Đan Lâu nhập chú. Nhậm Thường chủ quản, người có thể tùy ý tại trong thành thị đi dạo, nhìn xem cụ thể tại cái gì vị trí. Vì phân bộ Bát Thần Đan Lâu tuyển chỉ. Ha ha, ta biết ngay Cảnh Ngôn thành chủ hội hoan nghênh chúng ta Bát Thần Đan Lâu. Tuyển chỉ trước không nóng nảy, như vậy phía dưới, chúng ta tựu đàm nói chuyện cái này nhập chú điều kiện. Nhậm Thường chủ quản cười to một tiếng nói ra, nhập chú điều kiện, Cảnh Ngôn nhìn qua Nhậm Thường. Đúng, bởi vì Hồng Mông thành là một tòa mới thành, ta vào thành thời điểm cũng quan sát qua, thành thị thủ hộ trận pháp số lượng tựa hồ cũng không nhiều lắm. Trong thành thị kiến trúc, tuyệt đại đa số cũng đều là không đưa. Ra vào thành thị người tu đạo ngược lại là có một ít, nhưng những người tu đạo này có lẽ cũng chỉ là du lãm thức quan sát tòa thành thị này. Nhậm Thường chậm rãi nói ra, chương 3046, cút ngay cho ta. Nhậm Thường nói đến đây thời điểm, trong mắt lộ ra một vòng vui vẻ, cái này trong lúc vui vẻ mang theo bát thần đan tông cường thế. Cũng có lẽ tại hắn xem ra, bát thần đan lâu phân bộ nhập chú Hồng Mông Thành, là đối với Hồng Mông Thành bố thí. Trắng ra mà nói, Hồng Mông Thành trước mắt, căn vốn là không có gì thường ở người tu đạo, mạo hiểm giả. Nói cách khác, trong thời gian ngắn chúng ta bát thần đan lâu phân bộ rất khó tại Hồng Mông Thành kiếm lấy đến khả quan lợi ích. Cho nên chúng ta nhập chú điều kiện, chủ yếu có hai cái. Cái thứ nhất là, Hồng Mông Thành cần miễn phí cho chúng ta bát thần đan lâu phân bộ cung cấp kinh doanh nơi, miễn phí kỳ hạn vi thẳng đến chúng ta bát thần đan lâu phân bộ quyết định rời ra Hồng Mông Thành. Điều kiện thứ hai là, Hồng Mông Thành phương diện cần đúng thời hạn cho chúng ta bát thần đan lâu tiền trả giữ gìn phí tổn, cụ thể con số có thể từ từ nói chuyện. Nhậm Thường nhẹ vừa cười vừa nói, nghe được Nhậm Thường cái này lưỡng điều kiện, Cảnh Ngôn nhịn không được cười ra tiếng. Tại Cảnh Ngôn xem ra, Nhậm Thường quả thực tự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Đối phương điều kiện thứ nhất, Cảnh Ngôn đều khó có khả năng hội đáp ứng, chớ nói chi là còn muốn đúng thời hạn tiền trả cho bát thần đan lâu giữ gìn phí dụng. Bát thần đan lâu người, trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Quả thực sao buồn cười đến cực điểm. Cảnh Ngôn thành chủ, người cảm thấy như thế nào? Nếu như có thể tiếp nhận, chúng ta đây tựu đàm nói chuyện giữ gìn phí tổn cụ thể con số. Cái này giữ gìn phí tổn sẽ không quá cao, ta muốn Cảnh Ngôn thành chủ Hồng Mông Thành chắc có lẽ không cự tuyệt a. Nhậm Thường nghe được Cảnh Ngôn tiếng cười, hắn nhíu nhíu mày, chợt nói ra. Ta lúc này thật là có một chút hoang mang, Nhậm Thường chủ quản, người tựa hồ là chưa tỉnh ngủ a. Cảnh Ngôn sắc mặt lạnh lạnh nói ra, ân, Cảnh Ngôn thành chủ lời này là có ý gì? Nhậm Thường khí tức ngưng tụ đạo, còn dùng ta nhiều lời. Người bát thần đan lâu tại ta Hồng Mông Thành mở phân bộ, hoặc là thuê nơi hoặc là trực tiếp theo Hồng Mông Thành mua sắm sân bãi, ở đâu có do chúng ta miễn phí cung cấp nơi đạo lý. Chẳng lẽ Nhậm Thường chủ quản không thể không tỉnh ngủ, mà là chăm chú đưa ra loại này buồn cười điều kiện hay sao? Nếu như Nhậm Thường chủ quản là rất nghiêm túc, ta đây chỉ có thể cho rằng ngươi là đầu óc nước vào rồi, hoặc là ngươi là cảm thấy thật là ngốc. Ha ha, rốt cuộc là ai cho bát thần đan lâu lớn như vậy tự tin? Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp đạo. Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi đừng vội nói những nói nhảm này. Ngươi được cân nhắc, chính mình thành thị tình cảnh. Nếu không có đan lâu nhập chú, ngươi cảm thấy Hồng Mông Thành có thể hấp dẫn người tu đạo đến đây sao? Một gã bát thần đan lâu thành viên mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn thành chủ thành lập thành chủ, hẳn không phải là định dùng đến chính mình ở a. Cái khác theo hổ hống thành bát thần đan lâu tới người ngắm Cảnh Ngôn liếc nói ra. Tốt rồi, ta xem bát thần đan lâu cũng không có gì thành ý. Tự không cần lại lãng phí thời gian. Nhậm Thường chủ quản, các ngươi thỉnh tự tiện a. Cảnh Ngôn đứng người lên, mặt đen lên nói ra. Cảnh Ngôn thành chủ, hy vọng ngươi không phải hối hận. Nhậm Thường chủ quản hít sâu một hơi, có chút không dám tin tưởng Cảnh Ngôn rõ ràng đuổi bọn hắn, dừng thoáng một phát mới ngưng âm thanh đạo. Cút ngay cho ta. Cảnh Ngôn vung tay lên, một cỗ thần lực bắt đầu khởi động mà ra. Thần lực bành trướng, đem Nhậm Thường ba người bao trùm, ba người nếm thử ngăn cản. Nhưng lập tức liền phát hiện cái này cỗ kinh khủng lực lượng căn bản không phải mình có thể đối kháng. Không hề ngoài ý muốn, ba người thân ảnh theo phòng khách đã bay đi ra ngoài. Lảo đảo vài bước, ba người mới đứng vững thân thể. Đáng giận, quá kiêu ngạo rồi, cái này Cảnh Ngôn, liều lĩnh vô cùng, hắn cho là hắn là ai? Hai cái bát thần đan lâu thành viên thấp giọng chửi bới nói. Nhậm Thường chủ quản, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Cái kia Cảnh Ngôn, rõ ràng lại để cho hắn cút. Hắn đã có bao nhiêu thời gian, chưa từng nghe qua cái chữ này. Rõ ràng có người, nếu kêu lên hắn bát thần đan lâu khu vực tổng bộ chủ quản Nhậm Thường lăn. Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Dùng không được bao lâu, ngươi sẽ leo đến hổ hống thành cầu chúng ta bát thần đan lâu nhập chú hắn thành thị. Nhậm Thường chủ quản trong nội tâm tức giận mắng. Những lời này hắn không dám mắng lên tiếng, lúc này hắn vẫn còn Hồng Mông thành phủ thành chủ ở trong, hắn cũng không phải là không người sợ chết. Cái này Cảnh Ngôn thành chủ thực lực quá mạnh mẽ, muốn giết bọn hắn ba người cũng tự phất phất tay đơn giản như vậy, hay là trước ly khai nói sau. Thạch Thiên Thạc một mực chờ ở phòng khách bên ngoài, hắn nhìn thấy Nhậm Thường ba người bị nhưng đi ra, tự ý thức được đàm phán không thành rồi. Ba vị, xin mời. Thạch Thiên Thạc đi vào ba người trước mặt, lạnh mặt nói. Ba người này, là bị thành chủ đại nhân ném ra phòng khách, nhất định là gây thành chủ đại nhân mất hứng. Đã như vậy, hắn Thạch Thiên Thạc còn dùng đối với ba người này khách khí sao? Hừ, Nhậm Thường hung hăng chừng Thạch Thiên Thạc liếc rồi sau đó ngược lại chúng ta đi. Ba người ly khai phủ thành chủ, theo đường đi, sau đó không lâu theo cửa thành đi ra. Tất cả mọi người nghe, bát thần đan lâu, tuyệt sẽ không nhập chú cái này Hồng Mông Thành. Nhậm Thường ở cửa thành bên ngoài, giống lớn một tiếng, rồi sau đó liền dẫn hai cái cấp dưới rất nhanh phi hành ly khai. Tình huống như thế nào? Nhậm Thường đại nhân vừa rồi hình như là nói, Bát Thần Đan Lâu tuyệt sẽ không nhập chú Hồng Mông Thành. Trước khi không phải nói Bát Thần Đan Lâu muốn nhập chú Hồng Mông Thành sao? Lần này Nhậm Thường đại nhân tới, cũng hẳn là cùng Hồng Mông Thành đàm chuyện này a. Hiện tại, chẳng lẽ là đàm phán không thành, nhất định là đàm phán không thành rồi. Ngươi không thấy Nhậm Thường đại nhân đi ra lúc sắc mặt có nhiều khó coi. Hồng Mông Thành có tính tình a, rõ ràng dám đắc tội Bát Thần Đan Tông, Cảnh Ngôn thành chủ, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ Hồng Mông Thành trong, về sau không muốn mở đan lâu. Không có đan lâu, ai còn hội tới nơi này đặt chân. Phụ cận có rất nhiều người tu đạo, cũng nghe được Nhậm Thường lúc gần đi tiếng giống giận dữ. Những người tu đạo này tụ tập cùng một chỗ đàm luận chuyện này, không khó được ra Hồng Mông Thành cùng Bát Thần Đan Lâu hợp tác đàm phán không thành rồi. Mà nếu như Hồng Mông Thành không có đan lâu nhập chú, như vậy đối với mạo hiểm giả lực hấp dẫn có thể tựu nhỏ hơn. Mua sắm mấy khỏa đan dược, còn cần đi những thành thị khác mới được, ai còn chọn Hồng Mông Thành nghỉ ngơi và hồi phục hoặc thường ở. Hổ Hống Thành, Phủ thành chủ đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Cái kia Cảnh Ngôn, không biết trời cao đất rộng, quả thực là cái gì cũng đều không hiểu. Thuộc hạ cho rằng, người này căn bản là không rõ cự tuyệt Bát Thần Đan Lâu nhập chú Hồng Mông Thành ý nghĩa. Nhậm Thường đứng tại thành chủ Sài Sung trước mặt, hắn trở lại Hổ Hống Thành về sau, lập tức tới gặp thành chủ Sài Sung, đem lần này đi Hồng Mông Thành nói chuyện hợp tác quá trình, kỹ càng bẩm báo một lần. Người này, thật sự là cuồng vọng, đã hắn cảm giác mình lợi hại như vậy, cái kia rất tốt ga. Thả ra tin tức, tự nói có người nào đan lâu nếu là nhập chú Hồng Mông Thành, về sau cũng đừng có cùng ta Bát Thần Đan Tông hợp tác rồi. Ai dám cùng Hồng Mông Thành hợp tác, chính là ta Bát Thần Đan Tông địch nhân. Sài Sung thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói, vâng, ta lập tức đem tin tức truyền đi. Nhậm Thường chủ quản nghiến răng nghiến lợi đáp, hắn cảm giác mình tại Hồng Mông Thành ném đi mặt mũi. Ngày đó, tin tức liền từ Bát Thần Đan Tông chính thức con đường truyền ra. Tại Hồng Mông Thành mở đan lâu, cũng đừng có cùng Bát Thần Đan Tông hợp tác. Ai như cùng Hồng Mông Thành làm bằng hữu, cái kia chính là Bát Thần Đan Tông bằng hữu. Tin tức truyền ra, toàn bộ lôi vực đều chấn động một cái. Tiến tới, là liền rất nhiều thế lực lớn đều đối với tin tức này có chỗ chú ý. Bọn hắn ý thức được, Hồng Mông Thành tựa hồ là đem Bát Thần Đan Tông đắc tội hung ác rồi. Vì tại Hồng Mông Thành mở một cái phân bộ đan lâu, cùng Bát Thần Đan Tông trở mặt, cái kia tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay. Là những đồng dạng kia dùng kinh doanh đan lâu làm chủ thế lực thì ra là cùng Bát Thần Đan Tông trực tiếp cạnh tranh thế lực, cũng đúng này có chỗ kiêng kỵ. Chương 3047, Hồng Mông Đan Lâu khai trương. Bát Thần Đan Tông đều công khai phóng lời nói rồi, hơn nữa liền hắn tổng bộ đều phát ra tiếng rồi, tình thế nghiêm trọng. Bởi vậy, như tại Hồng Mông Thành mở phân bộ đan lâu, tiếp theo thật sự chọc giận Bát Thần Đan Tông, suy nghĩ thoáng một phát, có chút không đáng. Kim Thiềm Thương Hội tổng bộ, Cảnh Ngôn thành chủ thật là có khí phách người a, Bát Thần Đan Tông hắn nói được tội cũng mà đắc tội với. Kim Thiềm Thương Hội tổng hội trưởng vừa mới nghe nói việc này, không khỏi hít vào một hơi, thật lâu mới nói ra những lời này. Ai nói không phải, không có đan lâu thành thị, còn lại là lôi vực ở chỗ sâu trong tới gần Xích Thắng bí địa thành thị, cái kia cùng Tử Thành có cái gì khác nhau chứ? Cao Trấn Giang lắc đầu cười khổ nói, Bát Thần Đan Tông là cường thế đã quen, ở đâu đều được đương tổ tông cung cấp lấy. Lúc này đây bọn hắn đến Hồng Mông Thành, có thể là tại Cảnh Ngôn thành chủ chỗ đó kinh ngạc rồi, cho nên bởi vậy giận dữ. Tổng hội trưởng phân tích nói ra, rồi sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười nói, ta đối với vị này Cảnh Ngôn thành chủ, thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn đến tột cùng là người nào. Có cơ hội, ta ngược lại là muốn tự mình trông thấy hắn. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ rất tuổi trẻ, nhưng cũng không phải người bình thường. Tự tính toán Hồng Mông Thành không có mạo hiểm giả tiến vào nghỉ ngơi và hồi phục, có lẽ cũng sẽ không khiến Cảnh Ngôn sốt ruột phát hỏa. Cao Trấn Giang khẽ gật đầu đạo, Bát Thần Đan Tông tại Hồng Mông Thành kinh ngạc, Kim Thiềm Thương Hội thích nghe ngóng. Trước khi bọn hắn tự mất thể diện, hiện tại có Bát Thần Đan Tông làm bạn. Kim Thiềm Thương Hội cao tầng, trong nội tâm vui thích. Theo Bát Thần Đan Tông sẽ không tại Hồng Mông Thành mở phân bộ đan lâu tin tức truyền ra, cũng không có dấu hiệu cho thấy thế lực khác muốn tại Hồng Mông Thành mở phân bộ đan lâu, tiến về Hồng Mông Thành người tu đạo, mạo hiểm giả số lượng càng ngày càng ít rồi. Lúc bắt đầu đi Hồng Mông Thành người tu đạo không ít, tuyệt đại đa số đều là xem cái mới lạ mà thôi. Mới lạ cảm giác đã qua, chung quy hay là muốn trở lại trước kia thái độ bình thường. Hơn một tháng thời gian trôi qua sau, ngày hôm nay, Hồng Mông Thành đột nhiên thả ra một cái kinh thiên động địa tin tức, Hồng Mông Đan Lâu khai trương rồi. Đúng vậy, tựu là Đan Lâu khai trương. Tại Hồng Mông Thành trên đường phố, người tu đạo thân ảnh gần đây là càng ngày càng ít rồi, bất quá tóm lại vẫn có một ít, có người chứng kiến này tòa cao lớn kiến trúc trước cửa chính, đột nhiên treo lên bốn chữ bảng hiệu về sau, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tòa kiến trúc này đã sớm tồn tại, nhưng trong kiến trúc bộ một mực không lấy, những người tu đạo này cũng không rõ ràng lắm tòa kiến trúc này muốn dùng tới làm cái gì. Mà hiện tại bọn hắn đã biết, lại là dùng để làm kinh doanh đan lâu nơi. Hồng Mông Đan Lâu, đây là đâu một cái thế lực dưới cờ phân bộ đan lâu? Không có nghe nói, có thế lực sẽ ở Hồng Mông Thành mở đan lâu ha? Ân, ta cũng không có nghe nói, Hồng Mông Thành tựa hồ cũng không có thả ra qua bất cứ tin tức gì. Gian phòng này đan lâu, trong lúc đó tựu khai trương rồi. Cái này Hồng Mông đan trong lầu, sẽ có đan dược bán ra sao? Vào xem sẽ biết, một ít người tu đạo ở bên ngoài quan sát một hồi, có người cất bước đi vào. Bọn hắn vừa tiến vào đan lâu, tựu chứng kiến một gã mỹ nhân tuyệt sắc đứng trong đại sảnh. Hoan nghênh vào xem Hồng Mông đan lâu, ta là đan lâu lâu chủ Vô Hạ. Chư vị khách nhân như muốn ở chỗ này mua một chút ít đan dược gì, trực tiếp nói với ta liền có thể. Vô Hạ mặt mỉm cười nhìn xem vào người tu đạo nói ra. Hiện tại Hồng Mông đan lâu còn không có thông báo tuyển dụng buôn bán bồi bàn, cho nên Vô Hạ cái này lâu chủ tự mình ra trận. Vốn là đan lâu khai trương còn có thể lại chuẩn bị một thời gian ngắn, chờ thông báo tuyển dụng đến bồi bàn sau lại khai trương, có thể bởi vì bát thần đan tông chuyện này, Vô Hạ quyết định mau chóng khai trương. Thông báo tuyển dụng bồi bàn, có thể tại trong kinh doanh đồng bộ tiến hành. Những người tu đạo kia, đều qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ta muốn mua một ít trụ cột tiên đan, Hồng Mông đan lâu có sao? Một gã tiên vận cấp độ mạo hiểm giả, đối với Vô Hạ đạo. Có, sở hữu thông thường trụ cột tiên đan, Hồng Mông đan lâu đều có bán ra. Vô Hạ tiên tôn gật đầu nói, cái gì là trụ cột tiên đan? Tựu là so sánh thường dùng cũng thông thường giá trị khá thấp hạ phẩm tiên đan, Hồng Mông đan lâu, xác thực có chỗ có loại thông thường trụ cột tiên đan bán ra. Ta đây mua 100 khỏa hồng quang đan, cái kia người tu đạo nghĩ nói ra. Vô Hạ tiên tôn vung tay lên, một cái trong suốt trong quầy, liền có mấy cái bình ngọc bay ra. Trong những bình ngọc này, trang đúng là hạ phẩm tiên đan hồng quang đan. Hồng quang đan, giá thị trường một viên là 1 vạn miếng ô tinh thạch. 100 khỏa, tựu là giá trị 100 vạn ô tinh thạch. Khách nhân thỉnh nhiệm đan, Vô Hạ tiên tôn làm một thủ thế đạo, cái kia tiên vận người tu đạo tiếp nhận bình ngọc xem xét, xác định là hồng quang đan. Một cái bình ngọc bên trong có 20 khỏa hồng quang đan, 5 bình ngọc tựu là suốt 100 khỏa. Hắn gật đầu nói, là hồng quang đan, không có vấn đề. Chỉ là, giá tiền này đâu, hồng quang đan, giá bán vì mỗi khỏa 1 vạn ô tinh thạch, bất quá Hồng Mông đan lâu vừa mới khai trương, hôm nay sở hữu thông thường đan dược hết thảy 90% giảm giá. Một khỏa đan dược, 9.000 miếng ô tinh thạch, 100 khỏa, tựu là 90 vạn ô tinh thạch. Vô Hạ tiên tôn đạo, đương Vô Hạ tiên tôn nói ra đan dược cái giá tiền này, cái kia tiên vận người tu đạo con mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Hắn mua 100 khỏa hồng quang đan, 90% giảm giá lời nói, chẳng khác nào là tiết kiệm trọn vẹn 10 vạn miếng ô tinh thạch a. Hắn không có chút gì do dự, liền móc ra 90 vạn ô tinh thạch giao cho Vô Hạ tiên tôn, sợ Vô Hạ tiên tôn đổi ý. Lâu chủ đại nhân, ta muốn mua 50 khỏa hỗn độn áo thể hoàn. Lâu chủ đại nhân, tiên tiến nhất nhập đan lâu người tu đạo, nhao nhao mở miệng muốn mua đan dược. Coi như là nguyên vốn không có mua sắm nhu cầu người tu đạo, cũng không muốn bỏ qua như vậy chiết khấu cơ hội. Hôm nay là 90% giảm giá tiêu thụ đan dược, ai biết ngày mai có thể hay không khôi phục giá gốc. Vô Hạ tiên tôn, từng cái cùng bọn họ tiến hành giao dịch quá trình không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Người tu đạo vô luận là mua đan dược gì mua sắm bao nhiêu số lượng, Vô Hạ tiên tôn tất cả đều thỏa mãn. Cái này một đám người tu đạo mua sắm qua đan dược sau ly khai, rất nhanh tin tức liền truyền ra, thêm nữa tại Hồng Mông Thành trong người tu đạo trào vào Hồng Mông đan lâu. Còn có người tu đạo nếm thử mua sắm trung phẩm tiên đan, Hồng Mông đan lâu cũng có thể thỏa mãn. Hơn nữa, cái này trung phẩm tiên đan là Cảnh Ngôn tự mình luyện chế, phẩm chất bên trên có thể so sánh trên thị trường lưu thông được tốt một mảng lớn. Mua sắm trung phẩm tiên đan người tu đạo tại nghiệm chứng qua đan dược sau lập tức đại hỉ, bảo bối tựa như đem trung phẩm tiên đan thu vào. Hồng Mông Thành Hồng Mông đan lâu khai trương, các loại đan dược đều có cung ứng tin tức, giống như là gió truyền ra. Đi Hồng Mông Thành, đoàn trưởng, chúng ta tại Thiên Tế Thành đợi phải hảo, đi Hồng Mông Thành cái này tòa làm cái gì? Một đám mấy trăm người tạo thành đội ngũ hướng Hồng Mông Thành xuất phát, điều này hiển nhiên là mạo hiểm giả tổ chức, xem tư thế tựa hồ là chỉnh thể di chuyển. Vài trăm người đội ngũ, ở chỗ này chỉ có thể coi là cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn. Đi mua đan dược, đương nhiên, còn muốn tại đâu đó mua một chỗ thuộc tại chúng ta sản nghiệp của mình. Hiện tại Hồng Mông Thành mua sắm bất động sản người tu đạo còn rất ít, giá cả tương đối khá thấp. Chờ về sau mua sắm sản nghiệp nhiều người, giá tiền này sợ là được gấp bội a. Một cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng ánh mắt tỏa ánh sáng nói ra. Vị này đoàn trưởng, ánh mắt cũng không phải chênh lệch. Chương 3048, ngày đầu tiên tiêu thụ ngạch. Huyền Minh Thành, Ngụy huynh, người cái này vội vã là muốn đi đâu ở bên trong? Tại Huyền Minh Thành, một gã áo lam người tu đạo ngăn lại một gã mặc trường bào màu đen chuẩn bị ra khỏi thành người tu đạo. Đi Hồng Mông Thành nhìn xem, muốn mua một ít đan dược, gần đây chuẩn bị tiến xích thắng bí địa. Bị xưng Ngụy huynh người đối với thứ hai nói ra, Hồng Mông Thành mua đan dược, Ngụy huynh, ta như thế nào nghe không hiểu, Hồng Mông Thành có đan dược bán, không phải là không có đan lâu nhập chú này tòa mới thành sao? Cái kia áo lam người tu đạo vẻ mặt hoang mang biểu lộ. Lão đệ, người tin tức này có thể quá mất linh đã thông. Hồng Mông Thành Hồng Mông đan lâu khai trương, hơn nữa hôm nay có 90% giảm giá ưu đãi. Đi trễ, có thể tự khôi phục giá gốc rồi. Ngụy huynh cùng người này áo lam người tu đạo cũng là bằng hữu cũ, cho nên cũng không có che giấu, nói sau cũng không phải che giấu sự tình. Dù sao nghe một ít tại Hồng Mông đan lâu mua qua đan dược người tu đạo nói, Hồng Mông đan lâu tồn kho đan dược số lượng phi thường rất nhiều, chỉ là bọn hắn chứng kiến, đều đầy đủ tiêu thụ một đoạn thời gian rất dài rồi. Chỉ cần bọn hắn hôm nay có thể, thì tới Hồng Mông đan lâu, tự tính toán đi người nhiều hơn nữa, cũng không sợ mua không được chiết khấu đan dược. Hồng Mông đan lâu khai trương, lại để cho Hồng Mông Thành nhân khí cấp tốc tăng vọt. Những người tu đạo này tiến vào Hồng Mông Thành, cũng không riêng gì mua sắm đan dược, trong đó bộ phận người còn cắn răng mua bất động sản. Tự trước mắt mà nói, Hồng Mông Thành bất động sản xác thực phi thường tiện nghi. Cùng Thiên Tế Thành chờ thành thị so sánh với, không sai biệt lắm diện tích bất động sản, Hồng Mông Thành bất động sản giá cả không sai biệt lắm chỉ có Thiên Tế Thành một nửa. Liền thương nhân, đều có không ít trào vào Hồng Mông Thành. Thương nhân khứu giác thật là linh mẫn, những thương nhân này trải qua một phen khảo sát về sau, có không ít cùng ngày tựu đánh nhịp mua sắm Hồng Mông Thành cửa hàng, vì tương lai lối buôn bán doanh làm chuẩn bị, coi như là một ít so sánh cẩn thận thương nhân, cũng nguyện ý ngắn hạn thuê cửa hàng đang trông xem thế nào. Ngày đó, Hồng Mông Thành quán rượu sinh ý nóng nảy được rối tinh rối mù, do Hồng Mông Thành chính thức kinh doanh quán rượu toàn bộ trật ních, cuối cùng một ít người tu đạo không có biện pháp chỉ có thể ở cửa thành đóng cửa trước khi ly khai. Cùng những thành thị khác đồng dạng, Hồng Mông Thành ban đêm cũng không cho phép người tu đạo tùy ý tại nhận được thượng du đáng, trừ phi người tại Hồng Mông Thành có sản nghiệp hoặc là có cư trú ở quán rượu bằng chứng. Hồng Mông đan lâu vừa khai trương, ban đêm tạm thời cũng không buôn bán, trở về sau ổn định lại, Hồng Mông đan lâu ban đêm cũng sẽ buôn bán. Cảnh Ngôn, người đoán hôm nay chúng ta đan lâu buôn bán ngạch là bao nhiêu? Hồng Mông đan lâu buôn bán thời gian sau khi kết thúc, Vô Hạ liền đã đến Cảnh Ngôn tại đây. Chứng kiến Vô Hạ biểu lộ, Cảnh Ngôn đã biết rõ buôn bán ngạch nhất định không tệ. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên buôn bán, trước khi cũng không có cố ý thả ra đan lâu khai trương tin tức, nhưng là Hồng Mông Thành khoảng cách Thiên Tế Thành, Huyền Minh Thành cùng Lâm Phong Thành rất gần, cái này ba tòa thành thị người tu đạo nghe được tin tức, hoàn toàn tới kịp đuổi tới Hồng Mông Thành, là hơi chút xa một chút thành thị, cũng có thể kịp thời chạy đến. Cho nên, Cảnh Ngôn đối với cái này buôn bán ngạch rất có lòng tin. Ta đoán có lẽ có 3 tỷ ô tinh thạch a. Cảnh Ngôn thuận miệng đoán một cái số lượng, thấp, thấp quá nhiều. Cảnh Ngôn, hôm nay Hồng Mông đan lâu ngày đầu tiên buôn bán, tiêu thụ ngạch là 8.6 tỷ ô tinh thạch. Vô Hạ Tiên Tôn nhẹ cười nói, ân, Cảnh Ngôn con mắt chừng lớn hơn một chút, hắn mặc dù cảm thấy tiêu thụ ngạch sẽ không thấp, thực sự không nghĩ tới hội cao như vậy. Xem ra, hắn đối với phụ cận mạo hiểm giả đan dược nhu cầu hay là đánh giá thấp. Một ngày tiêu thụ ngạch, tự là tiếp cận 10 tỷ ô tinh thạch. Dựa theo tốc độ này, một tháng cái kia nhưng chỉ có hơn 2.000 ức ô tinh thạch. Đương nhiên, ngày thứ nhất là bởi vì có tương đối mạnh chiết khấu, cho nên những người tu đạo kia mạo hiểm giả đều sẽ tận lực nhiều mua sắm đan dược. Chờ tiếp được giá cả khôi phục về sau, cái kia tiêu thụ ngạch tự không khả năng như vậy cao. Nhưng không nên quên, có thể ở ngày đầu tiên chạy đến Hồng Mông Thành mua sắm đan dược đều là phụ cận thành thị người tu đạo, theo thời gian chuyển rời, sẽ có khoảng cách Hồng Mông Thành xa hơn người tu đạo, mạo hiểm giả lại tới đây. Chỉ cần Hồng Mông đan lâu đan dược giá cả, so giá thị trường hơi chút tiện nghi một điểm, vậy thì có thể bảo trì nhất định được lực hấp dẫn. Bất quá, tùy theo mà đến, cũng có một cái vấn đề lớn không thể bỏ qua. Cái kia chính là, đan dược tồn kho, một ít chân quý tiên đan cùng trung phẩm tiên đan, Cảnh Ngôn có thể luyện chế không ít, nhưng đại lượng trụ cột tiên đan cùng cao đẳng thần đan, Cảnh Ngôn cũng hết cách rồi, hắn không có lúc kia cùng tinh lực. Cảnh Ngôn theo Kim Thiềm Thương Hội mua sắm không sai biệt lắm có 900 tỷ ô tinh thạch các loại đan dược, tồn kho không ít, nhưng nếu như không có bổ sung ngọn nguồn, cái này tồn kho sớm muộn hội tiêu hao không còn. Tiếp được, Cảnh Ngôn tự được suy nghĩ thật kỹ vấn đề này rồi. Vấn đề này nếu như không giải quyết, cái kia Hồng Mông Đan lâu trụ cột tựu chưa vững chắc. Cũng may, còn có một chút thời gian, tại tồn kho tiêu hao hết trước khi, tối thiểu còn có một gần 2 tháng chuẩn bị. Vô Hạ, nhìn xem viên thuốc này. Cảnh Ngôn đem một cái bình ngọc đưa cho Vô Hạ. Tốt, Vô Hạ tiên tôn tiếp nhận một lọ, mở ra, thần niệm cùng thần lực bao phủ. Ân, Vô Hạ tiên tôn sắc mặt hơi đổi, trong tay nàng trong bình ngọc đan dược, tựa hồ là thượng phẩm tiên đan. Nàng lại cẩn thận xem xét, rất nhanh xác định, xác thực tựu là thượng phẩm tiên đan, là cửu tinh nguyên linh đan, một loại tiên tôn chi cảnh người tu đạo đều rất ỷ lại thượng phẩm tiên đan. Cảnh Ngôn, đây là cửu tinh nguyên linh đan, ngươi luyện chế ra đến rồi. Vô Hạ tiên tôn đôi mắt đẹp nhìn xem Cảnh Ngôn, có chút không dám tin. Thượng phẩm tiên đan a, tại một tòa thiên vực, cũng tìm không thấy bao nhiêu có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan sư. Cái kia Hổ Hống Thành thành chủ Xài Sung, cũng không quá đáng có thể luyện chế vài loại trung phẩm tiên đan mà thôi. Nếu như Hồng Mông Đan lâu có thượng phẩm tiên đan bán ra, cái kia tại Khôn Lăng Thiên Trong, cũng có thể dừng bước rồi. Muốn chèn ép một cái có thượng phẩm tiên đan ổn định tiêu thụ đan lâu, thông thường thủ đoạn ít khả năng thực hiện. Đúng, luyện chế ra đến rồi, tự vào hôm nay, mới thành công đem viên thuốc này luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Vô Hạ, ngày mai Hồng Mông Đan lâu khai trương, ngươi liền đem cửu tinh nguyên linh đan bày ra đến. Còn có, tuyên truyền thoáng một phát của ta đan sư thân phận. Hồng Mông Đan lâu, cần đan sư gia nhập, ta muốn, ta cái này có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan sư ở chỗ này, mới có thể hấp dẫn một bộ phận đan sư nguyện ý gia nhập Hồng Mông Đan lâu. Cảnh Ngôn con mắt híp lại nhẹ cười nói, tốt, ta biết rõ nên làm như thế nào. Vô Hạ tiên tôn nhẹ gật đầu, ngày kế tiếp, Hồng Mông Đan lâu như thường lệ buôn bán. Tại đan lâu mở cửa trước khi, liền có không ít mạo hiểm giả tụ tập ở ngoài cửa chờ. Đường Vô Hạ theo đan lâu trong mở cửa ra, trong thời gian ngắn liền có đại lượng người tu đạo như thủy triều dũng mãnh vào đến đan lâu trong. Lâu chủ đại nhân, Vô Hạ đại nhân, hôm nay Hồng Mông Đan lâu đan dược còn có chiết khấu sao? Lâu chủ đại nhân, ta thế nhưng mà theo mấy trăm vạn dặm bên ngoài chuyên chạy đến, ngày hôm qua nghe nói Hồng Mông Đan lâu khai trương tin tức, ta tựu ngựa không dừng vó chạy đến, nhưng vẫn là đã tới chậm một bước. Vô luận như thế nào, cũng phải cho ta chiết khấu giá a. Ầm ĩ thanh âm vang vọng tại đan lâu trong đại sảnh. Chư vị khách nhân, Vô Hạ tiên tôn mở miệng, thanh âm dung nhập thần lực, lập tức đem tiếng ồn ào âm đè ép xuống dưới. Ở đây người tu đạo, tất cả đều hô hấp trì trệ, bởi vì bọn họ chưa từng rảnh trên người, cảm nhận được cực kỳ minh mông thần lực chấn động. Như vậy thần lực, không phải thuộc về tiên vận minh không cảnh người tu đạo, mà hẳn là tiên tôn. Chương 3049, Thượng Phẩm Tiên Đan Sư. Vị này xinh đẹp làm cho người khác tự ti mà cảm Hồng Mông Đan lâu lâu chủ, vậy mà. Dĩ nhiên là tiên tôn chi cảnh cường giả. Trước đó, Khôn Lăng Thiên cơ hồ không có ai biết Vô Hạ là tiên tôn chi cảnh. Vô Hạ công khai lộ diện số lần rất ít, tại Hồng Mông Đan lâu khai trương trước khi, liền biết rõ Vô Hạ cái tên này người tu đạo có lẽ đều không có mấy cái. Hiện tại đột nhiên biết rõ Vô Hạ lâu chủ là tiên tôn cường giả, bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Chư vị, hãy nghe ta nói. Vô Hạ tiên tôn tử sắc đôi mắt dễ thương nhìn chung quanh mọi người. Hôm nay là Hồng Mông Đan lâu khai trương ngày hôm sau, chúng ta thành chủ Cảnh Ngôn đại nhân cũng nói, ngày đầu tiên sở hữu thông thường đan dược 90% giảm giá tiêu thụ, ngày hôm sau sở hữu thông thường đan dược 95% tiêu thụ. Về phần về sau, chúng ta Hồng Mông Đan lâu thông thường đan dược, cũng thủy chung hội bảo trì tại 98% chiết khấu tiến tới tiêu thụ bán. Vô Hạ tiên tôn chậm rãi nói ra, những người tu đạo kia nghe bảo hôm nay là 95%, mặc dù chiết khấu không bằng ngày hôm qua bao lớn, có thể tại đây Hồng Mông Đan lâu mua sắm đan dược, vẫn đang muốn so với tại địa phương khác mua sắm đan dược lợi ích thực tế nhiều lắm, liền coi như là thỏa mãn. Tự tính toán có một ít cực muốn chiếm tiện nghi người, tại cảm nhận được Vô Hạ lâu chủ trên người tiên tôn khí tức về sau, cũng không khỏi không trung thực đợi tại đâu đó không dám sinh sự. Chư vị khách nhân, vào hôm nay đan dược tiêu thụ trước khi, ta còn có một việc muốn tuyên bố. Vô Hạ tiên tôn dừng thoáng một phát sau còn nói thêm. Vô Hạ tiên tôn thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng có một phen khác ôn nhu. Nàng lúc nói chuyện, đan lâu trong đại sảnh rất yên tĩnh, vào người tu đạo ánh mắt đều đặt ở trên người nàng, rất nghiêm túc nghe. Vô Hạ lâu chủ, người chỉ điểm chúng ta tuyên bố sự tình gì đâu? Có người tu đạo lên tiếng hỏi. Vô Hạ tiên tôn nhìn cái kia câu hỏi người tu đạo liếc, đối với hắn cười cười, người này người tu đạo lập tức thần dao động hồn động không cách nào tự kiềm chế. Tại ta tuyên bố chuyện này trước khi, ta muốn trước hỏi thăm chư vị một vấn đề. chư vị bên trong có thể có biết rõ cửu tinh nguyên linh đan hay sao? Vô Hà Tiên Tôn đôi mắt dễ thương nhẹ nhàng híp mắt thoáng một phát hỏi. Cửu tinh nguyên linh đan, chính thức thượng phẩm tiên đan, một khỏa đan dược giá trị là đạt tới hàng tỷ ô tinh thạch chi cự. Là tiên tôn chi cảnh người tu đạo, dùng viên thuốc này cũng phải suy nghĩ liên tục, đem hắn dùng tại tu hành mấu chốt thời điểm. Cửu tinh nguyên linh đan ta nghe nói qua, hẳn là một loại thượng phẩm tiên đan. Tại Khôn Lăng Thiên trong, có cửu tinh nguyên linh đan đan lâu, cũng chỉ chiếm đan lâu bên trong rất ít một số nhỏ. Một gã mặc trường bào màu lam người tu đạo ánh mắt sáng ngời đạo. Ta cũng đã được nghe nói viên thuốc này, nghe đồn có thể luyện chế cửu tinh nguyên linh đan tiên đan sư rất ít, tựa hồ cũng tại mấy cái đại đan đạo trong thế lực. Lại một gã người tu đạo lớn tiếng nói, Vô Hạ lâu chủ, người đột nhiên nhắc tới cửu tinh nguyên linh đan, chẳng lẽ là cái này Hồng Mông đan lâu, cũng có cửu tinh nguyên linh đan bán ra sao? Có hy vọng của mọi người lấy Vô Hạ tiên tôn hỏi. Hơn nhiều tên người tu đạo lên tiếng hỏi thăm, vị đạo hữu này nói không sai, từ hôm nay trở đi, chúng ta Hồng Mông đan lâu, cũng đem có thượng phẩm tiên đan cửu tinh nguyên linh đan bán ra. Hơn nữa, chúng ta Hồng Mông đan lâu cửu tinh nguyên linh đan, phẩm chất cao tại thiên vực đại đa số đan lâu chỗ bán. Nếu có vị nào người tu đạo đối với cái này đan có hứng thú, có thể tìm ta hỏi ý mua sắm. Vô Hà Tiên Tôn nhẹ vừa cười vừa nói. Vô Hà Tiên Tôn đương nhiên biết rõ, bọn này người tu đạo, chỉ sợ là không ai có thể dùng được rất tốt cửu tinh nguyên linh đan. Ở đây người tu đạo ở bên trong, liền một cái tiên tôn chi cảnh đều không có, bọn hắn tự tính toán có đầy đủ ô tinh thạch, cũng sẽ không mua cửu tinh nguyên linh đan. Đối với bọn hắn mà nói, dùng cửu tinh nguyên linh đan tính giá so quá thấp. Mà Vô Hạ cũng không trông cậy vào đám người kia hội mua sắm cửu tinh nguyên linh đan, nàng chỉ là hy vọng tin tức này theo đám người kia trong miệng truyền bá ra ngoài. Bọn này người tu đạo mặc dù mua không nổi cửu tinh nguyên linh đan hoặc là không cần mua sắm cửu tinh nguyên linh đan, nhưng nghe Vô Hạ tiên tôn nói Hồng Mông đan lâu thật sự có cửu tinh nguyên linh đan bán ra về sau, nguyên một đám cũng nhịn không được động dung. Có thượng phẩm tiên đan đan lâu, cái kia phong cách trực tiếp tựu tăng lên một cái cấp bậc. Không có thượng phẩm tiên đan đan lâu, tựu tính toán sinh ý nóng nảy, cái kia trong mắt người ngoài nhưng là có chút bên trên không được mặt bàn. Những nổi danh kia đan lâu, đều có thượng phẩm tiên đan bán ra. Thượng phẩm tiên đan, Vô Hạ lâu chủ, có thể không hỏi một câu, Hồng Mông đan lâu thượng phẩm tiên đan đến từ nơi nào? Chúng ta đều nghe nói, Hồng Mông thành cùng Bát Thần Đan Tông người không có thỏa đàm, cho nên Bát Thần Đan lâu sẽ không nhập chú Hồng Mông thành. Bát Thần Đan Tông tựa hồ còn không hy vọng chứng kiến mặt khác đan lâu cùng Hồng Mông thành hợp tác. Như vậy, Hồng Mông đan lâu cửu tinh nguyên linh đan, lại là từ đâu một cái thế lực mua sắm đây này? Hay hoặc là, Hồng Mông đan lâu lại chính mình thượng phẩm tiên đan sư? Một gã tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người cực kỳ không thấy được người tu đạo, lớn tiếng hỏi. Người này, cùng với khác tiến vào Hồng Mông đan lâu người tu đạo, mạo hiểm giả bất đồng, hắn tới đây không phải là vì mua sắm đan dược, mà là vì thám thính tin tức. Đúng vậy, hắn là theo Hổ Hống Thành đến thám tử. Hắn vừa hỏi như thế, vì cái gì cũng là tìm hiểu tin tức, muốn biết Hồng Mông đan lâu cửu tinh nguyên linh đan lai lịch. Ngày hôm qua Hồng Mông đan lâu khai trương, tin tức truyền đến Hổ Hống Thành, lại để cho cái kia Xài Xung bọn người đều là hoang mang khó hiểu, bọn hắn không rõ ràng lắm Hồng Mông đan lâu rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Cho nên, liền phái người đến Hồng Mông Thành Hồng Mông đan lâu tìm hiểu tin tức, muốn nhìn một chút Hồng Mông đan lâu ngọn nguồn. Xem đến tột cùng là cái đó một cái thế lực dám cùng Bát Thần Đan Tông đỉnh lấy làm. Hồng Mông Đan Lâu, là chúng ta Hồng Mông Thành sản nghiệp của mình. Hồng Mông Thành, cũng không cần mặt khác Đan Lâu nhập chú. Chúng ta thành chủ Cảnh Ngôn Đại Nhân, là một gã năng lực siêu cường tiên đan sư. Chính là cửu tinh nguyên linh đan, căn bản là không tính là cái gì. Dùng không được bao lâu, chúng ta Hồng Mông Đan Lâu còn có thể đẩy ra càng nhiều nữa thượng phẩm tiên đan cùng với đặc thù đan dược. Vô Hà Tiên Tôn vừa cười vừa nói. Cái gì, Cảnh Ngôn thành chủ, là tiên đan sư, là có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan sư, cái này, làm sao có thể, Cảnh Ngôn thành chủ sức chiến đấu như vậy hung hãn, liền cái kia Huyền Minh thành Mai Lị thành chủ tại Cảnh Ngôn thành chủ trước mặt đều không chịu nổi một kích, hắn hay là một cái thượng phẩm tiên đan sư thân phận. Không thể tin được, có cái gì không thể tin được, Vô Hạ lâu chủ chẳng lẽ lại ở chỗ này lừa gạt chúng ta. Các ngươi cũng không nhìn một chút Vô Hạ lâu chủ là bực nào thân phận cùng thực lực. Đúng đấy, nếu như Cảnh Ngôn thành chủ không phải tiên đan sư, Vô Hạ lâu chủ làm sao có thể lại nói thành chủ đại nhân là tiên đan sư? Nếu là nói dối, vậy cũng quá ngu xuẩn, cái này rất dễ dàng vạch trần rồi. Người tu đạo, đám người mạo hiểm, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận. Tin tức phóng xuất, lúc ban đầu chính là làm cho người khiếp sợ không dám tin, nhưng hơi chút nghĩ lại, mọi người đã biết rõ Vô Hạ tiên tôn không có khả năng nói láo, như vậy lời nói dối rất dễ dàng chọc thủng rồi. tùy tiện một cái tiên đan sư đến Hồng Mông Thành gặp một lần Cảnh Ngôn Thành Chủ, thông qua đơn giản nói chuyện với nhau có thể phân biệt rõ ra Cảnh Ngôn Thành Chủ đến cùng là đúng hay không tiên đan sư. Còn nữa nói, nếu như Hồng Mông Đan Lâu là Hồng Mông Thành sản nghiệp của mình, cái kia khẳng định cũng sẽ thông báo tuyển dụng càng nhiều nữa đan sư tiến vào, Cảnh Ngôn Thành Chủ nếu không là tiên đan sư, cái kia lại lấy cái gì đến lại để cho đan sư nhóm tin phục. Chương 3050, cấp quan trọng nhân vật. Đương nhiên, cuối cùng là có rất nhiều người vẫn là chưa tin Cảnh Ngôn Thành Chủ sẽ là thượng phẩm tiên đan sư. Tốt rồi, tin tức ta đã tuyên bố đã qua, hiện tại chư vị có thể mua sắm tiên đan rồi. Hôm nay, sở hữu thông thường tiên đan hết thảy 95%. Vô Hà Tiên Tôn vung tay lên đạo, ta muốn 10 khỏa thực cốt đan. Thực cốt đan là một loại độc đan, cũng là so sánh thường dùng đan dược, mạo hiểm giả mua sắm viên thuốc này đa dụng tại cường đại u văn thú trên người. Loại độc chất này đan có thể làm cho u văn thú thực lực giảm xuống. Một khỏa thực cốt đan, giá trị tại 300 vạn ô tinh thạch tả hữu, một hơi mua 10 khỏa ô tinh thạch, coi như là khá lớn thủ bút rồi. Ta muốn 30 khỏa. Hồng Mông Đan Lâu nóng nảy sinh ý, tiếp tục trong. Hổ Hống Thành, phủ thành chủ, tổng quản đi vào thành chủ Xài Sung trước mặt, hắn vừa mới nhận được thám tử theo Hồng Mông Thành tin tức truyền đến. Có tin tức sao? Xài Sung chứng kiến tổng quản tiến đến, âm nghiêm mặt hỏi. Gần đây một thời gian ngắn, Xài Sung rất là mất hứng, nhất là tại hôm qua Hồng Mông Đan Lâu khai trương tin tức truyền đến về sau, hắn thì càng bực bội nổi giận. Ân, chúng ta phái ra thám tử, đã thăm dò được đi một tí Hồng Mông Đan Lâu tin tức. Tổng quản nhẹ gật đầu tiếp tục nói, căn cứ thám tử nắm giữ tin tức xem, Hồng Mông Đan Lâu bối cảnh, cùng chúng ta tưởng tượng có chút không giống với. Có cái gì không giống với? Ta ngược lại muốn nhìn, là cái đó một cái chết tiệt thế lực dám cùng ta Bát Thần Đan Tông đối nghịch. Xài Sung trùng trùng điệp điệp nện cho chùy không khí, thấp giọng âm tàn quát, dám ở Hồng Mông Thành mở đan lâu, cái kia chính là cùng ta Bát Thần Đan Tông là địch. Xài Sung âm trầm khuôn mặt lộ ra dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Cái kia Cảnh Ngôn cuồng vọng hung hăng càn quấy không đem Bát Thần Đan Lâu để vào mắt, hắn liền sẽ không để cho Cảnh Ngôn sống khá giả. Tổng quản trên mặt hiển hiện cười khổ biểu lộ, thành chủ đại nhân, cái này Hồng Mông Đan Lâu, tựa hồ là thuộc về Hồng Mông Thành sản nghiệp của mình. Tổng quản cười khổ lắc đầu nói ra, hắn cũng không nghĩ tới Hồng Mông Thành có thể mình mở thiết đan lâu. Cái gì? Xài Sung sững sờ, Xài Sung thật sự không muốn qua Hồng Mông Đan Lâu là Hồng Mông Thành mình mở thiết khả năng, muốn mở một gian đan lâu quá khó khăn. Tại Khôn Lăng Thiên Trong, có rất nhiều siêu cường thế lực đều không có chính mình đan lâu. Siêu cường thế lực hoàn toàn có năng lực bồi dưỡng một ít đan sư, thậm chí tốn hao giá tiền rất lớn có thể mời đến năng lực xuất chúng tiên đan sư hiệu lực, có thể muốn khai đan lâu lại không dễ dàng như vậy. Hồng Mông Đan Lâu lâu chủ gọi Vô Hạ, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức, người này là một mực đi theo Cảnh Ngôn bên người. Tự vào hôm nay, cái này Vô Hạ công khai tuyên bố, Hồng Mông Đan Lâu thuộc về Hồng Mông Thành sở hữu. Mà cái kia Cảnh Ngôn là một gã thượng phẩm tiên đan sư thân phận, là cửu tinh nguyên linh đan, như vậy thượng phẩm tiên đan đều luyện chế ra đến, hơn nữa công khai lấy ra bán rồi. Tổng quản chậm rãi nói xong, thành chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khó chơi nhiều lắm. Hắn không chỉ có cá nhân chiến đấu lực bưu hãn, lại còn là thượng phẩm tiên đan sư. Trước mắt, tin tức này tính là chân thật còn chưa kịp xác định, nhưng thuộc hạ cảm thấy 89/10. Nếu như cái kia Cảnh Ngôn không phải tiên đan sư, hắn như thế nào lại nắm chắc khí cự tuyệt chúng ta Bát Thần Đan Tông đâu? Tổng quản khẽ thở dài một tiếng, đáng chết. Xài Sung sắc mặt tái nhợt, cha, cho ta cha rõ ràng. Xài Sung là gầm rú lấy hạ lệnh. Vâng, tổng quản vội vàng lên tiếng. Tại Hồng Mông Thành bên ngoài, một gã mặc màu nâu áo bào nam tử chính mang theo một đám người chờ đợi tiến vào Hồng Mông Thành. Đám người kia bốn phía mặt khác người tu đạo đều tận lực đứng ở xa một chút địa phương, thỉnh thoảng có người tu đạo trên mặt vẻ kính sợ theo cái kia màu nâu trường bào nam tử trên người thổi qua. Người này, tên gọi Úc Diễn Nhất, tại Lôi Vực ở chỗ sâu trong, Úc Diễn Nhất cái tên này, có thể so sánh Thiên Tế Thành trở thành thị thành chủ danh khí lớn. Tại toàn bộ Khôn Lăng Thiên, hắn đều có phi thường đại danh khí. Mà ngay cả siêu cường thế lực nhân vật cao tầng nhìn thấy Úc Diễn Nhất, đều muốn lễ nhượng ba phần. Người này, là một cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, cái này mạo hiểm đoàn, là Lôi Vực ở chỗ sâu trong lớn nhất mạo hiểm đoàn một trong. Mà Úc Diễn Nhất cũng là một vị giàu có truyền kỳ sắc thái đoàn trưởng. Hắn bản thân thực lực rất mạnh, sớm thì đến được tiên tôn đỉnh phong chi cảnh. Hắn mạo hiểm đoàn từng cùng Lôi Vực trong một tòa quy mô không nhỏ thành thị phát sinh xung đột. Tòa thành thị kia thế lực sau lưng mặc dù không phải siêu cường thế lực, có thể tại Khôn Lăng Thiên cũng coi là nhất lưu thế lực rồi. Nhưng là Úc Diễn Nhất mạo hiểm đoàn, không sợ chút nào cái kia cái thế lực, song phương xung đột tăng lên, cuối cùng nhất ngay tại Lôi vực đã xảy ra một hồi đại chiến, kết quả là thế lực nào tổn thất thảm trọng chủ động nói mất mùa trường. Một trận chiến này, làm cho Úc Diễn Nhất cùng với hắn mạo hiểm đoàn danh chấn Lôi vực thậm chí toàn bộ thiên vực. Mà lại để cho Úc Diễn Nhất danh khí nâng cao một bước sự kiện, thì là phát sinh ở Xích Thắng bí địa. Úc Diễn Nhất, đánh chết qua tiên tôn đỉnh phong cấp độ U Văn Thú. Cái kia một hồi đại chiến kinh thiên động địa, Úc Diễn Nhất cùng đầu kia U Văn Thú chém giết 3 ngày 3 đêm cuối cùng nhất đem hắn đánh chết. Nghe nói lúc đương thời một ít tiên tôn chi cảnh cường giả đều tiến vào Xích Thắng bí địa tận mắt thấy trận đại chiến kia. Cũng bởi vì này trường đại chiến, làm cho Úc Diễn Nhất thực lực được thừa nhận là tiên tôn đỉnh phong nhất lưu. Mà bây giờ, Úc Diễn Nhất mang theo dưới trướng mạo hiểm đoàn bộ phận người tới Hồng Mông Thành. Thủ vệ cửa thành thành thị vệ đội tiểu đội trưởng, lập tức tự nhận ra Úc Diễn Nhất, nhanh chóng bẩm báo đi lên. Úc Diễn Nhất xếp hàng tiến vào thành thị về sau, đi thẳng tới Hồng Mông Đan Lâu. Vô Hạ lâu chủ, Úc Diễn Nhất, nhìn thấy Vô Hạ về sau, chắp tay đạo. Ta là Vô Hạ, không biết đạo hữu là. Vô Hạ đối với Úc Diễn Nhất đáp lễ, Úc Diễn Nhất mặc dù không có thúc giục thần lực, nhưng Vô Hạ cũng cảm giác được Úc Diễn Nhất không giống tầm thường. Vô Hạ lâu chủ, vị này chính là chúng ta Thiên Hạc Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Úc Diễn Nhất đại nhân. Úc Diễn Nhất sau lưng một người, tiến lên một bước, đối với Vô Hạ tiên tôn nói ra. Nguyên lai là Úc Diễn Nhất tiền bối, Vô Hạ lần nữa chào, kỳ thật Vô Hạ đã sớm đã biết trước mặt người này là Thiên Hạc Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Úc Diễn Nhất. Úc Diễn Nhất bọn người tiến vào trong thành thị, Hồng Mông Thành tầng quản lý tự lập tức đã nhận được tin tức. Úc Diễn Nhất một nhóm người này, thẳng đến Hồng Mông Đan Lâu phương hướng, Thạch Thiên Thạc bọn người đương nhiên muốn truyền âm cho Vô Hạ tiên tôn hơn nữa đem này người thân phận bối cảnh nói cho Vô Hạ tiên tôn. Vô Hạ lâu chủ không cần phải khách khí, Úc Diễn Nhất khóe miệng giật thoáng một phát. Lúc này ở Đan Lâu trong cũng không có thiếu người tu đạo, nhưng là tại Úc Diễn Nhất bọn người sau khi đi vào, những người tu đạo này đều tránh ra, cũng không có ai vội vã tìm Vô Hạ lâu chủ mua sắm đan dược. Ta nghe nói, Hồng Mông Đan Lâu thượng phẩm tiên đan cửu tinh nguyên linh đan. Úc Diễn Nhất nhìn xem Vô Hạ tiên tôn hỏi, đương Úc Diễn Nhất những lời này nói ra, bốn phía người tu đạo thần sắc đều hơi động một chút. Trước Vô Hạ lâu chủ nói Hồng Mông Đan Lâu có cửu tinh nguyên linh đan bán ra, nhưng còn không có người thật sự muốn mua viên thuốc này. Cho nên liền có một ít người đối với Hồng Mông Đan Lâu phải chăng thực sự viên thuốc này bán ra còn nghi vấn. Lúc này, Úc Diễn Nhất cái vị này cường đại tồn tại tự mình đã đến hỏi thăm cửu tinh nguyên linh đan, nếu như Hồng Mông Đan Lâu cầm không xuất ra viên thuốc này, chỉ sợ Úc Diễn Nhất sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 3051, mộ danh mà đến. Thiên Hạc Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng, cũng không phải là tính tình người rất tốt. Như Hồng Mông Đan Lâu đùa nghịch hắn, nói không chừng hắn tại chỗ tựu sẽ trở mặt. Hủy đi Hồng Mông Đan Lâu đều nói không chừng. Đối mặt như vậy tồn tại, vị kia cảnh môn thành chủ tự mình tới, đều chưa hẳn có thể lấy được ở. Hồng Mông Đan Lâu, là có cửu tinh nguyên linh đan bán ra. Vô Hạ khẽ cười nói, ân, có thể hay không đem viên thuốc này lấy ra nhìn xem. Úc Diễn Nhất nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, gần đây cửu tinh nguyên linh đan dùng hết rồi, đang muốn bổ sung một ít, nghe nói Hồng Mông Thành Hồng Mông Đan Lâu có bán, cái này vừa vặn không cần ta chạy nữa đến Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu mua. Bát Thần Đan Lâu tại Lôi vực rất nhiều thành thị đều có phân bộ, còn có thượng phẩm tiên đan bán ra Bát Thần Đan Lâu, chỉ có Hổ Hống Thành khu vực tổng bộ một cái. Mặt khác phân bộ đan lâu đều không có thượng phẩm tiên đan. Đoàn trưởng thỉnh nghiệm xem đan dược, Vô Hạ đem một cái bình ngọc lấy ra giao cho Úc Diễn Nhất. Úc Diễn Nhất thuận thế tiếp tới trong tay, trên mặt không có gì biểu lộ mở ra bình ngọc, một tia thần niệm thấm đi vào. Một lát sau, ánh mắt của hắn ngưng tụ, khí tức trên thân tại thời gian cực ngắn trong bành trướng thoáng một phát. Hồng Mông Đan Lâu, thật sự có cửu tinh nguyên linh đan bán ra. Hẳn là rồi, Vô Hạ lâu chủ không có khả năng xuất ra giả đan lừa gạt Úc Diễn Nhất đoàn trưởng đại nhân a. Trong đại sảnh người tu đạo, thanh âm đều rất thấp. Ha ha, Úc Diễn Nhất cười ra tiếng, hắn thần niệm vừa thu lại, ánh mắt lần nữa chuyển tới Vô Hạ tiên tôn trên người. Tốt đan, viên thuốc này phẩm chất cực cao, là ở đằng kia Bát Thần Đan Lâu cửu tinh nguyên linh đan, phẩm chất bên trên cũng không bằng viên thuốc này. Xem ra luyện chế ra cửu tinh nguyên linh đan cái vị kia tiên đan sư, thật là phi thường lợi hại. Úc Diễn Nhất gật đầu, tán thưởng một phen trong tay cửu tinh nguyên linh đan. Vô Hạ lâu chủ, không biết viên thuốc này giá bán bao nhiêu. Úc Diễn Nhất không có cầm trong tay đan dược trả lại cho Vô Hạ, mà là trực tiếp hỏi đan dược giá cả. Tại Hổ Hống Thành Bát Thần Đan Lâu khu vực tổng bộ, một khỏa cửu tinh nguyên linh đan, giá tiền là suốt 100 triệu ô tinh thạch. Mà Hồng Mông Đan Lâu cửu tinh nguyên linh đan, phẩm chất muốn so với Bát Thần Đan Lâu cửu tinh nguyên linh đan cấp một chù, giá cả lẽ ra quý hơn một ít. Hồng Mông Đan Lâu cửu tinh nguyên linh đan, đơn giá đồng dạng là 100 triệu miếng ô tinh thạch. Bởi vì viên thuốc này không phải thông thường đan dược, cho nên không có chiết khấu. Vô Hà Tiên Tôn đáp lại nói ra, 100 triệu ô tinh thạch, Úc Diễn Nhất có chút kinh ngạc, hắn tính toán, cái này phẩm chất cửu tinh nguyên linh đan, giá cả có lẽ sẽ ở 100 triệu 2.000 vạn ô tinh thạch đã ngoài. Thậm chí, tự tính toán bán cái 100 triệu 5.000 vạn ô tinh thạch có lẽ đều sẽ có người mua sắm. Lại không nghĩ rằng, Hồng Mông Đan Lâu bán ra viên thuốc này, lại cũng chỉ muốn 100 triệu miếng ô tinh thạch. Nếu như là như vậy giá cả, về sau Bát Thần Đan Lâu còn có mặt khác đan lâu cửu tinh nguyên linh đan sinh ý nhất định sẽ thụ thật lớn ảnh hưởng. Đúng, tự là 100 triệu miếng ô tinh thạch, Vô Hà Tiên Tôn xác nhận, tốt, ta đây mua trước 20 khỏa cửu tinh nguyên linh đan. Úc Diễn Nhất liền nói ngay, không biết Hồng Mông Đan Lâu còn có đầy đủ dự trữ. Đoàn trưởng không cần lo lắng, coi như là muốn 100 khỏa cửu tinh nguyên linh đan, ta Hồng Mông Đan Lâu hiện tại có thể cầm được đi ra. Vô Hà Tiên Tôn vẫy tay một cái, nguyên một đám bình ngọc bay ra. Cửu tinh nguyên linh đan cũng không phải là tầm thường đan dược, cho nên một cái bình ngọc chỉ nở rộ một khỏa. Vô Hà Tiên Tôn liên tục đem 19 bình ngọc giao cho Úc Diễn Nhất. Úc Diễn Nhất cũng đối với những bình ngọc này từng cái nghiệm xem, cái này dù sao cũng là giá trị hơn 100 triệu ô tinh thạch thứ đồ vật, một khỏa xảy ra vấn đề đều tổn thất cực lớn. Đem sở hữu cửu tinh nguyên linh đan đều nghiệm xem hết tất, Úc Diễn Nhất phi thường hài lòng. Cái này 20 khỏa cửu tinh nguyên linh đan, tất cả đều không có bất cứ vấn đề gì, phẩm chất toàn bộ đều là thượng đẳng. Bực này phẩm chất đan dược sử dụng, muốn so với tại Bát Thần Đan Lâu này địa phương mua sắm cửu tinh nguyên linh đan hiệu quả muốn tốt bên trên rất nhiều. Nhận lấy đan dược, Úc Diễn Nhất cũng sảng khoái đem 2 tỷ ô tinh thạch trước giao cho Vô Hạ. Úc Diễn Nhất bọn người không có lập tức ly khai Hồng Mông Đan Lâu, tiếp được bọn hắn lại mua sắm rất nhiều lượng các loại đan dược. Thiên Hạc Mạo Hiểm Đoàn là một cái phi thường khổng lồ mạo hiểm đoàn, bên trong thành viên phần đông đối với đan dược nhu cầu lượng rất lớn, mỗi lần mua sắm đan dược số lượng đều rất kinh người. Huống chi hôm nay Hồng Mông Đan Lâu thông thường đan dược còn có 95% chiết khấu. Trải qua Thiên Hạc Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng tại Hồng Mông Đan Lâu mua sắm đại lượng đan dược kể cả thượng phẩm tiên đan cửu tinh nguyên linh đan tin tức truyền ra về sau, Hồng Mông Đan Lâu danh khí là chân chính triệt để truyền ra. Không có người cho rằng Úc Diễn Nhất sẽ cùng Hồng Mông Thành liên thủ diễn kịch. Như Úc Diễn Nhất như vậy tồn tại, mặc dù là siêu cường thế lực đều khó có khả năng thỉnh động đến hắn diễn kịch, chớ nói chi là một tòa mới thành rồi. Cho nên nói cách khác, Hồng Mông Đan Lâu thượng phẩm tiên đan xác thực rất tốt, thực lực hùng hậu. Ngày hôm sau, Hồng Mông Đan Lâu tiêu thụ ngạch, đúng là sau ngày đầu tiên còn nhiều hơn ra không ít. Ngày hôm nay tiêu thụ ngạch, trọn vẹn đạt đến hơn 16 tỷ ô tinh thạch. Trong đó Thiên Hạc Mạo Hiểm Đoàn mua sắm đan dược, tự cao tới 3 tỷ ô tinh thạch. Đương Cảnh Môn biết rõ cái này tiêu thụ con số về sau, cũng là ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Đan Lâu, là thực kiếm tiền A. Hồng Mông Đan Lâu cao đẳng thần đan cùng trụ cột tiên đan, đều là theo Kim Thiềm Thương Hội mua sắm, nếu như là tự luyện chế những đan dược này, cái kia lợi nhuận ô tinh thạch sẽ thêm nữa. Xem ra, có một cái đan lâu chèo trống, liền có thể lại để cho thành thị bình thường vận chuyển đi xuống. Cảnh Ngôn cũng động dung nói, theo đệ tam thiên bắt đầu, Hồng Mông Đan Lâu đan dược chiết khấu tự ổn định tại 98%, trước tới mua đan dược người tu đạo mạo hiểm giả số lượng dần dần biến thiếu đi một tí, bất quá tại nửa tháng sau, tự so sánh ổn định. Mỗi ngày tiêu thụ ngạch, trên cơ bản đều có thể đạt tới 5 tỷ ô tinh thạch đã ngoài. Nửa tháng thời gian, Hồng Mông Đan Lâu tiêu thụ con số, mệt mỏi cộng lại bất ngờ đạt đến 100 tỷ chi cự. Cái số này, cực kỳ kinh người, phải biết rằng gần kề mới nửa tháng thời gian A. Theo Hồng Mông Đan Lâu tiêu thụ tiếp tục nóng nảy, có không ít làm đan dược sinh ý thế lực cũng bắt đầu phát ra tiếng rồi, bởi vì Hồng Mông Đan Lâu đan dược giá cả so giá thị trường hơi chút thấp một ít, cái này lại để cho rất nhiều thế lực đối với Hồng Mông Đan Lâu sinh ra bất mãn. Nhất là đối với Hồng Mông Thành đối với Cảnh Ngôn vốn là có oán niệm Bát Thần Đan Tông. Càng là nhiều lần tại công khai nơi công kích Hồng Mông Đan Lâu, cho rằng Hồng Mông Đan Lâu phá hủy thị trường, yêu cầu thiên vực đan sư cũng không thể tiến về Hồng Mông Đan Lâu công tác. Đối với những chuyện này, Cảnh Ngôn hoàn toàn không thèm nhìn, cũng không có bất kỳ đáp lại. Hắn hiện tại tinh lực đều tập trung ở hoàn thiện cái kia Thiên Hạc Chân Diệp bên trên. Theo thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn đối với Thiên Hạc Chân Diệp đan phương hoàn thiện tiến triển cũng rất rõ ràng. Cảnh Ngôn thần hồn thể tinh khiết độ quá cao, mặt khác tiên đan sư làm không được sự tình, với hắn mà nói hoàn thành muốn dễ dàng rất nhiều. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Hồng Mông Đan Lâu cũng từ các nơi thuê đi một tí phụ trách tiêu thụ bồi bàn. Vô Hà Tiên Tôn cũng không cần tiếp tục tự mình phụ trách tiêu thụ đan dược loại này cấp thấp công tác. Một ngày này, Hồng Mông Đan Lâu trong đột nhiên đến đi một tí thân phận đặc thù người. Những người này lại toàn bộ đều là đan sư, cầm đầu lão đan sư, thoạt nhìn niên kỷ đã rất lớn rồi. Đám người kia đã đến về sau, liền yêu cầu gặp Vô Hạ lâu chủ, bọn hắn biểu lộ chính mình là đan sư thân phận, cho nên đan lâu người cũng không dám khinh thường, liền lập tức đi thông bẩm Vô Hạ lâu chủ. Chư vị, đều là đan sư sao? Vô Hạ rất nhanh liền tự mình tiếp cận đám người kia. Đám người kia nhìn thấy Vô Hạ, đều cung kính đứng người lên. Là Vô Hạ lâu chủ sao? Cầm đầu lão giả mở miệng hỏi. Ta là Vô Hạ. Vô Hạ gật đầu, bái kiến Vô Hạ lâu chủ, ta là Hình Ân Dương, là một gã hạ phẩm tiên đan sư. Bọn hắn, Hình Ân Dương trước giới thiệu chính mình, rồi sau đó lại giới thiệu bên người một đám người. Chương 3052, không cần phải. Đám người kia, có một vị là Hình Ân Dương sư đệ, mặt khác đều là Hình Ân Dương sư huynh đệ hai người vãn bối đệ tử. Bất quá, bọn hắn xác thực đều là đan sư thân phận, trong bọn họ chỉ có Hình Ân Dương một cái là tiên đan sư, những người khác là thần đan sư cấp bậc đan sư. Hình đan sư, các ngươi, là muốn đến Hồng Mông đan lâu công tác sao? Vô Hạ tiên tôn nỗi lòng có chút chấn động, nàng cùng Cảnh Ngôn chờ đan sư đến hiệu lực cũng chờ hơn một tháng rồi. Hôm nay Hồng Mông đan lâu, còn không có bất kỳ từ bên ngoài đến đan sư công tác, tồn kho đan dược càng ngày càng ít, Vô Hạ cũng rất sốt ruột. Nếu là còn không có đan sư thư đến Mông đan lâu công tác, cái kia Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp theo thế lực khác mua sắm đan dược. Mà bởi vì bát thần đan tông ảnh hưởng, Hồng Mông đan lâu muốn mua sắm đan dược độ khó so với trước kia lớn. Có thể tưởng tượng, bình thường thế lực sợ là không dám bán đan dược cho Hồng Mông đan lâu, mà tổ tính toán có siêu cường thế lực không sợ bát thần đan tông, vậy cũng có thể cũng sẽ đem đan dược giá cả nâng lên rất nhiều, lại để cho Hồng Mông đan lâu không lợi có thể đồ. Hồng Mông đan lâu trong khoảng thời gian này nóng nảy tiêu thụ, lại để cho quá nhiều làm đan dược sinh ý thế lực đối với hắn đỏ mắt, đối với Hồng Mông đan lâu sinh ra oán hận cũng không ít. Những thế lực này, chỉ sợ đều ngóng trông Hồng Mông đan lâu đóng cửa. Chúng ta có ý nghĩ này, bất quá, chúng ta đang còn muốn quyết định lưu lại trước khi gặp một lần thành chủ đại nhân. Chúng ta nghe nói, Hồng Mông thành chủ đại nhân là thượng phẩm tiên đan sư. Hình Ân Dương nhìn người bên cạnh về sau, lại chuyển mục nhìn về phía Vô Hạ nói ra. Cái này không có vấn đề, ta sau đó cho thành chủ đại nhân truyền âm, hắn có lẽ rất nhanh tựu sẽ đi qua. Chư vị đan sư, mời các ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát. Vô Hạ tiên tôn đối với Hình Ân Dương bọn người đạo. Vô Hạ tiên tôn ra gian phòng về sau, liền cho Cảnh Ngôn truyền âm. Cảnh Ngôn đạt được Vô Hạ tiên tôn truyền âm về sau, thả tay xuống đầu công tác, ra phủ thành chủ hướng Hồng Mông đan lâu đi tới. Hồng Mông đan lâu, Hình Ân Dương bọn người chỗ trong phòng. Sư phụ, vị này Cảnh Ngôn thành chủ thật là thượng phẩm tiên đan sư sao? Nghe đồn, chưa hẳn có thể tin, một gã so sánh tuổi trẻ đan sư, nhíu lại hai hàng lông mày, đối với Hình Ân Dương đạo. Có phải hay không thượng phẩm tiên đan sư, chờ chúng ta nhìn thấy Cảnh Ngôn thành chủ sẽ biết. Hình Ân Dương lắc lắc đầu nói, có thể vạn nhất Cảnh Ngôn thành chủ không để cho chúng ta đi làm sao bây giờ. Hắn cưỡng ép lưu lại chúng ta, để cho chúng ta vì hắn công tác, chúng ta chỉ sợ. Tuổi trẻ đan sư mang bộ mặt sầu thảm nói ra, liền Kim Thiềm Thương Hội đều làm không được vị này Cảnh Ngôn thành chủ, vậy bọn họ cái này một đám đan sư, lại lấy cái gì phản kháng Cảnh Ngôn thành chủ. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hình Ân Dương khẽ lắc đầu, còn nói thêm, thiên hạ to lớn, đã khó tìm đến chúng ta nơi sống yên ổn rồi, bằng không, chúng ta cũng sẽ không xuyên qua ức vạn dặm đường xá tới đây lôi vực ở chỗ sâu trong Hồng Mông thành tìm cơ hội. Sư huynh nói là, dù sao đều đến rồi, tóm lại muốn gặp một lần Cảnh Ngôn thành chủ. Nếu như hắn tại đan đạo bên trên năng lực không có như vậy xuất chúng, cũng mơ tưởng giấu giếm được sư huynh con mắt. Một cái ngồi ở Hình Ân Dương bên người trung niên đan sư đạo. Bọn hắn chính thấp giọng nói chuyện với nhau lúc. Cửa gian phòng lần nữa bị mở ra. Lần này vào, là hai người, một cái là vừa rồi bọn hắn bái kiến Vô Hạ lâu chủ, một cái khác là thoạt nhìn rất tuổi trẻ người tu đạo. Chư vị đan sư, vị này chính là chúng ta Hồng Mông thành chủ đại nhân Cảnh Ngôn. Vô Hạ tiên tôn đối với Hình Ân Dương bọn người giới thiệu Cảnh Ngôn thân phận. Bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến Cảnh Ngôn tiền bối. Hình Ân Dương bọn người vội vàng đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn chào. Chư vị đan sư không cần đa lễ. Ta nghe Vô Hạ nói, các người đều là đan sư thân phận, hơn nữa cố ý gia nhập Hồng Mông thành vậy sao? Cảnh Ngôn đi thẳng vào vấn đề nói ra, tại đây, khoảng chừng hơn 10 cái đan sư, chứng kiến nhiều như vậy đan sư, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng vui sướng được vô cùng. Nếu như có thể đem bọn này đan sư lưu lại, như vậy Hồng Mông đan lâu cao đẳng thần đan cùng trụ cột tiên đan tựu dễ giải quyết rồi. Mặc dù dựa vào 10 cái đan sư, duy trì đan lâu đan dược tiêu thụ còn khó khăn, nhưng tạm thời cửa ải khó xem như vượt qua. Về sau tự nhiên còn có thể có càng nhiều đan sư gia nhập Hồng Mông đan lâu. Nghe Cảnh Ngôn nói ra những lời này, Hình Ân Dương bọn người lặng lẽ liếc nhau một cái. Hình Ân Dương đối với Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta xác thực có ý nghĩ này. Cảnh Ngôn tiền bối, chúng ta vì Hồng Mông Đan Lâu hiệu lực là có thể, nhưng là... Chúng ta muốn biết, Cảnh Ngôn tiền bối ngươi đến cùng là đúng hay không thượng phẩm tiên đan sư thân phận. Nếu như Cảnh Ngôn tiền bối không phải thượng phẩm tiên đan sư, chúng ta đây có thể sẽ không ở lại Hồng Mông Đan Lâu. Hình Ân Dương sư đệ ngạnh lấy cổ đạo, người này tính cách hiển nhiên so sánh trực tiếp, mặc dù là có chút sợ hãi Cảnh Ngôn cá nhân thực lực, nhưng vẫn là đem từ tục tiểu nói trước. Bọn hắn, tự là chạy thượng phẩm tiên đan sư đến. Cảnh Ngôn con mắt có chút nhíu lại, nhìn xem người này. Ngươi tên gì? Cảnh Ngôn hỏi, ta gọi là Tống Sâm, đây là sư huynh của ta. Tống Sâm báo ra tên của mình, vừa chỉ Hình Ân Dương nói ra. Tống Sâm đan sư, Cảnh Ngôn cười nói, ta có thể nói cho ngươi biết, ta là thượng phẩm tiên đan sư. Các ngươi gia nhập Hồng Mông Đan Lâu, tương lai nhất định sẽ may mắn lựa chọn như vậy. Cảnh Ngôn tiền bối, Vu Khống, không biết có thể không chứng minh chính mình là thượng phẩm tiên đan sư thân phận. Nếu như tiền bối có thể chứng minh, chúng ta đây sư huynh đệ còn có đệ tử nhóm, đều nguyện ý vì Hồng Mông Đan Lâu hiệu lực. Tống Sâm còn nói thêm, Tống Sâm lúc nói chuyện, Hình Ân Dương cũng không đối với hắn ngăn cản. Bọn hắn quan tâm nhất, tựu là Cảnh Ngôn thượng phẩm tiên đan sư thân phận. Cảnh Ngôn ánh mắt theo đám người kia trên người đảo qua. Cái kia ngươi muốn ta như thế nào chứng minh đâu? Cảnh Ngôn cười hỏi, cái này cũng đơn giản, Cảnh Ngôn tiền bối chỉ cần đang tại chúng ta mặt, luyện chế một lò trung phẩm tiên đan là được. Nghe đồn Cảnh Ngôn tiền bối có thể luyện chế cửu tinh nguyên linh đan, cái kia tùy tiện luyện chế một lò trung phẩm tiên đan có lẽ rất dễ dàng. Chỉ cần tiền bối có thể ở trước mặt chúng ta, đem trung phẩm tiên đan luyện chế ra đến, chúng ta đây tựu đã tin tưởng. Tống Sâm ánh mắt đi lòng vòng nói ra, tiền bối nếu thật là thượng phẩm tiên đan sư, vậy thì nhất định tin tưởng, chúng ta gần kề xem tiền bối luyện chế đan dược, là không thể nào đem đan dược luyện chế phương pháp học hội. Cho nên, tiền bối cũng không cần lo lắng cho bọn ta lặng lẽ tự học lén trung phẩm tiên đan đan phương. Tống Sâm lại bổ sung một câu, ha ha, Cảnh Ngôn cười ra tiếng, cái này Tống Sâm, so sánh có ý tứ, ta biết rõ ý của các ngươi. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, các ngươi muốn xác định ta có phải hay không thượng phẩm tiên đan sư nguyên nhân, đơn giản tựu là muốn biết ta có thể hay không tại đan đạo một đường bên trên bang giúp đỡ bọn ngươi tăng lên. Tống Sâm đạo hữu, ta nói đúng không? Cảnh Ngôn đạo, có thể nói như vậy. Tống Sâm ngạnh lấy cổ gật đầu, cái kia không cần phải để cho ta ở trước mặt các ngươi luyện chế trung phẩm tiên đan. Cảnh Ngôn khoát tay áo, Tống Sâm, Hình Ân Dương bọn người, sắc mặt đều biến đổi. Như Cảnh Ngôn thành chủ cự tuyệt đương bọn hắn mặt luyện chế tiên đan, vậy bọn họ khẳng định không có năng lực cưỡng cầu, thậm chí liền cường ngạnh lời nói đều nói không nên lời. Nếu như Cảnh Ngôn tiền bối không thể trước mặt mọi người luyện đan, cái kia thỉnh tiền bối để cho chúng ta ly khai. Tống Sâm cúi đầu, hung hăng nghẹn thở ra một hơi, mới đưa những lời này nói ra. Không, Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói, các ngươi đã đến rồi, cũng đừng đi rồi. Tống Sâm bọn người sắc mặt lập tức đại biến. Chương 3053, chỉ điểm. Quả nhiên là như vậy. Cái này Cảnh Ngôn, muốn cường bách bọn hắn. Các ngươi đừng hiểu lầm. Như vậy, các ngươi đều là đan sư, trên người có lẽ đều có chính mình trước khi luyện chế qua đan dược đúng không? Hiện tại, các ngươi mỗi người đều muốn tự luyện chế tốt nhất đan dược lấy ra cho ta xem một chút, cái kia trong tay có thể. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Hình Ân Dương bọn người không rõ Cảnh Ngôn làm như vậy dụng ý, bất quá tại giúp nhau liếc nhau một cái về sau, đều phối hợp cầm ra bản thân đã từng chỗ luyện chế ra tốt nhất đan dược. Hình Ân Dương luyện chế qua hạ phẩm tiên đan, những người khác luyện chế đều là thần đan. Cảnh Ngôn xem xét những người này luyện chế đan dược tốc độ rất nhanh, mỗi một khỏa đan dược chỉ là đảo qua liếc. Tốt rồi, các ngươi có thể đem đan dược đều thu lại rồi. Cảnh Ngôn khóe miệng hếch lên, trong mắt lóe ra tinh quang. Tống Sâm đan sư, ngươi là thượng phẩm thần đan sư a. Theo ngươi luyện chế đan dược xem, năng lực của ngươi tại thần đan sư trong rất mạnh, khoảng cách tiên đan sư cũng không xa. Bất quá, ngươi có lẽ bị nhốt tại bình cảnh đã lâu rồi. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cũng nếm thử nhiều lần luyện chế qua trụ cột tiên đan, nhưng đều đã thất bại. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, theo Tống Sâm luyện chế thần đan, Cảnh Ngôn có thể nhìn ra những tin tức này. Trong nhóm người này, trừ Hình Ân Dương bên ngoài, luyện đan năng lực mạnh nhất đúng là cái này Tống Sâm đan sư. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tống Sâm chấn động, không dám tin ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Bọn hắn đám người kia, là từ cực kỳ địa phương xa xôi đi vào lôi vực ở chỗ sâu trong Hồng Mông Thành. Bọn hắn xác định, Cảnh Ngôn không có khả năng sớm biết rõ bọn hắn đám người kia, cũng không có lẽ nghe nói qua tên của bọn hắn. Bọn hắn mặc dù là đan sư thân phận, nhưng là cũng không xuất ra tên, Hình Ân Dương có lẽ còn có một chút danh khí, có thể Tống Sâm chờ chỉ là thần đan sư mà thôi. Cảnh Ngôn cái này cấp độ cường giả, như thế nào sẽ biết Tống Sâm là ai? Sao sẽ biết Tống Sâm luyện đan năng lực như thế nào? Hình Ân Dương cũng giật mình nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn sư đệ Tống Sâm thử qua luyện chế trụ cột tiên đan, chuyện này liền hai người bọn họ đệ tử đều là không biết. Cảnh Ngôn thành chủ, làm sao có thể biết rõ? Ngươi trước bất kể ta là làm sao mà biết được, ta có thể nói cho ngươi biết, kỳ thật ngươi luyện đan năng lực đã đạt tới luyện chế trụ cột tiên đan trình độ rồi. Mà ngươi sở dĩ liên tục luyện chế thất bại, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ngươi thiếu một chút gầy. Chỉ là, nếu như không có người đẩy ngươi một thanh, ngươi có thể sẽ tiếp tục bị nhốt tại nơi này cấp độ mấy tỷ năm, cũng có thể cả đời đều không thể luyện chế ra tiên đan. Đi thôi, đi với ta đan phòng. Cảnh Ngôn quay người, trước hướng về cửa gian phòng bên ngoài đi đến. Đi vài bước, Cảnh Ngôn lại nói, các ngươi đều cùng theo một lúc đến đây đi. Hình Ân Dương bọn người hai mặt nhìn nhau, đi thôi, đi nhìn kỹ hắn nói. Hình Ân Dương đạo, một đám người, đi theo Cảnh Ngôn ra gian phòng. Hồng Mông đan lâu trước mặc dù không có những thứ khác đan sư, bất quá đan phòng đều đã sớm thành lập xong được. Cái này chàng trong kiến trúc, có suốt hai tầng kiến trúc đều là dùng cho đan phòng, khoảng chừng hơn 40 cái gian phòng. Từng cái đan phòng ở trong, luyện đan dụng cụ đều rất đầy đủ, hơn nữa từng đan phòng trong đan lô, phẩm chất đều phi thường cao. Những lò luyện đan này, cũng đều là Cảnh Ngôn tự mình rèn đi ra, phẩm cấp đều đạt tới tiên vận cấp pháp bảo rồi. Như vậy đan lô, ở bên ngoài muốn mua là khó khăn, là cần tốn hao giá tiền rất lớn theo trên đấu giá hội cạnh tranh. Một cái đan phòng trong, Cảnh Ngôn mang theo Hình Ân Dương đi đến. Cảnh Ngôn tiện tay xuất ra một ít luyện đan thần thảo cùng tiên thảo tài liệu. Hắn chỉ tài liệu, đối với Tống Sâm nói ra, Tống Sâm đạo hữu, người trước cảm thụ thoáng một phát những tài liệu này. Tống Sâm nhìn Cảnh Ngôn, rồi sau đó đi đến tài liệu phụ cận, dùng thần lực một cây cảm thụ tài liệu. Những tài liệu này, hắn trước kia tựu phi thường quen thuộc, hắn nếm thử luyện chế tiên đan thời điểm, cũng dùng qua trong đó đại bộ phận tài liệu. Có thể nói, hắn đối với những tài liệu này bất luận một loại nào giá cả đều nhất thanh nhị sở. Tại Tống Sâm cảm thụ hoàn tất về sau, Cảnh Ngôn lại mở miệng nói ra, hiện tại, Tống Sâm đạo hữu ngươi nói một câu, những tài liệu này đặc tính đều là cái gì? Chuyện nào có đáng gì? Tống Sâm trong giọng nói tràn ngập tự tin, liền từ cái này gốc tiên thảo Ngân Quang Phật Ti nói đi. Ngân Quang Phật Ti là một loại hạ phẩm tiên thảo, tính mát. Loại này tiên thảo, tại Khôn Lăng Thiên Thiên vực phân bộ rất rộng. Tiên thảo bản thân, là thủy thuộc tính, ẩn chứa tương quan pháp tắc chi lực, hắn chủ yếu là bị làm chủ tài liệu luyện chế hạ phẩm tiên đan thủy ngân đan, cũng không có thiếu đan dược hội dùng đến Ngân Quang Phật Ti. Khiến cho thời gian sử dụng, cần trước đem, Tống Sâm rất thông thuận nói ra một đại đoạn về Ngân Quang Phật Ti dược tính, liền Ngân Quang Phật Ti sử dụng lúc cần phải chú ý địa phương đều nói được rất rõ ràng. Hắn đan đạo trụ cột, xác thực cũng là có chút vững chắc. Tại hắn nói Ngân Quang Phật Ti đặc tính thời điểm, Cảnh Ngôn không hoàn toàn gật đầu. Đang nói hết Ngân Quang Phật Ti về sau, Tống Sâm lại bắt đầu nói loại thứ hai tiên thảo đặc tính, sau đó là loại thứ ba. Hắn không ngừng giảng thuật, trọn vẹn dùng một nén nhang nhiều thời giờ, mới đưa Cảnh Ngôn xuất ra sở hữu tiên thảo cùng thần thảo đặc tính nói xong. Tống Sâm đạo hữu, người nói rất khá, bất quá, người sơ sót một điểm rất trọng yếu thứ đồ vật. Cảnh Ngôn nói ra. Sơ sẩy, ha ha, kính xin Cảnh Ngôn tiền bối chỉ giáo. Tống Sâm nghe Cảnh Ngôn nói mình có sơ sẩy địa phương, trong nội tâm một tiếng cười lạnh nói. Ta mượn Ngân Quang Phật Ti mà nói a, cái này Ngân Quang Phật Ti, vì cái gì gọi cái tên này đâu? Nó tại sinh trưởng thời điểm, hội lập lòe màu bạc hào quang. Những màu bạc này vầng sáng, hiện lên sợi tơ trạng. Chính là bởi vì như thế, nó bị gọi Ngân Quang Phật Ti. Cảnh Ngôn nói ra, cái này người nào không biết, đừng nói là đan sư. Tự là tầm thường người tu đạo, cũng biết Ngân Quang Phật Ti tại sinh trưởng thời điểm có màu bạc ti trạng vầng sáng lập lòe. Tống Sâm rất là không phục nói. Đúng, mỗi người cũng biết điểm này. Thế nhưng mà, Tống Sâm đạo hữu biết rõ Ngân Quang Phật Ti vì sao tại sinh trưởng thời điểm có loại này vầng sáng xuất hiện sao? Vì sao cái này trong vầng sáng, tràn ngập chính là thủy thuộc tính pháp tắc sao? Cảnh Ngôn con mắt híp mắt, ân, Tống Sâm sững sờ, Hình Ân Dương bọn người, cũng ngây ngẩn cả người. Trước khi... Bọn hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua vấn đề này, có lẽ khi bọn hắn xem ra, luyện đan lời nói, biết rõ tài liệu như thế nào sử dụng là được rồi. Ngân Quang Phật Ti sinh trưởng lúc có màu bạc vầng sáng phóng xuất ra đây là vì cái gì, cùng luyện đan lại có quan hệ gì đâu. Cảnh Ngôn tiền bối, ta không rõ ý của ngươi, chẳng lẽ ngươi là muốn nói, biết rõ Ngân Quang Phật Ti sinh trưởng lúc vì cái gì phát ra màu bạc vầng sáng đối với luyện đan có trợ giúp. Tống Sâm khó hiểu đạo, bất quá lúc này đây. Hắn cũng không phải hờn dỗi chất vấn, mà thật sự nghi vấn. Nói không sai, hiện tại, Ta tựu cho ngươi giảng một chút, ngân quang Phật ti tại sao phải tại sinh trưởng lúc phát ra ngân quang, vì cái gì cái này ngân quang trong pháp tắc chi lực là thủy thuộc tính. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, rồi sau đó chậm rãi giảng thuật. Cảnh Ngôn giảng thời gian rất ngắn, gần kề mấy câu liền đem nguyên nhân nói ra. Tống Sâm bọn người nghe qua về sau, đều lộ ra vẻ mặt vẻ chợt hiểu, Cảnh Ngôn nói đâu ra đó thông tục dễ hiểu. Bất quá, bọn hắn hay là không rõ giải điểm này lại có thể nào đối với luyện đan có trợ giúp. Chương 3054, tấn cấp tiên đan sư. Làm một gã đan sư, tại giải một loại tài liệu thời điểm, tuyệt không có thể lưu tại mặt ngoài. Một ít nhìn như đối với luyện đan không có có ảnh hưởng tri thức, là khả năng quyết định một gã đan sư tương lai tại đan đạo một đường có thể đi đến một bước kia. Ta đối với các ngươi nói cái này ngân quang Phật ti tiên thảo, chỉ là cử một ví dụ mà thôi. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi đối với tài liệu rất hiểu rõ cũng không bằng các ngươi trong tưởng tượng cao minh như vậy. Còn có rất nhiều, là các ngươi cũng không rõ ràng lắm tri thức. Cảnh Ngôn nhìn xem chúng nhân nói, Cảnh Ngôn tiền bối, có lẽ ngươi nói có đạo lý. Ngươi vừa rồi giảng thuật nội dung, xác thực là chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù vẫn không thể xác định ngươi nói những về kia ngân quang Phật ti tin tức phải chăng chính xác, bất quá chúng ta tin tưởng Cảnh Ngôn tiền bối đối với đan dược tài liệu xác thực rất có nghiên cứu, nhưng cái này cũng không có thể chứng minh ngươi là thượng phẩm tiên đan sư. Tống Sâm là con lừa tính tình, Tống Sâm đan sư, ta muốn cho ngươi một ít gì đó. Cảnh Ngôn nhìn xem Tống Sâm, cái gì? Tống Sâm vô ý thức hỏi. Cảnh Ngôn cánh tay trước người nhẹ nhàng huy động, một đoàn nhũ màu vàng vầng sáng hiển hiện. Không muốn mâu thuẫn, lại để cho của ngươi thần hồn thể tiếp thu. Tại nhũ màu vàng vầng sáng hướng về Tống Sâm chậm rãi bay qua thời điểm, Cảnh Ngôn đồng thời mở miệng. Tống Sâm chằm chằm vào nhũ màu vàng vầng sáng, hắn cũng không từ nơi này trong vầng sáng cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, cho nên tự tính toán Cảnh Ngôn không giao phó, hắn khả năng cũng sẽ không đi mâu thuẫn. Rất thuận lợi, Tống Sâm thần hồn thể tiếp thu cái này đoàn nhũ màu vàng năng lượng. Đoàn năng lượng trong là về đan đạo tin tức, đa số là một ít luyện đan tâm đắc, còn có một chút so sánh mịt mờ thứ đồ vật. Trong những tin tức này cho rất nhiều, trong lúc nhất thời Tống Sâm có chút si mê, hắn càng xem càng là kinh hãi, đồng thời cũng có một ít xúc động. Hắn ý thức được, những nội dung này sẽ đối với hắn đan đạo kiếp sống cung cấp thật lớn trợ lực. Nội dung ở bên trong có rất nhiều là hắn trước kia khả năng nghĩ đến qua nhưng lại không biết như thế nào giải quyết kỹ xảo cùng phương pháp. Sư huynh của hắn Hình Ân Dương mặc dù đã là hạ phẩm tiên đan sư, có thể tại đan đạo bên trên có thể chỉ điểm chỗ của hắn cũng không nhiều. Đương hắn tiếp xúc đến những nội dung này về sau, liền có một loại người khác không biết tưởng tượng hiểu ra, có một loại trợn mắt xem thế giới cảm giác, có một loại hắn Tống Sâm trước kia bất quá là ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Gặp Tống Sâm trầm mê trong đó, Cảnh Ngôn cũng không nóng nảy, chỉ là trên mặt nụ cười thản nhiên yên tĩnh chờ đợi. Về phần Hình Ân Dương cùng hai người những đệ tử kia, bọn hắn mặc dù còn không phải rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra Tống Sâm lúc này trạng thái rất vi diệu, đương nhiên cũng sẽ không đi quấy rầy Tống Sâm. Ước chừng đã qua một nén nhang nhiều thời giờ, Tống Sâm mới từ những làm hắn kia sợ hãi thán phục trong tin tức khôi phục lại. Đầu óc của hắn còn có chút loạn, nhưng là đối với đan đạo lý giải, đã không phải nhìn thấy Cảnh Ngôn trước khi có thể so sánh. Cảm giác như thế nào? Cảnh Ngôn cười hỏi Tống Sâm, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tống Sâm đối với Cảnh Ngôn thật sâu khom người. Theo bắt đầu, Tống Sâm đã kêu Cảnh Ngôn tiền bối, nhưng nhiều lần như vậy xuống, lúc này đây, tiền bối, hai chữ mới có đầy đủ thành ý. Không cần cảm ơn ta, các ngươi gia nhập Hồng Mông Đan Lâu, chúng ta tựu là người một nhà rồi. Cảnh Ngôn cười khoát tay, Hình Ân Dương bọn người đều nhíu mày buồn bực nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Tống Sâm, hy vọng có người có thể đủ cho bọn hắn giải thích giải thích. Tốt rồi, người ngay ở chỗ này luyện một lò thủy ngân đan thử xem như thế nào. Cảnh Ngôn đạo, lúc trước, Cảnh Ngôn xem qua Tống Sâm luyện chế cao đẳng thần đan, đối với Tống Sâm đan đạo thực lực có thể nói lòng dạ biết rõ. Tống Sâm khoảng cách tiên đan sư, đã rất gần, chỉ kém có người đẩy hắn một thanh. Vừa rồi hắn đem một ít đan đạo tin tức trực tiếp truyền thụ cho Tống Sâm, đầy đủ để cho Tống Sâm có thể luyện chế ra hạ phẩm tiên đan thủy ngân đan rồi. Hiện tại, Tống Sâm sững sờ, đúng, ngay tại lúc này, Tống Sâm đan sư, hẳn là ngươi đối với chính mình còn không tin rằng sao. Không cần sợ cái gì, chỉ cần đem năng lực của ngươi bình thường phát huy ra đến, ngươi sẽ thành công. Cảnh Ngôn cười nói, ta, tốt, ta đây thử xem. Tống Sâm cũng không có quá nhiều do dự, liền đồng ý. Bởi vì hắn vừa mới sinh ra rất nhiều cảm ngộ mới, vừa vặn cũng muốn luyện đan nghiệm chứng một phen. Trước kia hắn luyện chế hạ phẩm tiên đan chưa bao giờ thành công, nếu như lần này có thể luyện chế ra thủy ngân đan, cái kia đã nói lên hắn cảm ngộ đúng, đương nhiên đồng thời hắn cũng chính thức đưa thân tiên đan sư liệt kê. Thủy ngân đan thật là trụ cột tiên đan, đan phương tại thiên vực không ít, tốn chút ô tinh thạch không khó mua được. Như Tống Sâm như vậy tiếp cận tiên đan sư thần đan sư, tự nhiên nghiên cứu qua thủy ngân đan cái này đan dược đan phương. Cảnh Ngôn xuất ra tài liệu đầy đủ hết, Tống Sâm lập tức tự xếp bằng ở đan lâu trước khi tiến hành luyện chế. Sư phụ, Tống Sâm sư thúc đây là làm sao vậy? Hình Ân Dương một người đệ tử, nhìn Tống Sâm, mặt mũi tràn đầy hoang mang biểu lộ. Vừa rồi hắn Tống Sâm sư thúc còn hoài nghi Cảnh Ngôn thành chủ có phải hay không tiên đan sư, như thế nào bây giờ đang ở tại đây luyện đan. Ta cũng không rõ lắm, bất quá, người Tống Sâm sư thúc hình như là bị thụ Cảnh Ngôn đại nhân chỉ điểm, tại đan đạo bên trên có chỗ đột phá. Hình Ân Dương thấp giọng nói ra, cái này, điều đó không có khả năng a. Tự tính toán Cảnh Ngôn đại nhân thật sự là thượng phẩm tiên đan sư, muốn chỉ điểm Tống Sâm sư huynh, cũng không thể như thế tùy tiện a. Đệ tử kia có chút không dám tin tưởng, đợi lấy xem đi, Hình Ân Dương đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hắn hiểu rất rõ chính mình người sư đệ này rồi, nếu như không thật sự có chỗ đột phá, hắn là không có hiện tại loại này biểu hiện. Nói không chừng, Tống Sâm lần này thật có thể đủ luyện chế ra trụ cột tiên đan đưa thân tiên đan sư liệt kê. Mặc dù loại khả năng này tính rất thấp, nhưng là theo thần đan sư đưa thân tiên đan sư, độ khó là phi thường đại, có thể cùng bình thường người tu đạo theo tiên vận minh không cảnh đột phá đến tiên tôn chi cảnh cũng không kịp nhiều lại để cho rồi. Một khi trở thành tiên đan sư, cái kia chính là rất nổi tiếng đan sư rồi, những đan đạo kia thế lực, đều hoan nghênh như vậy đan sư gia nhập, hơn nữa đãi ngộ sẽ rất cao. Hổ Hống thành thành chủ, cũng không quá đáng là trung phẩm tiên đan sư mà thôi. Tống Sâm động tác rất chậm, hắn trước kia mặc dù cũng thử qua luyện chế thủy ngân đan, nhưng toàn bộ đều đã thất bại. Lúc này đây, hắn có cảm ngộ mới, hắn muốn trở thành công. Trong đầu của hắn, không ngừng sách phân lấy đan phương trong ghi lại luyện đan trình tự, hắn muốn bảo đảm chính mình mỗi một bước cũng không biết đi nhầm. Có thể chậm một chút, nhưng tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Mà Cảnh Ngôn cũng rất có kiên nhẫn, lãng phí một chút thời gian, có thể lưu lại cái này hơn 10 danh đan sư, đây là rất có lợi nhất mua bán. Huống chi, nếu như Tống Sâm đem thủy ngân đan luyện chế ra đến, như vậy cái này 10 cái đan sư ở bên trong, thì có 2 gã đạt tới tiên đan sư trình độ rồi. Mấy canh giờ sau, Tống Sâm hoàn thành luyện chế thủy ngân đan một bước cuối cùng. Hắn xem lên trước mặt đan lô, không khỏi có chút khẩn trương, hắn lo lắng cho mình hội lần nữa thất bại. Nếu như hay là không thành công, hắn có thể sẽ đối với chính mình sinh ra hoài nghi, thậm chí có thể sẽ cảm thấy mình đời này đều không thể đưa thân tiên đan sư. Hắn hít sâu một hơi, vươn tay khai lò lấy đan. Lại khẩn trương, cái này đan dược cũng phải lấy ra. Hắn cắn cắn nha, trong nội tâm này sinh ác độc giống to, sống hay chết, toàn bộ xem thiên mệnh. Đương đan lô mở ra, hai khỏa màu xanh ra trời đan dược chậm rãi bay ra lúc, Hình Ân Dương, Tống Sâm chờ 10 cái đan sư, tất cả đều trợn tròn con mắt chằm chằm vào đan dược. Chương 3055, Thiên Hạc Chân Diệp hoàn thiện. Thủy ngân đan, đan dược mặt ngoài tiên vận quanh quẩn, khí tức bành trướng, vô số đạo tắc thì như ao ở bên trong nước chảy nhẹ nhàng rung chuyển. Toàn bộ đan phòng trong, tất cả mọi người ngưng mắt tại đây hai khỏa màu xanh ra trời thủy ngân đan phía trên. Hình Ân Dương, Tống Sâm bọn người, liền hô hấp đều ngừng lại. Tựa hồ là lo lắng cho mình trong lúc lơ đãng một lần hô hấp, đem cái này hai khỏa theo trong lò đan trôi nổi mà ra thủy ngân đan cho thổi tan rồi. Chỉ có Cảnh Ngôn lạnh nhạt được rất, tại đan lô chưa mở ra trước khi, Cảnh Ngôn cũng đã biết rõ thành. Tống Sâm, thành công đem hai khỏa hạ phẩm tiên đan thủy ngân đan luyện chế ra đến rồi. 2-3 cái hô hấp thời gian về sau, Tống Sâm bọn người rốt cục thật dài gọi ra một hơi. Bọn hắn biết rõ, đan dược thành, hơn nữa là một lò thành đan hai khỏa. Cái thành tích này đối với hạ phẩm tiên đan sư mà nói đã đáng quý. Bá, Hình Ân Dương ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía Cảnh Ngôn. Không thể tưởng tượng nổi, làm cho người khó có thể tin. Hắn cái này làm sư huynh, đối với sư đệ Tống Sâm luyện đan năng lực nhất thanh nhị sở. Hắn biết rõ, Tống Sâm sư đệ khoảng cách tiên đan sư xác thực cực kỳ tiếp cận, nhưng là Tống Sâm sư đệ cũng bị khốn tại cái đó gông cùm trong rất dài thời gian rất lâu không cách nào tìm được đi ra. Hôm nay đột nhiên tự luyện chế thành công thủy ngân đan. Đây tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên trùng hợp. Đây hết thảy, đều tất nhiên là cùng vị này Cảnh Ngôn thành chủ có thâm hậu liên hệ. Cảnh Ngôn thành chủ đến tột cùng có như thế nào năng lực? Vì cái gì, có thể tại đây trong thời gian thật ngắn, liền lại để cho một gã thần đan sư thành công bước ra một bước kia? Đối với đan sư mà nói, một bước này quả thực so tiên vận minh không cảnh bước vào tiên tôn chi cảnh còn muốn khó a. Cảnh Ngôn tiền bối, vãn bối Tống Sâm, sau này sẽ là Hồng Mông thành người rồi. Tống Sâm đối với Cảnh Ngôn khom người chắp tay chào, hắn đều không có cùng sư huynh câu thông, tựa như này dứt khoát lưu loát nói sau này mình tựu là Hồng Mông thành người. Đây không phải hắn không tôn trọng sư huynh Hình Ân Dương, mà là Cảnh Ngôn làm hắn thành tựu tiên đan sư vị, phần này ân đức như là tái tạo. Là sư huynh phải ly khai, hắn cũng sẽ lưu lại vì Cảnh Ngôn hiệu lực, vì Hồng Mông đan lâu hiệu lực. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Cảnh Ngôn cởi mở nở nụ cười một tiếng. Cái lúc này, Hình Ân Dương bọn người mới ý thức tới trước khi Cảnh Ngôn thành chủ vì sao nói không cần trước mặt mọi người luyện chế trung phẩm tiên đan. Bọn hắn những đan sư này thư đến Mông đan lâu, vì chính là có thể tại đan đạo bên trên có chỗ tinh tiến. Mà Cảnh Ngôn thành chủ, rất là nhẹ nhõm tựu đã chứng minh mình có thể trợ giúp bọn hắn những đan sư này tại đan đạo bên trên đi được xa hơn. Như vậy, tựu tính toán Cảnh Ngôn thành chủ không phải tiên đan sư thì sao đâu. Sư huynh, lưu lại a. Tống Sâm nhìn về phía Hình Ân Dương. Tốt, Hình Ân Dương cũng không có bất cứ chút do dự nào. Hai người bọn họ đều quyết định lưu lại, những đệ tử kia đồng lứa đan sư, tự nhiên lại càng không có bất luận cái gì dị nghị. Hình Ân Dương đan sư, Tống Sâm đan sư, các ngươi quyết định ở lại Hồng Mông đan lâu, ta thật cao hứng. Bất quá, ta hay là cần phải biết rằng lai lịch của các ngươi. Các ngươi hẳn là sắp tới mới tiến vào lôi vực a. Cảnh Ngôn ngược lại nhìn xem mọi người nói ra, hắn là cần đan sư gia nhập liên minh. Hơn nữa rất gấp cắt nhu cầu, nhưng là không thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Hồng Mông đan lâu, có thể không phải là người nào đều có thể vào. Mặc dù Hình Ân Dương một đoàn người biểu hiện không giống như là tà ác chi nhân, nhưng Cảnh Ngôn phải đối với bọn họ có chỗ hiểu rõ giải. Mười mấy người này, rõ ràng cũng là có đan đạo truyền thừa. Cảnh Ngôn đại nhân là không hỏi, chúng ta cũng sẽ nói. Hình Ân Dương trong mắt, xuất hiện một ít phức tạp cảm xúc chấn động. Hắn tang thương thanh âm. Kể rõ bọn hắn đám người kia đi vào lôi vực ở chỗ sâu trong nguyên nhân. Bọn hắn, xác thực là có đan đạo truyền thừa. Sư môn của bọn hắn, là một cái tên là Động Ngọc Đạo Đan Môn. Cái này Động Ngọc Đạo, khoảng cách lôi vực phi thường xa xôi. Hình Ân Dương bọn người sở dĩ đến đây lôi vực, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì vi sư môn của bọn hắn Động Ngọc Đạo đã không tồn tại nữa, là bị một cái càng thêm cường thịnh thế lực phá hủy. Động Ngọc Đạo bị phá hủy nguyên nhân cũng rất đơn giản, tự là đắc tội thế lực lớn. Mà vừa rồi không có kịp thời hóa giải mất mâu thuẫn. Loại sự tình này, tại cái khác thiên vực đều không hiếm thấy, chứ nói chi là tại Khôn Lăng Thiên bên trong. Động Ngọc Đạo nguyên vốn cũng là có 3 cái tiên đan sư, thần đan sư số lượng có hơn 30 vị. Ngay tại đan môn mà nói, xem như lực lượng không tệ đan đạo thế lực rồi. Thế nhưng mà, bọn hắn hay là trong một đêm đã bị hủy diệt. Hình Ân Dương bọn người cũng muốn báo thù, nhưng bọn hắn căn bản làm không được. Nếu như không phải thoát đi được nhanh, bọn hắn cũng đồng dạng hội táng thân tại trong tay địch nhân. Địch nhân của các ngươi là cái đó một cái thế lực. Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi. Vô Định Tông, Hình Ân Dương thở dài một tiếng, nói ra một cái tông môn danh tự. Vô Định Tông, tại Khôn Lăng Thiên cũng có chút danh tiếng, miễn cưỡng có thể đưa thân nhất lưu thế lực liệt kê. Đương nhiên, cùng những cường hoành kia nhất lưu thế lực chênh lệch vẫn tương đối đại, càng không cách nào cùng Kim Thiềm Thương Hội chờ siêu cường thế lực so sánh với. Cái này tông môn, tại tương ứng khu vực bên trong ngược lại là uy danh hiển hách, nhưng là tại khu vực bên ngoài, lực ảnh hưởng tựu tương đối nhỏ hơn. Ân, ta đã biết, sắp tới ta so sánh bận rộn, chờ ta rút ra nhàn rỗi, sẽ đi Vô Định Tông đi một chuyến, cho các ngươi nguyên đan môn Động Ngọc Đạo lấy cái thuyết pháp. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ Cảnh Ngôn đại nhân. Hình Ân Dương dẫn đầu đối với Cảnh Ngôn chào, kỳ thật bọn hắn trong nội tâm, cũng không có cảm thấy Cảnh Ngôn cái này lấy thuyết pháp là rất nghiêm túc. Chỉ cho rằng là đối với bọn họ khách sáo. Cảnh Ngôn nói, bọn hắn nghe một chút, đã từng nói qua đã nghe qua cũng thì thôi. Dù sao cái kia Vô Định Tông, coi như là nhất lưu thế lực, hung ác được rất, tông môn bên trong vô số cao thủ, liền tiên tôn chi cảnh cường giả đều có không ít. Đi một cái nhất lưu tông môn muốn nói pháp, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiếp được, Cảnh Ngôn lại để cho Vô Hạ tới. Hình Ân Dương bọn người gia nhập Hồng Mông đan lâu, đang làm việc bên trên đãi ngộ bên trên cụ thể chi tiết vấn đề. Cảnh Ngôn đều giao cho Vô Hạ xử lý tốt. Những cũng đều là này vấn đề nhỏ, Hình Ân Dương bọn người gia nhập Hồng Mông đan lâu cũng không là cao cỡ nào ngang trả thù lao, bọn hắn thầm nghĩ có một cái chỗ an thân, có một cái có thể tiếp tục lại để cho bọn hắn tại đan đạo tiến lên làm được đạo sư. Vô Hạ là Lôi Lệ Phong hành tính cách, cùng ngày nàng tự cùng Hình Ân Dương bọn người nói xong rồi sở hữu chi tiết vấn đề, ngày kế tiếp, Hình Ân Dương chờ hơn 10 người mới gia nhập đan sư liền tiến vào đến công tác trạng thái. Bọn này đan sư năng lực đều tính toán không tệ, cao đẳng thần đan luyện chế rất quen, hơn nữa luyện chế ra đến thần đan phẩm chất cũng là không tệ. Hình Ân Dương cùng Tống Sâm chủ phải chịu trách nhiệm luyện chế trụ cột tiên đan, hai người các đệ tử phụ trách luyện chế cao đẳng thần đan. Cảnh Ngôn cũng không có keo kiệt kỹ xảo của mình kinh nghiệm, hắn cố ý làm cho bầy đan sư riêng phần mình chuẩn bị một phần luyện đan bên trên lễ vật, làm cho bọn này đan sư như nhặt được chí bảo. Đồng thời, bọn hắn luyện đan năng lực xác thực cũng đều tại trong thời gian ngắn thì có trên phạm vi lớn tăng lên, nhất là luyện đan tốc độ bên trên, tự tính toán tư chất kém cỏi nhất đan sư, hắn luyện đan tốc độ cùng thành đan suất cũng là gấp bội tăng trưởng. Đâu vào đấy, Hồng Mông đan lâu đan dược dự trữ giảm xuống tốc độ, đã nhận được sâu sắc giảm bớt. Hồng Mông thành các hạng công tác cũng đều dần dần đi vào quỹ đạo. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì vẫn đang một mực tại hoàn thiện Thiên Hạc Chân Diệp đan phương. Thời gian tại 30 năm về sau, Cảnh Ngôn đối với Thiên Hạc Chân Diệp đan phương hoàn thiện, đạt đến cuối cùng một bước. Thì ra là, gần kề thiếu một ít, là hắn có thể đem nguyên vẹn đan phương trở lại như cũ đi ra. Một bước này nói dễ dàng rất dễ dàng, có lẽ một cái linh cảm bắn ra có thể hoàn thiện. Nói khó cũng khó, lại ngăn trở Cảnh Ngôn bước chân vài chục năm cũng sẽ không làm cho người bất ngờ. Chương 3056, đánh giá thấp. Nếu quả thật đem Thiên Hạc Chân Diệp đan phương hoàn thiện đi ra, hơn nữa thành công luyện chế ra Thiên Hạc Chân Diệp loại đan dược này, như vậy, Hồng Mông đan lâu lực ảnh hưởng có thể đạt tới một cái như thế nào trình độ. Liền hiện tại Cảnh Ngôn, đều tưởng tượng không đi ra hội nhấc lên như thế nào gợn sóng. Thiên Hạc Chân Diệp loại đan dược này xuất hiện, là sẽ để cho vô số người tu đạo điên cuồng, bất kể là ở vào cái đó một cái cảnh giới, ai không muốn của mình thần hồn thể tinh khiết độ cao hơn một chút. Thần hồn thể tinh khiết độ đối với người tu đạo con đường có trực tiếp nhất ảnh hưởng, một cái người tu đạo có thể ở con đường bên trên đi ra rất xa, là thụ thần hồn thể tinh khiết độ trực tiếp ảnh hưởng. Hơn nữa, cái này ảnh hưởng không chỉ có thể hiện tại cảnh giới đột phá bên trên, còn thể hiện tại tu luyện pháp thuật, tìm hiểu đạo pháp các loại thủ đoạn sử dụng bên trên. Đương nhiên, Thiên Hạc Chân Diệp một khi xuất hiện, Cảnh Ngôn cùng với Hồng Mông Thành chắc chắn đã bị thật lớn trùng kích, đối với loại đan dược này cho đến chiếm thành của mình người tu đạo cùng thế lực khẳng định rất nhiều. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, cũng may Cảnh Ngôn sức chiến đấu mạnh phi thường, đối phó những tầm thường kia tiên tôn đỉnh phong chi cảnh người tu đạo cũng có thể đơn giản đánh chết. Có thể nói, nếu như Cảnh Ngôn không có thực lực mạnh như vậy tự tính toán hắn đem Thiên Hạc Chân Diệp luyện chế ra đến, cũng tuyệt đối không dám công khai. Tựa hồ, là đi vào một đầu ngõ cụt rồi, chỉ kém một ít có thể hoàn thiện cái này đan phương, chỉ cần hoàn thiện tựu có thể tiến hành luyện chế. Ta đã suy diễn rất nhiều lần, hoàn thiện quá trình có lẽ không có sai dò chỗ, cho nên đan phương hoàn thiện về sau, thành công luyện chế đan dược khả năng rất lớn. Có thể tựu cuối cùng này một chút chướng ngại, lại thủy chung vượt qua không xuất ra. Cảnh Ngôn cũng là bất đắc dĩ được vô cùng, thật sự không được, cũng chỉ có thể trước nếm thử luyện chế. Tại luyện chế Thiên Hạc Chân Diệp đan dược lúc tìm kiếm đáp án, chỉ là Thiên Hạc Chân Diệp mặc dù là thần đan, cần thiết tài liệu lại đều không phải là phàm vật. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, luyện chế Thiên Hạc Chân Diệp cần thần thảo, rất nhiều đều là cùng thần hồn tương quan, giá trị đắt đỏ. Thất bại một lần, tổn thất đều rất lớn, mà ở đan phương chưa xong thiện trước khi đi luyện chế, cái kia cơ hồ không có có thành công khả năng. Cảnh Ngôn tạm dừng đối với Thiên Hạc Chân Diệp đan phương hoàn thiện. Ngừng vài ngày a, ân tự tạm dừng 3 ngày, nếu như 3 ngày sau còn không có bất luận cái gì xúc động, ta đây tự nếm thử luyện chế Thiên Hạc Chân Diệp. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, hắn rời phòng, rồi sau đó ra phủ thành chủ. Trải qua 30 năm phát triển, hôm nay cái này Hồng Mông Thành cũng không giống như lúc trước như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi. Hồng Mông Thành trên đường phố người tu đạo, nối liền không dứt, đường đi hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu, mặc dù vẫn có không ít không đưa, nhưng cũng là một mảnh vui sướng hướng vinh cục diện. Cái này 30 năm thời gian, Hồng Mông Thành vệ đội cũng khuyết trương chiêu không ít thực lực không tệ người tu đạo. Thạch Thiên Thạc mấy người bọn hắn người năng lực không tệ, bằng không lúc trước cũng không cách nào lãnh đạo nguyên một đám cường đạo tổ chức, có bọn hắn phụ trách những công việc này, Cảnh Ngôn không cần quá mức quan tâm. Cảnh Ngôn chỉ giao phó bọn hắn, đối với mới chiêu người tu đạo nhất định phải nghiêm khắc phân biệt, không thể để cho thế lực khác mật thám thẩm thấu tiến đến. Thạch Thiên Thạc bọn hắn đem công tác làm rất khá. Trừ phi là gặp được thật sự là cầm không cho phép sau đó thực lực đối phương lại rất cường, như vậy mới có thể hướng Cảnh Ngôn bẩm báo, lại để cho thành chủ đại nhân tự mình tiến hành phân biệt phán đoán. Cảnh Ngôn tại trên đường phố đi đi, chưa phát giác ra gian liền đã đến Hồng Mông Đan Lâu. Hồng Mông Đan Lâu sinh ý một mực đều rất nóng nảy, mặc dù tại Hồng Mông Đan Lâu đối với đan dược tiêu thụ tiến hành 98% sau thế lực khác Đan Lâu cũng đều tùy theo có nhất định biên độ hạ giá. Có thể những đan lâu kia đan dược phẩm chất, cơ hồ không có có thể cùng Hồng Mông đan lâu đan dược phẩm chất so sánh với. Hình Ân Dương bọn hắn tại đan đạo bên trên bị Cảnh Ngôn chỉ điểm về sau, bọn hắn luyện chế đan dược phẩm chất đều so trước kia cao hơn một cấp độ. Cho nên, tự tính toán Hồng Mông đan lâu đan dược giá bán cao một chút, những mạo hiểm giả kia, người tu đạo cũng càng muốn tại Hồng Mông đan lâu mua sắm đan dược. Đan lâu tầng trên, Vô Hạ, Cảnh Ngôn đột nhiên từ bên ngoài tiến vào Vô Hạ chỗ gian phòng này. Vô Hạ đang tại sửa sang lại một ít đan lâu khoản, nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, mới ngẩng đầu. Đang bận cái gì đâu? Cảnh Ngôn đi qua, một ít khoản, ta nhìn xem lý thoáng một phát. Vô Hạ đối với Cảnh Ngôn lộ ra một cái dáng tươi cười. Những chuyện này, giao cho người phía dưới làm là được. Vô Hạ, người vẫn phải là đem tinh lực đặt ở trên tu hành. Cảnh Ngôn nói ra, hiện tại Vô Hạ đan lâu, cũng có so sánh hoàn thiện tầng quản lý, khoản cũng không cần Vô Hạ tự mình sửa sang lại so với, nàng chỉ cần rút sạch nhìn xem là được rồi. Ta cũng sẽ không đem toàn bộ tinh lực đều tiêu hao ở chỗ này, của ta tu hành không rơi xuống đấy. Vô Hạ dáng tươi cười càng lớn, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Cảnh Ngôn cũng nhếch miệng cười cười. Gần đây một thời gian ngắn, bên này không có vấn đề gì à. Cái kia Bát Thần Đan Tông, có cái gì động tác chưa? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, từ khi Hồng Mông Đan Lâu khai sau khi đứng lên, Bát Thần Đan Tông thật cũng không cái gì đại động tác, đương nhiên mở ám vẫn có một ít. Nói thí dụ như, Bát Thần Đan Tông cũng phái qua một ít thám tử đến Hồng Mông Thành nghe ngóng tin tức, cũng có theo Hồng Mông Đan Lâu mua sắm đan dược trở về. Vô Hạ Đan Lâu đan dược phẩm chất cao, cái này lại để cho Bát Thần Đan Tông rất khó hiểu, bọn hắn làm cho một ít đan dược trở về nghiên cứu, cái này rất bình thường. Kỳ thật không chỉ là Bát Thần Đan Tông, mặt khác không thiếu chủ muốn kinh doanh đan dược sinh ý thế lực, cũng không ít phái người đến Hồng Mông Thành đến tìm hiểu tin tức. Khá tốt, bọn hắn không có ở chỗ này quấy rối. Bát Thần Đan Tông cũng biết chúng ta Cảnh Ngôn đại thành chủ không dễ chọc đấy. Vô Hạ lộ ra hàm răng nói ra, ha ha, Vô Hạ ngươi là đánh giá thấp lực lượng của bọn hắn rồi. Bát Thần Đan Tông như vậy thế lực, cũng không phải là sợ ta, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là cảm thấy Hồng Mông Thành còn không đáng được bọn hắn huy động nhân lực ra tay vây quét. Bát Thần Đan Tông cường hoành vô cùng, nhưng ở Khôn Lăng Thiên địch nhân cũng thì rất nhiều. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, đồng dạng, Kim Thiềm Thương Hội lúc trước lựa chọn thỏa hiệp cũng là nguyên nhân này. Đó là bọn họ đối với thực lực của ngươi còn không có hoàn toàn hiểu rõ, bọn hắn khả năng cho rằng, ngươi chỉ là tầm thường tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo. Vô Hạ dương lên cái cằm đạo, Kim Thiềm Thương Hội, Bát Thần Đan Tông còn có những thứ khác rất nhiều thế lực, xác thực cũng chỉ là cho rằng Cảnh Ngôn là tiên tôn đỉnh phong, hoặc là tương đối mạnh tiên tôn đỉnh phong người tu đạo. Muốn giết Cảnh Ngôn, đối với bọn họ mà nói cũng có một ít độ khó. Nhưng bọn hắn tự trước mắt mà nói, chắc chắn sẽ không biết rõ, Cảnh Ngôn thực lực mạnh đến nổi vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ân, tạm thời tự lại để cho bọn hắn đánh giá thấp tốt rồi, chúng ta tranh thủ thời gian lớn mạnh là tốt rồi. Hiện tại Hồng Mông Thành, hay là yếu ớt đi một tí. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, Cảnh Ngôn đối với chính mình cảnh giới tăng lên cũng một mực không có lười biếng qua, hắn hiện tại, tùy thời cũng có thể đạt tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Nếu như lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới, cái kia thực lực của hắn sẽ lần nữa trên phạm vi lớn tăng cường. Cảnh Ngôn cũng phải cẩn thận, cái này Khôn Lăng Thiên, thế nhưng mà có tiên đế tồn tại thường ở tại nơi này tòa thiên vực trong. Tiên đế cường đại, Cảnh Ngôn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn hiện tại, xa xa không có năng lực cùng tiên đế chính diện đối kháng. Chương 3057, Diêm Vương Cung. Hai người hàn huyên sau khi, Cảnh Ngôn đem chính mình gần đây luyện chế tiên đan giao cho Vô Hạ. Hiện tại Cảnh Ngôn đã ở nghiên cứu mặt khác một loại thượng phẩm tiên đan, viên thuốc này đan phương là trước kia theo Kim Thiềm Thương Hội chỗ mua. Lúc trước, Cảnh Ngôn chỉ dùng để 100 tỷ ô tinh thạch mua lưỡng chương đan phương, một chương trung phẩm tiên đan đan phương cùng một chương thượng phẩm tiên đan đan phương. Nếu như lại đem cái này thượng phẩm tiên đan luyện chế ra đến, như vậy Hồng Mông Đan Lâu tiêu thụ thượng phẩm tiên đan tự có thể gia tăng đến hai chủng rồi. Sư huynh, phía trước thành thị là Hồng Mông Thành, khoảng cách Hồng Mông Thành mấy vạn dặm bên ngoài, hai đạo thân ảnh nhanh như tia chớp. Ân, là Hồng Mông Thành, nghe nói tòa thành thị này thành chủ gọi Cảnh Ngôn, không phải thế lực này thành viên, cùng thế lực này tựa hồ cũng không có gì liên hệ. Tên còn lại ánh mắt nhìn phía trước, gật gật đầu nói ra. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, đều là xuyên màu thiển tử trường bào. Sư huynh, không có lựa chọn, chỉ có thể vào nhập Hồng Mông Thành trốn né. Tương đối trẻ tuổi một chút người tu đạo thần sắc lộ ra có chút kích động. Niên kỷ tương đối lớn hơn một chút người tu đạo, giống như là có chút do dự. Sư huynh, chúng ta không có thời gian cân nhắc rồi. Nếu không phải tiến vào Hồng Mông Thành, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuổi trẻ người tu đạo cao tốc phi hành ở bên trong, nhìn xem bên cạnh sư huynh. Hồng Mông Thành càng ngày càng gần rồi, nếu như hai người không tiến vào thành thị, cũng chỉ có thể đi vòng qua. Còn nếu là đi vòng qua, tự không khả năng đi vòng vèo rồi. Hai người bọn họ hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị truy binh đuổi theo đánh chết, hoặc là tự là tiến vào Hồng Mông Thành tạm thời tránh né. Mặc dù tiến vào Hồng Mông Thành cũng chưa chắc có thể sống sót, nhưng tối thiểu vẫn có một điểm cơ hội mạng sống. Chúng ta nếu như tiến vào Hồng Mông Thành, chỉ sợ sẽ cho vị kia Cảnh Ngôn thành chủ mang đến phiền toái. Lớn tuổi người tu đạo chói chặt hai hàng lông mày, sư huynh, nghe nói vị kia Cảnh Ngôn thành chủ cũng không phải người dễ trêu chọc. Đuổi giết chúng ta đám người kia, chưa hẳn nguyện ý theo ý cùng Cảnh Ngôn thành chủ khởi xung đột. Ta muốn, tự tính toán những người kia phát hiện chúng ta tại Hồng Mông thành trong, tối đa cũng tự là lại để cho Cảnh Ngôn thành chủ giao người mà thôi. Chắc có lẽ không cho Cảnh Ngôn thành chủ đưa tới họa sát thân. Tuổi trẻ người tu đạo ngữ nhanh chóng càng ngày càng gấp. Tốt, vậy thì đi vào tránh né. Lớn tuổi người tu đạo nhẹ gật đầu. Cái lúc này, hai người khoảng cách Hồng Mông thành đã rất gần. Bọn hắn từ thiên không rơi xuống, thuận lợi thông qua cửa thành, tiến vào đến thành thị ở trong. Trải qua vài chục năm thời gian, Hồng Mông thành vẫn đang không có thu vào thành phí quy củ. Hai người kia tiến vào thành thị về sau, thần sắc cũng không trầm tĩnh lại, bọn hắn đối với bên người hết thảy đều tràn ngập đề phòng. Sư đệ, chúng ta trước tìm tử lâu ở lại. Lớn tuổi người tu đạo cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, đồng thời đối với tuổi trẻ người tu đạo đạo. Tốt, tuổi trẻ người tu đạo lên tiếng. Hôm nay tại Hồng Mông thành trong, quán rượu đã có không ít rồi, trong đó tuyệt đại đa số đều là tư nhân kinh doanh. Hai người tùy tiện tìm một gian quán rượu vào ở, phân phó chủ quán không muốn quấy rầy, liền đem chính mình quan trong phòng. Sư huynh, trên người của ngươi thương ra sao? Sư đệ ân cần hỏi. Không có gì đáng ngại, không chết được. Lớn tuổi người tu đạo cười cười, chỉ là trong mắt mỏi mệt chi sắc đã vô pháp che giấu. Hắn thương thế trên người, cũng không nhẹ. Nếu không, một gã tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả, sao sẽ lộ ra mỏi mệt chi sắc? Đúng vậy, hai người kia đều là thực lực cực kỳ cường hoành người tu đạo. Lớn tuổi người tu đạo càng là đạt tới tiên tôn đỉnh phong chi cảnh. Tuổi trẻ người tu đạo cũng là tiên tôn hậu kỳ tu vi. Như vậy hai cường giả lại bị đuổi giết đến tình cảnh như thế, có thể tưởng tượng truy giết người của bọn hắn đến cỡ nào cường đại. Mà đang ở hai người tiến vào Hồng Mông thành không đến sau nửa canh giờ, liền lại đều biết đạo hùng hổ người tới Hồng Mông thành bên ngoài. Tổng cộng là 5 tên người tu đạo, 5 người này, niên kỷ thoạt nhìn cũng không nhỏ, nguyên một đám trong mắt chớp động lên tinh quang, trên người có một loại mãnh liệt sát ý quanh quẩn. Khiến người ta càng thêm ngạc nhiên chính là, cái này 5 cái người tu đạo, tất cả đều mặc kiểu dáng giống nhau màu đỏ chót trường bào, thoạt nhìn dị thường bắt mắt. Bọn hắn tiến vào tòa thành thị này rồi, 5 người đến Hồng Mông thành bên ngoài, dừng lại thân, một người mở miệng nói ra. Ân, tên còn lại gật đầu, tòa thành thị này gọi Hồng Mông thành. Thành chủ là một cái tên là Cảnh Ngôn người. Người thứ ba đạo, nghe nói thực lực không tệ, ít nhất cũng là tiên tôn đỉnh phong chiến lực. Người thứ tư xoay chuyển ánh mắt, âm trầm ánh mắt quét mắt thành thị. Thành thị trận pháp số lượng tựa hồ không nhiều lắm, nhưng tựa hồ có một ít uy hiếp, có lẽ có so sánh đặc thù đại trận. Người thứ năm dừng ở thành thị trên không như ẩn như hiện trận pháp năng lượng bình chướng. Cái kia hai cái lôi vực dư nghiệt, phải chết. Một người thanh âm âm trầm đạo, ân, hai người này là lôi vực cá lớn. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn theo mí mắt dưới đáy chạy. Như lại để cho bọn hắn chạy, lần sau còn muốn tìm được bọn hắn tung tích tự khó hơn. Mấy người khác nhẹ gật đầu, chỉ là, cái này Cảnh Ngôn thành chủ chỉ sợ không tốt lắm nói chuyện, hắn cùng chúng ta không có gì liên hệ. Nếu như, hắn cản trở chúng ta động thủ làm sao bây giờ? Một người nhíu nhíu mày nhìn xem những người khác, ha ha, ngăn trở chúng ta động thủ, liền đưa hắn thành thị này san thành bình địa là. Hy vọng, hắn có thể thức thời, nếu như ngoan ngoãn phối hợp lời nói, ngược lại cũng không cần cố ý tìm hắn gây phiền phức, giữ lại về sau có lẽ còn có chút tác dụng. Một người cười lạnh một tiếng, trên mặt lãnh khốc dáng tươi cười đạo. Như vậy tựu vào đi thôi. Năm đạo hồng sắc thân ảnh, rất nhanh liền rơi xuống cửa thành bên ngoài. Ra vào Hồng Mông thành mạo hiểm giả không ít, mà những mạo hiểm giả này chứng kiến cái kia năm đạo thân ảnh về sau, cả đám đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Mà ngay cả nhất tới gần cửa thành một số nhân mã bên trên tựu có thể đi vào đến thành thị ở trong, tại nhìn thấy 5 cái thân mặc màu đỏ trường bào ra hỏa về sau, đều chập choạng trượt tránh lui qua một bên. Những mạo hiểm giả này, đối mặt cái này 5 cái thân mặc màu đỏ trường bào ra hỏa lúc, mà ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thậm chí liền thở đều cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Mà cái này 5 cái thân mặc màu đỏ trường bào ra hỏa, nhưng lại ngưỡng cái đầu, sải bước tiến vào thành thị. Từ đầu đến cuối, 5 người liền mí mắt đều không có run thoáng một phát, phảng phất những mạo hiểm giả kia tại trước mặt bọn họ tựu là không khí, không đáng bọn hắn nhiều liếc mắt nhìn. Thẳng đến 5 cái thân mặc màu đỏ trường bào ra hỏa tiến vào Hồng Mông thành, ngoài cửa thành mạo hiểm giả, mới đều thật dài tùng ra một hơi. Có một ít người, trên ót mồ hôi đều rỉ ra, thân thể đều có chút run lên. Diêm Vương cung Hồng Y Sát Tinh, bọn hắn như thế nào sẽ đến Hồng Mông thành, chẳng lẽ là tới giết Hồng Mông thành Cảnh Ngôn thành chủ sao? Không biết, tóm lại, muốn xảy ra chuyện lớn. Năm cái, đây chính là năm cái hồng y sát tinh. Trời ạ, thật không biết là xảy ra điều gì dạng đại sự, Diêm Vương cung mới có thể thoáng cái phái ra năm tên hồng y sát tinh. Đám người mạo hiểm, nhao nhao nói nhỏ, mang theo sợ hãi ánh mắt, liền ngữ khí đều có chút phát run. Diêm Vương cung, là Khôn Lăng Thiên Trong, nhất thế lực đáng sợ, không có một trong. Chỉ là cái tên này, liền làm cho vô số người tu đạo nghe tin đã sợ mất mật. Nghe đồn, Diêm Vương cung muốn giết là một loại người tu đạo, như vậy người này người tu đạo liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là những siêu cường kia thế lực lĩnh tụ, cũng giống như thế, trừ phi bọn hắn trốn tại chính mình thế lực hang ổ không ngoài ra. Chương 3058, Hồng Y Sát Tinh. Tại Diêm Vương cung, sát tinh đẳng cấp chủ yếu phân 3 cấp độ, trong đó dùng Hồng Y Sát Tinh vi cao cấp nhất. Hồng Y Sát Tinh phía dưới, còn có Hoàng Y Sát Tinh cùng Áo Lam Sát Tinh cái này lưỡng cấp bậc sát tinh. Hồng Y Sát Tinh phía trên là Diêm Vương cung cung chủ. Hồng Mông Thành chỗ cửa thành người tu đạo, liếc có thể xác định năm tên Hồng Y Sát Tinh thân phận không hề chỉ là vì trên người bọn họ hồng sắc trường bào. Khi bọn hắn trường bào bên trên, còn có một phi thường dễ làm người khác chú ý tiêu chí, là nằm ở chỗ ngực một cái màu đen đầu lâu hình dáng trang sức. Một tòa thiên vực ở bên trong, mặc dù là Diêm Vương cung cũng không có khả năng cấm chế vô số người tu đạo đang mặc hồng sắc trường bào, màu vàng trường bào cùng trường bào màu lam, nhưng là nếu như ngươi tại trường bào trước ngực văn bên trên Diêm Vương cung đầu lâu tiêu chí, vậy thì có giả mạo Diêm Vương cung sát tinh hiểm nghi rồi. Cái này tòa thiên vực ở bên trong, tuyệt đối tìm không ra bao nhiêu người có lá gan giả mạo Diêm Vương cung sát tinh. Cái kia quả thực tự là tự mình muốn chết. Mọi người chứng kiến năm tên Hồng Y Sát Tinh tiến vào Hồng Mông Thành, biết rõ sắp có chuyện lớn phải ở chỗ này đã xảy ra. Một ít nguyên vốn định vào thành người tu đạo cải biến chủ ý, bọn hắn ngừng bước chân, ý định ở ngoài thành nhìn xem tình huống nói sau. Vạn một Hồng Y Sát Tinh mục tiêu thật là Hồng Mông Thành, bọn hắn cũng không muốn tiến vào thành thì bị tai bay vạ gió. Hồng Y Sát Tinh uy danh, trấn nhiếp Khôn Lăng Thiên. Năm tên Diêm Vương cung Hồng Y Sát Tinh tiến vào Hồng Mông Thành, thật cũng không có lập tức tự làm ra đại động tĩnh, bọn hắn tựa hồ là men theo một ít tung tích, tiếp cận cái kia hai cái mặc màu thiền tử trường bào người tu đạo chỗ ở quán rượu. Bọn hắn tựa hồ có một loại đặc thù năng lực có thể truy tung con mồi, loại năng lực này có khả năng là một loại đặc thù pháp thuật, cũng có thể là một kiện đặc thù pháp bảo. Tóm lại, bọn hắn cũng không hao phí quá nhiều thời gian liền đã tìm được con mồi nơi cất giấu thân không ngờ quán rượu. Mà bọn hắn dọc theo đường đi đi tới, mặc dù không có cố ý làm ra đại động tĩnh, có thể trong thành thị người tu đạo, hiển nhiên cơ hồ mỗi cái cũng biết Diêm Vương cung. Những người tu đạo này, mạo hiểm giả nhìn thấy năm cái hồng y sát tinh, nguyên một đám e sợ cho tránh không kịp. Hồng Mông Thành vệ đội đại đội trưởng cùng phó đội trưởng mấy người, tự nhiên cũng rất nhanh sẽ biết chuyện này. Diêm Vương cung người, muốn làm gì? Thạch Thiên Thạc mấy người tụ tập cùng một chỗ, ý thức được đang mang trọng đại, Diêm Vương cung hồng y sát tinh không phải bọn hắn có thể đối phó được. Coi như là đem chọn cái Hồng Mông Thành vệ đội phái qua đi, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, bọn hắn rất nhanh liền có quyết định, đem việc này bẩm báo cho thành chủ đại nhân. Thạch Thiên Thạc mấy người bọn hắn người đến phủ thành chủ, biết được Cảnh Ngôn thành chủ không tại phủ thành chủ trong. Thạch Thiên Thạc liền truyền âm cho Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn làm bọn hắn đến Hồng Mông Đan lâu tương kiến. Cũng không lâu lắm, Thạch Thiên Thạc mấy cái đại đội trưởng, phó đội trưởng liền một làm ra Hồng Mông Đan lâu. Diêm Vương cung Hồng Y Sát Tinh. Cảnh Ngôn lông mày cũng nhíu lại, tại Khôn Lăng Thiên, tự không khả năng không biết Diêm Vương cung cái này cái thế lực. Đúng vậy, năm tên Hồng Y Sát Tinh, Thạch Thiên Thạc nói ra, thành chủ đại nhân, người của chúng ta một mực chú ý mật thiết cái này năm cái Hồng Y Sát Tinh hành tung, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biểu hiện ra đối với Hồng Mông Thành địch ý. Xem bọn hắn hành tẩu tuyến đường, tựa hồ cũng không phải đến phủ thành chủ phương hướng. Người của chúng ta một mực đang giám thị bọn hắn, dùng thực lực của bọn hắn. Không có khả năng không có phát giác bị giám thị, nhưng bọn hắn cũng không đối với người của chúng ta ra tay, cũng không có tiến hành xua đuổi, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm. Thạch Thiên Thạc tương đối kỹ càng bẩm báo, nếu là không đặc biệt sự tình, bọn hắn đến ta Hồng Mông Thành làm cái gì? Cảnh Ngôn con mắt híp híp, đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn hẳn không phải là Hồng Mông Thành. Cho nên lớn nhất khả năng, bọn hắn tại truy giết người nào, mà người này hoặc là nhiều người lúc này ở Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn phân tích, thành chủ đại nhân thánh minh, Thạch Thiên Thạc vội vàng thuận thế vỗ cái mã thí, Cảnh Ngôn quét Thạch Thiên Thạc liếc, thành chủ đại nhân, cái kia bước tiếp theo nên làm như thế nào? Nếu như Hồng Y Sát Tinh săn giết mục tiêu tại trong thành thị, bọn hắn có thể sẽ đang tìm đến mục tiêu sau động thủ. Chúng ta, phải chăng ngăn cản, Thạch Thiên Thạc tranh thủ thời gian lời nói xoay chuyển hỏi. Hồng Mông Thành trong, cấm người tu đạo tầm đó giúp nhau chém giết, là quy củ, là luật pháp. Diêm Vương Cung cũng không thể ngoại lệ. Tiếp tục giám thị, nếu như cái này mấy người tại Hồng Mông Thành động thủ, lập tức cao tốc ta. Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh, cứ nghe tất cả đều là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh, vệ đội ngăn không được, được ta tự mình ra mặt mới được. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh, số lượng cũng không nhiều. Một lần xuất động 5 cái này tính toán là rất lớn trận chiến rồi. Mà Hồng Y sát tinh thực lực, xác thực đều là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh, tự tính toán cảnh giới kém một chút, cũng nhất định có mặt khác đặc thù thủ đoạn. Nếu không, thì không cách nào mặc vào hồng sắc trường bào. Hồng sắc trường bào tại Diêm Vương cung, đó là cực kỳ tôn quý tiêu chí. Vâng, Thạch Thiên Thạc ứng một câu, rồi sau đó, mấy người liền cáo từ nên rời đi trước. Đại đội trưởng, ngươi nói, nếu như Hồng Y sát tinh thật sự động thủ, thành chủ ra mặt sẽ như thế nào làm? Chẳng lẽ, thực cùng Hồng Y sát tinh chém giết, mấy người ly khai Hồng Mông Đan lâu, ông Mạc Hàn nhìn Thạch Thiên Thạc liếc hỏi. Ta như thế nào sẽ biết thành chủ đại nhân nghĩ cách? Thạch Thiên Thạc lắc đầu, nếu thật đánh nhau, cái kia vấn đề có thể to lắm. Ông Mạc Hàn mặt lộ vẻ cười khổ, thành chủ đại nhân biết rõ Hồng Y sát tinh lợi hại, sẽ không để cho chúng ta xung phong liều chết. Mặt khác hai cái phó đội trưởng cũng vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ. Chết tiệt, không biết là người nào đem Hồng Y sát tinh dẫn tới chúng ta Hồng Mông Thành. Thạch Thiên Thạc phất phất tay cánh tay, Cảnh Ngôn, nếu như Hồng Y sát tinh tại trong thành thị ra tay, người hội ngăn cản bọn hắn sao? Vô Hạ nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, Diêm Vương cung, xác thực không tốt lắm đắc tội, bọn họ cùng Kim Thiềm Thương hội, Bát Thần Đan Tông bất đồng. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, nếu như cái này mấy cái Hồng Y sát tinh biết rõ đúng mực, ta ngược lại cũng có thể tại hợp lý quy củ bên trên giúp bọn hắn một cái bể bộn. Nhưng nếu như bọn hắn động thủ trước khi đều không thông khí, ta đây cũng chỉ có thể ra mặt giữ gìn Hồng Mông Thành quy củ. Cảnh Ngôn ý tứ rất đơn giản, Hồng Y sát tinh tìm được con mồi sau cùng hắn cái này vị thành chủ câu thông, Cảnh Ngôn cũng không phải nhất định phải cùng Hồng Y sát tinh đối lập, hắn có thể cho Diêm Vương cung con mồi ly khai chính mình thành thị. Chỉ cần ra Hồng Mông Thành, tự cùng hắn Cảnh Ngôn không có quan hệ gì rồi. Nhưng nếu như Hồng Y sát tinh một câu không nói ngay tại trong thành thị động thủ, Cảnh Ngôn cũng không thể cho rằng không biết. Còn nữa nói, như Hồng Y sát tinh thật sự nói cái gì đều không nói ngay tại trong thành thị động thủ, cũng đã nói lên bọn hắn đối với Cảnh Ngôn cái này vị thành chủ căn bản không có để vào mắt. Cảnh Ngôn, không ngại lại để cho bọn hắn hảo hảo nhớ lâu một chút. Nghe nói, Diêm Vương cung cung chủ, là Khôn Lăng Thiên năm vị thiên chủ bên trong một vị. Vô Hạ còn nói thêm, ân, ta cũng nghe qua như vậy nghe đồn, hơn nữa cái này nghe đồn hẳn là thật sự. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, vậy cũng không có gì. Bát Thần Đan Tông sau lưng cũng không có một vị thiên chủ ủng hộ sao? Tại đây tòa thiên vực trong, tiên đế không xuất ra, Hồng Mông Thành liền không cần e ngại ai. Cảnh Ngôn, có cái này tự tin, chương 3059, xem hắn còn như thế nào hung hăng càn quấy. Có Cảnh Ngôn trấn thủ Hồng Mông Thành, muốn dựa vào nhân số đẩy bình Hồng Mông Thành cũng tịnh không phải là không được, nhưng này tất nhiên sẽ trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, là siêu cường thế lực đều không thể gánh nặng khủng bố một cái giá lớn. Mặc dù nói tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả ở bên trong, có lẽ cũng có thể tìm ra có thể cùng Cảnh Ngôn tách ra thủ đoạn tồn tại, nhưng muốn nói hắn có thể đánh bại Cảnh Ngôn, cái này khả năng thật sự là tiếp cận về không. Cho dù là tiên tôn kim bia bên trên cường nhân, cũng chưa chắc có thể ở Cảnh Ngôn trước mặt chi chống bao lâu. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng sẽ không tiểu xem thiên hạ tiên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực dài dòng buồn chán trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, tóm lại là có một ít trường hợp đặc biệt sẽ xuất hiện. Là Cảnh Ngôn, cũng chỉ có thể nói là gần như tiên đế phía dưới vô địch, cũng không dám nói 100% tiên đế phía dưới vô địch. Có thể leo lên tiên tôn kim bia tiên tôn, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà, vô cùng dài dòng buồn chán trong lịch sử, có thể leo lên tiên tôn kim bia tiên tôn chi cảnh người tu đạo mới có bao nhiêu. Hơn nữa, bọn hắn những người này còn không đều là tại Khôn Lăng Thiên, mà là phân bố tại toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực trong. Năm tên Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh xuất hiện tại Hồng Mông Thành tin tức, lập tức truyền đến Thiên Tế Thành, Huyền Minh Thành cùng Lâm Phong Thành cái này ba tòa khoảng cách Hồng Mông Thành thành thị gần nhất. Cái này mấy chục năm thời gian xuống, từng cái siêu cường thế lực đối với Hồng Mông Thành phát triển lớn mạnh không có tận lực chèn ép, nhưng những thế lực này đối với Hồng Mông Thành tồn tại chưa từng có bỏ qua qua. Mấy cái siêu cường thế lực thám tử, đều tại Hồng Mông Thành chuyên môn thiết lập phòng làm việc. Cho nên, Hồng Mông Thành một khi có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, liền lập tức có thám tử đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Trên thực tế, tại Hồng Mông Thành an trí thám tử thế lực không hề chỉ là cái này ba cái, như cùng Hồng Mông Thành có ân oán Bát Thần Đan Tông, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua về Hồng Mông Thành tin tức. Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh xuất hiện tại Hồng Mông Thành. hơn nữa là trọn vẹn 5 cái hồng y sát tinh. Diêm Vương cung muốn làm cái gì? Theo Hồng Mông Thành truyền tới tin tức xem, Diêm Vương cung mục tiêu hẳn không phải là Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn. Mặc kệ như thế nào, chuyện này phải chầm chầm nhanh rồi, tự tính toán Diêm Vương cung mục tiêu không phải Cảnh Ngôn, bọn hắn xuất hiện tại Hồng Mông Thành, cũng nhất định sẽ làm ra một sự tình. Có lẽ, vị này Cảnh Ngôn thành chủ, sẽ cùng Diêm Vương cung hận bên trên. Những thành thị này thành chủ cấp bậc nhân vật nhận được tin tức về sau, nguyên một đám cũng đều lập tức tiến hành hiểu rõ phân tích, hơn nữa rất nhanh liền đều đem tin tức này, truyền lại đến riêng phần mình thế lực tổng bộ. Tổng bộ đại nhân vật, tại đạt được như vậy tin tức về sau, cũng bắt đầu để bụng. Huyền Minh Thành tân nhiệm thành chủ, đồng dạng là đem tin tức truyền đến Kim Thiềm Thương hội tổng bộ. Vị này mới thành chủ, là tiếp nhận Mai Lị thành chủ người, hắn theo đến Huyền Minh Thành đảm nhiệm thành chủ về sau, đối với Hồng Mông Thành rất là khách khí. Tại hắn vừa xong Huyền Minh Thành lúc, còn chuyên môn đến Hồng Mông Thành bái phỏng qua Cảnh Ngôn thành chủ. Mai Lị thành chủ vì sao được vời hồi tổng bộ, cái này nguyên nhân trong đó, mới thành chủ nhất thanh nhị sở, hắn cũng không muốn đắc tội Cảnh Ngôn thành chủ, sau đó mình cũng rơi vào cái Mai Lị thành chủ kết cục. Thiên Tế Thành, Huyền Minh Thành cùng Lâm Phong Thành thành chủ, rất nhanh liền đều đã nhận được tổng bộ trả lời tin tức. Cái này mấy cái thế lực tổng bộ phản ứng đều không sai biệt lắm, tiếp tục chú ý Hồng Mông Thành động tĩnh, như có tất yếu, bọn hắn dễ thân tự tiến về Hồng Mông Thành, nhưng là cần phải chú ý không thể liên lụy đến việc này bên trong. Có thể ở lôi vực ở chỗ sâu trong, đảm nhiệm một tòa thành phố lớn thành chủ, năng lực khẳng định không kém. Những thành chủ này cấp bậc đích nhân vật, cũng đều là càng già càng lão luyện tử rồi, bọn hắn biết rõ nên làm như thế nào. Hổ Hống Thành, phủ thành chủ, ha ha ha, Sài Sung tiếng cười, vang vọng cả vị thành chủ phủ. Thành chủ Sài Sung chỗ trong phòng, lúc này có hơn nhiều tên Hổ Hống Thành tầng quản lý nhân viên, cái kia trước tiến đến qua Hồng Mông Thành bát thần đan lâu chủ quản Nhậm Thường, bất ngờ cũng ở trong đó. Lúc này đây, nhìn Cảnh Ngôn có thể như thế nào? Sài Sung hung dữ đạo, hắn đối với Cảnh Ngôn hận ý, cũng chẳng biết tại sao như thế mãnh liệt. Lại nói tiếp, bát thần đan tông bất quá là muốn tại Hồng Mông Thành nhập chú bị cự tuyệt, điểm ấy ân oán xung đột không coi là chuyện đại sự gì. Nhưng này vị Sài Sung thành chủ, lại coi như đối với Cảnh Ngôn có ngập trời hận ý. Thành chủ đại nhân, tổng bộ nói như thế nào hay sao? Nhậm Thường nịnh nọt nhìn xem Sài Sung hỏi, vừa rồi, Sài Sung cho bát thần đan tông tổng bộ đưa tin bẩm báo 5 cái hồng y sát tinh xuất hiện tại Hồng Mông Thành chuyện này, mà ở tin tức bẩm báo lên không lâu sau, Sài Sung thành chủ đạt được tổng bộ phản hồi tin tức về sau, liền lập tức đại cười ra tiếng. Rất rõ ràng rồi, bát thần đan tông tổng bộ phản hồi đến tin tức, lại để cho Sài Sung thành chủ phi thường thống khoái. Sài Sung thành chủ nhìn chung quanh trong phòng mấy người, tại đây đều là tâm phúc của hắn thân tín không có người ngoài, ngược lại cũng không cần cân nhắc che giấu tin tức này. Đương nhiên, cái này thứ nhất tổng bộ phản hồi về đến tin tức, cũng không tính là cái gì cơ mật. Tổng bộ phản hồi tin tức, nâng lên vì sao tại Hồng Mông Thành sẽ xuất hiện 5 cái Diêm Vương cung hồng y sát tinh. Sài Sung ngưng suy nghĩ thần nói đạo, thành chủ đại nhân, chẳng lẽ là Diêm Vương cung muốn đã diệt Hồng Mông Thành? Có một người ánh mắt sáng ngời đạo, không, lúc này đây Diêm Vương cung hồng y sát tinh xuất hiện tại Hồng Mông Thành, cũng không phải là vì đối với Phó Cảnh Ngôn. Bọn hắn, là ở đuổi giết lôi vực Dương Nhiệt, nghe nói có lôi vực cá lớn bị phát hiện tung tích, Diêm Vương cung xuất động 5 cái hồng y sát tinh đuổi giết. Hiện tại, cái này 5 cái hồng y sát tinh đều tiến vào Hồng Mông Thành, đáp án rất rõ ràng rồi, lôi vực Dương Nhiệt ngay tại Hồng Mông Thành trong. Sài Sung chậm rãi nói ra, lôi vực Dương Nhiệt, quả thực là có không ít năm, không có lôi vực Dương Nhiệt bị phát hiện rồi. Đúng vậy a, lôi vực Dương Nhiệt bị không ngừng chém giết, những người còn lại càng ngày càng ít. Mà những Dương Nhiệt này, cũng đều càng thêm cẩn thận che giấu hành tung, ẩn núp tại khó có thể tìm kiếm địa phương. Diêm Vương cung đuổi giết lôi vực Dương Nhiệt, nếu như lôi vực Dương Nhiệt thật sự ngay tại Hồng Mông Thành trong, vậy cũng tựu náo nhiệt. Trong phòng Nhậm Thường mấy người, nhao nhao mở miệng nói ra, nguyên một đám mang trên mặt một loại phi dương dáng tươi cười. Cái kia Hồng Mông Thành, trong thành thị không phải cấm bất luận kẻ nào tùy ý chém giết sao? Lần này ta ngược lại muốn nhìn, cái kia Cảnh Ngôn oát con xử lý như thế nào chuyện này. Ha ha, ta cũng không tin, hắn dám cản trở Diêm Vương cung hồng y sát tinh làm việc. Sài Sung thành chủ cười nhạo một tiếng, khinh miệt ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn tiểu tặc nếu là đầu óc chiều ngăn cản hồng y sát tinh mới tốt, muốn cái kia hồng y sát tinh, đều là đáng sợ tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả. Lần này 5 người tại Hồng Mông Thành, nếu như Cảnh Ngôn tiểu tặc không biết sống chết ngăn cản bọn hắn, hồng y sát tinh sợ là sẽ phải thuận tiện đem này tặc cũng đánh chết mất ha. Nhậm Thường chủ quản nhẹ vừa cười vừa nói. Sài Sung thành chủ lắc đầu nói ra, cái này tiểu tặc, sợ sẽ không ngu xuẩn đến cùng Diêm Vương cung đối nghịch tình trạng. hắn cũng có thể ở Diêm Vương cung Hồng Y Sát Tinh trước mặt nhận kinh sợ, tùy ý Hồng Y Sát Tinh tại trong thành thị động thủ, chỉ cho rằng không biết việc này. Bất quá, bởi như vậy, cũng ít nhất hội gãy thể diện. Hắn thành lập Hồng Mông Thành đến nay, một mực không đều rất cường thế sao? Bên ngoài không phải có rất nhiều người, đều đối với cái này cảnh ngôn tạp chủng khâm phục sao? Hừ, xem hắn còn như thế nào hung hăng càn quấy.